Thương Tả tướng quân làm hắn giáo ấu tể. Chính là sao giáo? Giáo cái gì? Hắn chỉ biết đánh hải tử tính giáo sao? Tiểu Giang Sún nhìn mẫu phụ càng ngày càng nguy hiểm ánh mắt, khóc đến càng hung. Nhìn thấy Thương Tả đem chiến sĩ đều đuổi ra tới, Mục Truy thôn trưởng không dám hướng trong phòng thấu, cũng may ngoài phòng còn có một cái có thể quản sự, hắn cong eo, tiểu tâm nhìn Miêu Hiến sắc mặt, trấn cục trưởng đại nhân, mầm đều là nói bậy, chúng ta đối dị sắc thú nhân tuyệt đối không có mặt khác ý tưởng. Mầm chính là vừa mới kêu tiểu răng xuống tên. Mục Truy thôn trưởng đều phải ủy khuất đã chết. Là, đã từng Mục Truy bộ lạc là đối dị sắc thú nhân có thành kiến, đặc biệt là bọn họ trong bộ lạc có tư tế, này đó quy củ cũng muốn so mặt khác tiểu bộ lạc càng nghiêm khắc chút. Nhưng hắn thật sự sửa lại, từ ở thảo nguyên thượng bị Kỳ Bạch chỉ dẫn, hắn liền không cho phép tộc nhân lại đề cập việc này, lao tư tế cũng không có nhiều lời một chữ, hiển nhiên là ngầm đồng ý hắn cách làm. Dương mấy cái vừa nghe Mục Truy thôn trưởng nói, càng tới khí. Hảo A, bọn họ vừa mới còn không biết có như vậy một vụ đâu. Này đó chiến sĩ đều là đồng giã thu nhân, toàn bộ Hắc Diệu trừ bỏ đại tư tế cùng thành chủ, bọn họ nhất kính trọng chính là Thương Tả. Nếu không phải Thương Tả từ chim không thèm địa đồng giã đưa bọn họ mang ra tới, bọn họ hiện tại phải biến thành hình thú ở thổ trong động ai đông lạnh, trong tộc lao nhân ấu tể cũng chỉ có thể ăn cỏ căn gặm vỏ cây. Không có Thương Tả tướng quân, bọn họ phải cả đời hoa ở đồng giã, nơi nào có thể tham dự ngạn á như vậy bao la hùng vĩ chiến dịch, nơi nào có thể biết được thú nhân đại lục lại là như vậy vô biên vô hạn. Như vậy đại tư tế cùng tướng quân, là dị sắc thú nhân thì thế nào, nói câu không dễ nghe. Các ngươi này đó không phải dị sắc Mục Truy thú nhân, là hơn chân vẫn là nhiều đầu, các ngươi có gì đặc biệt hơn người? Miêu Hiến thật là một cái đầu hai cái đại. Sớm tại trấn tư quan viên tuyển chọn ra tới thời điểm, bọn họ đã bị đại tư tế dặn dò quá, Hắc Diệu là một mảnh đại dung hợp thổ địa, nơi này không chỉ có đến từ bất đồng lãnh thổ cùng bộ lạc thú nhân, còn có nô lệ cùng cự phong thương khuyển như vậy dễ dàng thường nhân bộ tộc, muốn điều tiết hảo các thôn xóm bộ tộc quan hệ, tuyệt không phải lại nói tiếp dễ dàng như vậy. Nhưng mà chẳng sợ sớm có tính toán, sự tình hôm nay, như cũ cấp Miêu Hiến để ra tỉnh. Mục Truy thôn trưởng nói được hắn tin, ít nhất hắn tin tưởng Mục Truy thôn trưởng nhất định vì thế nỗ lực quá. Bất quá thực hiển nhiên, Mục Truy trong thôn có người không có đem thôn trưởng nói để ở trong lòng, trong thôn nhất định có người nói cái gì, bằng không mầm một cái 2-3 tuổi hấu tể, từ nơi nào nghe tới này đó, lại như thế nào sẽ nhớ lâu như vậy. Hơn nữa giờ này khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy Thương Tả cách làm rất đúng. Thuyết giáo tác dụng rốt cuộc là hữu hạn, chỉ có dựa vào thực lực uy hiếp trụ thôn người, bọn họ tài năng thành thật xuống dưới. Không thấy những cái đó từ trước gần ẩn xem thường cánh đồng hoang vu bộ tộc thú nhân, lúc này đều nơm nớp lo sợ một câu cũng không dám nhiều lời sao. Phòng trong, vẫn luôn không có ra cửa thử do đột nhiên đã mở miệng, không có gì dị sắc không dị sắc. Hắn vươn chính mình tay trái, đem dấu vết ở mặt trên nô lệ ấn ký triển lãm ra tới, ta đã từng là nô lệ, hiện tại lại có thể làm chính mình muốn làm hết thảy. Ở Hắc Diệu, da lông nhan sắc, từ trước xuất thân, đều không quan trọng. Bất luận thương khuyển vẫn là nô lệ, chúng ta đều là giống nhau. Thương Tả thân hình một đốn. Thử do đây là ở. An ủi hắn sao? Tự thương khuyển thú nhân từ ngoại vực bước vào thú nhân đại lục, Thương Tả liền biết bọn họ là dị loại. Bọn họ màu da màu mắt cùng mặt khác thú nhân bất đồng, đây là ai cũng không thay đổi được sự thật. Nhưng hắn Thương Tả không cần mặt khác thú nhân nhận đồng, chỉ cần đem những người đó đánh ngã, bọn họ liền không dám nói thêm nữa một câu. Cũng đúng là vì như vậy mục tiêu, đi ra ngoại vực Thương Tả phải làm mặt khác thú nhân thủ lĩnh, cũng là vì như vậy, ở Kỳ Bạch đưa ra kiến thành lúc sau, Thương Tả không chút do dự lựa chọn xa rời quê hương đi làm trấn thủ đại tướng quân. Không phải vì chiến đấu, cũng không phải vì danh lợi, mà là hắn cần thiết muốn chạm đến so những người khác cao, tài năng làm tộc nhân của hắn không bị xem thường. Nhưng giờ khắc này, nhìn đến thử do vì hắn lo lắng, thậm chí vì thế hướng hắn vạch trần chính mình vết sẹo, Thương Tả đột nhiên cảm thấy, chỉ cần hắn nhìn chúng bạn lữ tán thành hắn, những người khác cái nhìn đều không quan trọng. Người quan tâm ta Thương Tả đột nhiên tới gần, ghé vào thử do bên thai thấp giọng hỏi nói, là tưởng trở thành bạn lữ của ta sao? Thử do vội vàng dùng khuỷu tay dùng sức đem người đẩy ra, nhưng mà Thương Tả dựa đến thân cận quá, thử do chỉ cảm thấy nhị tiêm truyền đến một trận bị điện giật tê dại, kia khô giáo mang theo độ ấm xúc cảm, là Thương Tả cánh ngôi. Thử do trái tim lung tung nhảy lên, ngươi nhìn Thương Tả trong mắt ý cười. Thử do nơi nào có thể không rõ, Thương Tả hắn chính là cố ý. Thử do đem tay vói vào túi, một bên sờ sờ tắc tắc một bên lung tung nói, ai ngờ, đồ vật còn cho ngươi. Không cho thử do còn cốt linh cơ hội, Thương Tả cầm tấm ván gô đứng lên, ân, làm tốt, có thể cấp mã mục đưa đi qua. Ngoài cửa dương mấy người như cũ đơn phương dương cùng bạc kiếm, nhưng bọn họ tướng quân lại bước chân nhẹ nhàng mà từ phòng chất tuổi đi ra. Đi ngang qua mầm bên người, Thương Tà dừng lại bước chân, tâm tình pha dai mà nói, tiểu tử, thần thú chỉ biết vứt bỏ không có năng lực thú nhân. Một cái thú nhân vinh quang, chỉ bằng bề ngoài vô dụng, muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ. Tứ tán tránh thoát các gấu tể rốt cuộc dám từ các đại nhân phía sau nhô đầu ra. Giống như, cái kia thú nhân cũng không phải như vậy đáng sợ, hắn vừa mới ra tay, tựa hồ là vì đem mầm từ tuyết cứu ra. Hơn nữa, giờ khắc này, các gấu tể trong lòng xuất hiện ra vô tận sùng bái. Như vậy làm tuần kiểm đội chiến sĩ phục tùng tướng quân, như vậy một câu khiến cho khẩn trương không khí nháy mắt bình ổn tướng quân, thật sự thật là lợi hại a. Bọn họ cũng muốn trở thành như vậy thú nhân, bọn họ cũng muốn trở thành giống Thương Tà giống nhau tướng quân. Chương 386 phiên ngoại 20 hắc rượu sinh hoạt. Đem lão tế nghi thương chân cố định trụ, mọi người liền muốn thu thập đồ vật trở về trấn tư. Mục Truy thôn trưởng nói, ở nhà ăn khẩu cơm lại đi đi, ta này nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt. Ở đại gia vật tư đều không đầy đủ thời điểm, lưu người ăn cơm thật sự xem như cao quy cách đãi ngộ, hơn nữa Mục Truy thôn trưởng lời này thật đúng là không phải ngoài miệng nói, vừa mới hắn không có thể coi chừng nơi này, đúng là về nhà lấy chiêu đãi mấy người thú thịt. Đồn Tuyền không kiên nhẫn mà xua xua tay, mau đừng nói những cái đó vô dụng, còn ăn cơm đâu, nói không nhất định một lát liền thật đánh nhau rồi. Mã Mục vỗ rất Đồn Tuyền tay, đối Mục Truy thôn trưởng cười cười, đa tạ hảo ý của ngươi, chỉ là bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn. Chúng ta đến nhanh chóng đi, đỡ phải quay đầu lại bị nhốt ở trên đường. Hảo, Hảo Mã Mục đều nói như vậy, Mục Truy thôn trưởng cũng không hảo lại lưu, hắn vội vàng tiếp đón chính mình nhi tử, mau, đi trong phòng đem trị liệu vật tư lấy tới. Thức mau, Mục Truy thôn trưởng nhi tử liền lấy tới một tiểu túi lậu nành, Mã Mục không có chối từ trực tiếp thu xuống dưới. Trấn tư thượng y y quán, hiện tại còn thuộc về nhà nước, ngày thường thôn mọi người đi y y quán xem bệnh là không cần tiêu tiền. Bất quá xem bệnh không tiêu tiền, không đại biểu chữa bệnh cũng không tiêu tiền. Giống Mã Mục mang thuốc trị thương, hoặc là Mã Mục chính mình bảo chế, hoặc là đó là hắn ở trong thành bệnh viện cùng tiệm thuốc mua, chuẩn bị này đó yêu cầu tiền vốn, tự nhiên không có khả năng tặng không đi ra ngoài, huống chi bọn họ hôm nay vẫn là đại thật xa mà chạy tới đến khám bệnh tại nhà. Các thú nhân nhất chú trọng công bằng giao dịch, chẳng sợ này không phải bình thường giao dịch, cũng sẽ không duyên cớ chiếm người khác tiện nghi. Mã Mục cùng Đồn Tuyền từ lao tế nghi học sinh trong phòng ra tới. Dương bọn họ đã hợp lực đem láo hổ cùng gấu đen dọn tới rồi thạch lâu ngoại. Không phải đại gia sức lực nhiều không chỗ xử mới đem con mồi chuyển đến dọn đi, mà là con mồi trên người có mùi máu tươi, thời gian dài lưu tại thạch lâu ngoại rất có thể sẽ đưa tới mặt khác manh thú. Trên đường trở về, không hề yêu cầu Thương Tà cùng Mục Truy thú nhân hỗ trợ lấy hồng thuốc, Đồn Tuyền biến thành hình thú ở bạn lữ trước mặt nằm sắp xuống, Mã Mục cong hồng thuốc liền bò đi lên. Mã Mục có bạn lữ mang theo. Đội ngũ trung lập tức liền chỉ còn lại có thử do một cái á thú nhân. Một cái giác thú nhân chiến sĩ nhiệt tình hô, thử do, ngươi đi ở hai đầu con mồi trung gian, đợi lát nữa chúng ta biến thành hình thú đi chậm một chút, là có thể cho ngươi chống đỡ tuyết. Dương không nỡ nhìn thẳng mà xoay đầu, cùng này đó không trường đầu góc đồng bạn ở bên nhau, hắn thật là có thao không song tâm. Vừa mới vì cái gì bị mắng đều quên lạc, lại hướng tướng quân cùng thử do trước mặt thấu. Thử do cũng không có phát hiện Dương động tác nhỏ. Bất quá đi ở hai đầu con ngồi trung gian nhưng thật ra khá tốt, vừa định qua đi, đầu vai lại rơi xuống một cái trọng vật. Thử do hơi hơi cúi đầu, này không phải Thương Tà ra thu áo khoác sao, hắn vừa mới ôm một đường tới. Quay đầu lại quả nhiên thấy được Thương Tà, cùng với trong tay hắn chính kéo cột lấy dây cỏ. Phá thạch tàu. Thương Tà biến mất này trong chốc lát, chính là đi lộng thứ này. Người giúp ta lấy áo ngoài, làm trao đổi Thương Tà kéo dây cỏ, ta mang ngươi đoạn đường. Phía trước nghe được lão tế nghi bị thương. Đại gia xuất phát rất là vội vàng, Thương Tà cũng liền đã quên kéo lên bọn họ ra ngoài dùng trượt tuyết. Bất quá trượt tuyết thứ này nhưng không có gì cố định hình dạng và cấu tạo, nay không, vừa mới đi ngang qua một hộ nhà, Thương Tà liền dừng bước. Bị Thương Tà hỏi chuyện thú nhân có chút khẩn trương, sửng sốt nửa ngày mới hiểu được lại đây, Thương Tà muốn nhà bọn họ cửa phá thạch tàu. Không cần vật tư, ngài trực tiếp lôi đi là được. Thú nhân liên tục xua tay, nay thạch tàu nhà bọn họ có rất nhiều. Vốn là chuẩn bị ở mùa đông loại đại diệp đồ ăn, chỉ là cái này thạch tàu không tạc hảo, trung gian lậu cái đế, hắn không bỏ được ném, mới tùy tay đặt ở cửa. Cứ như vậy đặt ở bên ngoài lạc hôi phá cục đá, như thế nào không biết xấu hổ hỏi Thương Tà đòi tiền. Thương Tà lười đến cùng hắn ma kỷ, biết này thú nhân nguyện ý đổi là đủ rồi. Từ trong lòng ngực móc ra mấy khối thịt điều ném cho thú nhân, đem thạch tàu từ trong đống tuyết lay ra tới, nhìn thạch tàu phía dưới phá động, lại hỏi thú nhân muốn một khối tấm ván gỗ lót thượng. Lúc này mới vừa lòng mà cột lên dây cỏ kéo lại đây. Thương Tà nhướng mày, như thế nào, không dám ngồi. Thử do chừng hắn, ta có cái gì không dám. Toàn bộ đội ngũ chỉ hắn một người dùng hai chân đi đường, xác thật sẽ kéo chậm tốc độ. Thử do biến thành hình thú, dùng áo da thú đem chính mình chôn lên. Ân, này thạch tảo tuy rằng khó coi, nhưng độ cao còn rất thích hợp, ngồi ở chỗ này đầu giống như vừa lúc có thể ngăn trở bốn phía thổi tới gió lạnh. Thương Tả khỏe miệng giơ lên, ánh mắt lơ đãng mà đảo qua mời thử do giác thú nhân chiến sĩ. Giác thú nhân chiến sĩ không thấy hiểu tướng quân ánh mắt, ngây ngốc mà hắc hắc cười hai tiếng, xem như vậy giống như còn rất mỹ. Dương chụp hắn cái hốt một chút, đừng cười ngây ngô, trấn cục trưởng lại đây, mau biến thành hình thú xuất phát. Mục Truy thôn trưởng đứng ở thạch lâu cửa, nhìn mọi người biến mất bóng dáng, gương mặt tươi cười dần dần cứng đờ. Miêu Yến trấn cục trưởng đơn độc lưu lại, dặn dò hắn đừng quên làm thôn người đi trấn tư học đường đi học. Mục Truy thôn trưởng đáp ứng thật sự là thông khoái, nhưng trên mặt lại nóng rát, thật sự là tao đến hoảng. Trấn cục trưởng nói là làm đại gia đi đi học, kỳ thật chính là ở nói cho hắn, bọn họ thôn người yêu cầu càng nhiều quản giáo. Tuy rằng thành trì cùng trấn tư đối đại gia đối xử bình đẳng, nhưng làm tộc trưởng làm thôn trưởng, Mục Truy thôn trưởng không thể thiếu ở trong lòng cùng mặt khác thôn xóm làm tương đối. So gieo trồng sinh sản, so săn thú thu thập, hắn hy vọng tộc nhân của mình có thể so sánh mặt khác thôn thú nhân quá đến càng tốt. Nhưng chiếu như vậy đi xuống, đừng nói sinh hoạt giàu có, bọn họ thôn nói không chừng liền phải trở thành cái kia. Cái kia cái gì tới? Đúng rồi, điển hình, vẫn là phản diện, mọi người đều ghét bỏ điển hình. Mục Truy thôn trưởng càng nghĩ càng giận, nhìn thấy chung quanh những cái đó cùng không có việc gì người dường như tộc nhân liền càng tới khí. Đi. Mục Truy thôn trưởng tay đều có chút run, đi đem tộc nhân đều cho ta kêu lên tới. Ngày nay buổi tối, báo tuyết dần dần bình ổn xuống dưới, ngày hôm sau là cái khó được trời nắng. Mọi người cũng không biết ngày hôm qua bọn họ trở về lúc sau, Mục Truy thôn người đỉnh đại tuyết bị thôn trưởng huấn nửa ngày lời nói, buổi sáng cùng nhau tới liền khí thế ngất trời mà thu thập ngày hôm qua săn đến lao hổ cùng gấu đen. Mùa đông thiên lành thích hợp thú thịt chứa đựng, nhưng đồng dạng cũng cho đại gia xử lý da lông mang đến rất nhiều phiền toái. Hai đầu manh thú kéo về trấn tư thời điểm cũng đã trở nên cứng đờ, ở âm 3-40 độ bên ngoài lại thả suốt một đêm, lúc này thịt cùng da đều đông cứng ở một khối, gõ một chút len ken vang, càng đừng nói đi xuống lột ra. Đại gia cầm cốt đao, vây quanh láo hổ cùng gấu đen, từ đã hoa khai vết đao chỗ, tiểu tâm mà ra bên ngoài một chút cắt da thú. Thà rằng nhiều cắt ra một khối thịt, quay đầu lại vào nhà hóa đông lạnh lại đem thịt phủi đi xuống dưới, cũng không nghĩ nhiều thương gia thú nửa phần. Ai ra, đây là từ nơi nào săn thú đến gấu đen? Thử do ngẩng đầu, thấy rõ người tới, cười chào hỏi nói, su, sớm như vậy liền tới đây lạc, là muốn mua cái gì đồ vật sao? Ai, trong nhà muối bình thấy đế, trước hai ngày nên lại đây su hướng mọi người cười cười, nào biết này tuyết có thể hạ lớn như vậy, ta bạn lữ không cho ta ra cửa, sợ ta bị kia phong tuyết cấp thổi chạy. Nay không, tuyết dừng lại, chúng ta lập tức liền tới đây. Con giỏ mây giác thú nhân đứng ở su phía sau cười ngây ngô, hiển nhiên thập phần tán đồng bạn lữ nhà mình nói. Hai người này kẻ sướng người họa, nháy mắt chọc cười bận rộn mọi người. Vị này tên là su á thú nhân mọi người đều nhận thức, vì sao nhận thức nàng, trừ bỏ nàng liền ở tại cách vách thôn, thường thường liền tới chấn tư một chuyến ngoại, quan trọng nhất đó là nàng kia so mặt khác thú nhân đều béo thượng một vòng dáng người. Thật sự, ở thú thế có được bụ bấm dáng người, liền cùng hiện đại đại minh tinh giống nhau, mặc kệ là ai đều nguyện ý nhiều nhìn hai mắt, liền không ai không hiếm lạ như vậy. Ngồi xổm ở gấu đen trước cá thú nhân cười đến một ngông ngồi ở tuyết đôi thượng, ngươi như vậy nếu có thể bị phong quắc chạy, chúng ta về sau đều không cần ra cửa lạc. Thử do từ trên mặt đất nắm lên một phen tuyết trà sắt tay, cười nói, đi thôi, ta đi cho các ngươi thịnh muối. Nói, liền đi tuốt đàng trước mặt, hướng tới một cái treo tạp tự cửa hàng đi đến. Trấn tư thạch lâu cấu tạo cùng các thôn đại khái giống nhau. Ngoại vòng đều là nhà lầu 2 tầng, trừ bỏ dự để lại cho trấn tư văn phòng học đường y quán từ công cộng phương tiện, dư lại phòng ở đều là có thể hướng ra phía ngoài bán cho thuê cửa hàng. Thạch lâu chính giữa, mặt khác thôn dùng làm xúc vật lều vị trí, tắc bị kiến thành một chỉnh đống nhà trệt nội là từng cái đá bồ tát bàn phân thành ngăn cách, hình thức cùng loại với hiện đại chợ bán thức ăn thượng quầy hàng. Kể từ đó, có kinh thương ý tưởng thú nhân có thể bên ngoài vòng cố định xuống dưới khai cửa hàng. Chỉ nghĩ tùy tiện bán điểm vật nhỏ thú nhân có thể đi trung gian lưu động quầy hàng, về sau bọn họ nơi này mỗi một tuần còn sẽ có một cái đại tập, thành trì cùng mặt khác thôn trấn tiểu thương đều có thể đến nơi đây buôn bán, thử do đã có thể tưởng tượng được đến khi đó sẽ có bao nhiêu náo nhiệt. Bất quá này đó đều phải từ từ tới. Bình Hà trấn trấn tư mới xây lên tới, đại bộ phận cửa hàng hiện tại đều còn không. Cái này treo tạp tự cửa hàng, chính là trấn tư lâm thời khai lên tiệm tạp hóa. Thử do sáng sớm liền ở trong phòng sinh thượng bếp lò, lúc này xốc lên ra thú mảnh, nên diện đó là một trận ấm áp. Cửa hàng bãi mấy bài đại giá gỗ thượng là đủ loại hàng hóa, mỗi dạng hàng hóa phía dưới đều dùng tiểu mục bài đánh dấu giá cả. Nơi này hàng hóa chủng loại khẳng định không có thành trì giao dịch phố nhiều, bất quá dùng để ứng phó các tộc nhân sinh hoạt hàng ngày lại vậy là đủ rồi. Thử Do đi đến phóng muối kệ để hàng, hỏi, muốn nhiều ít. Xu Tiến Phòng đã nghe vị, đi tới bếp lò trước. Bếp lò thượng phóng 4 cái khoai ngọt, đã nướng đến lưu du, nhìn liền thơm ngọt vô cùng. Nghe được Thử Do hỏi chuyện, Xu nuốt nuốt nước miếng, từ trong lòng móc ra một cái tiểu da thú túi, trước cho ta trang nhiều như vậy đi. Con mắt không được mà hướng bếp lò thượng ngắm, sao có thể như vậy hương đâu, câu đến nàng cũng muốn ăn khoai ngọt. Trang hảo muối, Xu cùng nàng bạn lữ lại ở kệ để hàng trung chuyển du lên. Xu thấy thứ gì đều phải tò mò mà nói thầm sau một lúc lâu. Nàng bạn lữ vui tươi hớn hở mà đi theo nàng phía sau, hảo hảo hảo, mua mua mua. Chờ hai người ra cửa thời điểm, giác thú nhân sau lưng giỏ mây đã bị trang đến tràn đầy, Xu trên tay tắc cầm một cái mạo nhiệt khí khoai ngọt. Bên ngoài mười mấy lột da thú thú nhân cũng không sai biệt lắm làm xong rồi sống. Xu gặm khoai ngọt tấm tắc lắc đầu, này da thú cũng thật đại nha. Như vậy da thú, bọn họ từ trước bộ lạc cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Cũng chính là ở hắc rượu tài năng nhìn thấy như vậy đại con ngồi, lại còn có một chút săn thú đến hai cái. Xu quay đầu khắp nơi nhìn nhìn, lại nói tiếp, chấn tư tuần kiểm đội rốt cuộc giấu ở nơi nào. Nàng đều tới nhiều như vậy tranh, chỉ thấy được một cái nho nhỏ tuần kiểm cửa sổ, nàng nhìn quá, nơi đó đầu cũng chỉ có một hai cái thú nhân. Những cái đó không chỗ không ở tuần kiểm đội chiến sĩ, ngày thường rốt cuộc giấu ở nơi nào đâu. Không trách Xu cảm thấy tò mò. Bởi vì các chiến sĩ cùng những người khác căn bản liền không ở một cái nhập khẩu xuất nhập. Trấn tư tổng cộng có hai cái nhập khẩu, một cái là có canh gác tháp lâu cửa chính, một cái khác còn lại là ở vào thạch lâu phía sau, chỉ cung các chiến sĩ xuất nhập cửa sau. Thử Do thấy Xu đối gia thú cảm thấy hứng thú, hỏi, chúng ta này gia thú cũng bán, người muốn mua sao? Xu lập tức đem đầu riêu đến giống cái trống bỏi. Ăn chút uống điểm còn chưa tính, cơ hồ có thể phủ kín phòng mặt đất gia thú, nàng nhưng mua không nổi lý. Chương 387 phiên ngoại 21 hắc rượu sinh hoạt. Hôm nay ban đêm, đại khái 8-9 giờ trùng, mặt khác các thôn đều đã an tĩnh xuống dưới, Bình Hà trấn trấn tư lại đèn đuốc sáng trưng. 4 chiếc trượt tuyết xe ngừng ở cửa, Miêu Yến chính bận rộn chỉ huy mọi người hướng trên xe khuân vác đồ vật. Bận việc gì đâu, đương nhiên là bận rộn vào thành chuẩn bị. Bình Hà trấn đoàn xe ít nhất nửa tháng liền phải tiến một lần thành, không đi không được a, không đi Thử Do tiệm tạp hóa phải thiếu hóa. Mấu chốt là bọn họ còn phải đem này nửa tháng đại gia làm tốt việc thu hồi tới, kéo đến trong thành giao hàng lại tiếp chút tân sống tới làm. Thành trì hiện tại chỉ có làm không xong đơn đặt hàng, không có bán không ra đi hàng hóa. Hắc rượu hiện tại nhưng không đơn giản cùng thành trì cùng tung vu làm buôn bán, những cái đó ở Thánh Sơn chợ trên dưới đơn đặt hàng lại thu được hóa thành trì, phần lớn đều thành khách hàng quen, giống tượng Thụy Ngang Kỳ Thành, đã trở thành hắc rượu đại khách hàng, đặt hàng lượng thẳng bức tung vu. Nhiều như vậy địa phương đang chờ ra hóa. Chỉ là trong thành nhân thủ khẳng định không đủ, trong thành những cái đó đại cửa hàng, đều thập phần hoan nên các chấn chấn tư đến bọn họ kia lánh xuống làm. Tuy nói ngoài thành thú nhân làm không được quá tinh tế công tác, nhưng bọn họ lại có trong thành thú nhân vô pháp bằng được ưu thế, đó chính là có dịch tư quan viên hỗ trợ chấn cửa ải. Không chỉ có mỗi một lần ra hóa lượng đại, tình đi cửa hàng cùng tán hộ rất nhiều miệng lưỡi, hơn nữa dịch tư cũng sẽ đối hàng hóa tiến hành bước đầu kiểm nghiệm, này liền tương đương với hàng hóa ở đến cửa hàng trên tay phía trước. Liền cơ hồ đã có thể xác định là đủ tư cách, như vậy đơn tử cửa hàng có thể không chào đón sao. Cho nên nói, lúc này xe vận tải trong xe, mài rua tốt các loại đầu gỗ cục đá linh kiện, gia công tốt vải nỉ lông chiếu, đủ loại bán thành phẩm thật là cái gì đều có. 4 đài trong xe, chỉ có đằng trước một chiếc mang theo thùng xe dùng để kéo người, bất quá chính là này thùng xe cũng đến hướng bên trong tắc hàng hóa. 3 ngày mới lột xuống dưới ra hổ hồng ra, còn không có nhu chế đâu, liền bị cuốn đi nhét vào thùng xe. Tuy nói ra thú ở thú thế thực thường thấy, nhưng lớn như vậy ra hổ cùng hùng ra lại như cũ rất là hiếm lạ. Như vậy ra lưu tại trấn trên không có gì thị trường, muốn bán ra cái giá tốt vẫn là đến đưa đến trong thành. Những cái đó ra thú cửa hàng sư phụ ra có độc đáo nhu chế tay nghề, đuổi công không mấy ngày là có thể quải ra tới, chỉ định có thể ở cái này mùa đông kiếm thượng một bút. Đem xe vận tải thượng cố định hàng hóa dây cỏ kiểm tra một lần, thương tả ý bảo lánh đến thẳng Hà Hơi Thử Do chạy nhanh lên xe. Thử Do ở trong xe bài trừ một khối vị trí làm đi vào, lại hướng bên ngoài những người khác vây vây tay, đều mau về phòng ấm áp đi thôi, chúng ta hậu thiên liền đã về rồi. Đừng nhìn đoàn xe chỉ đi trong thành một hai ngày, khá vậy không phải người nào đều có thể đi, liền tỉ như làm y lìa giả Mã Mục, trừ phi có mặt khác y lìa giả tới thay ca, nếu không hắn không thể rời đi thị trấn lâu lắm. Bất quá Mã Mục cùng đồn tuyển đến Bình Hà trấn mặc cho thời điểm, liền nhà mình ấu tể đều mang theo ra tới. hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn liền không nghĩ trở về. Lúc này chen chúc trong xe, ngồi liền chỉ có Thử Do cùng Từ Dịch Tư tuyển chọn ra tới á thú nhân, hai người bọn họ một cái đến đi nhập hàng, một cái đến đi giao hàng, ai cũng không thể thiếu. Thương Tạ biến thành hình thú kéo trước nhất đầu thùng xe, mang theo mặt khác ba cái đồng dạng biến thành hình thú kéo xe rác thú nhân chiến sĩ hướng cổng lớn đi đến. Trấn tương ngoại, 7-8 chiếc xe đẩy tay đã chờ ở nơi đó. Ban ngày thời điểm, Miêu Yến liền thông chi các thôn đêm nay đoàn xe muốn xuất phát, làm các thôn muốn vào thành buổi tối đến trấn tư tập hợp, qua thời gian cũng sẽ không chờ bọn họ. Các thôn thú nhân vừa nghe, đều sốt ruột hoảng hốt mà thu thập thứ tốt, tới rồi thời gian liền đuổi lại đây. Tuy rằng đi thông thành trì đại lộ tu ở các trong trấn gian, kia cũng không thể bảo đảm an toàn. Thời tiết này nhưng không giống mùa hè lúc ấy, lá gan đại giác thú nhân một người liền đuổi kéo xe đi thành trì, hiện tại đại gia hỏa ra ngoài đều phải kết bạn đồng hành. Đặc biệt bọn họ từ xuất phát cho đến ngày hôm sau tới thành trì, đi đều là đêm lộ, vẫn là đi theo trấn tư các chiến sĩ trong lòng mới càng an ổn. Thôn mọi người tới xe không ít, nhưng đội ngũ chung lại không có vài người, sở hữu vị trí đều tận lực dùng để kéo hóa. Hóa cũng không gì mới mẻ. 8 chiếc xe có 7 chiếc trang chính là củi gỗ. Đây là hạ đông lúc sau các thú nhân ở trong rừng mới chém, cũng chỉ có bọn họ này đó nhất ngoại vòng thôn trấn tài năng tích cóp thượng nhiều như vậy xài, giống trong thành đốn củi người. Ra ngoài một đi một về phải trì hoãn rất nhiều thời gian, hơn 10 ngày cũng tích cóp không được lớn như vậy một xe. Mặt khác một chiếc ít hơn một ít xe vận tải, trang còn lại là mới mẻ đại diệp đồ ăn. Đây là cách vách mu mu thôn, cũng chính là xu bọn họ thôn loại đồ ăn. Không sai, này thôn từ trước kêu mu mu bộ lạc, hiện tại kêu mu mu thôn, chỉ nghe tên cũng biết, này thôn thú nhân hình thú là đại hoàng ưu, bọn đầu cơ. Mu mu thôn là Bình Hà trong trấn cái thứ nhất nếm thử lều ấm trồng rau. Dẫn đầu chính là Su cùng hắn bạn lữ, bọn họ tài học không bao nhiêu thời gian, lều ấm quy mô cùng Trúc Mã thôn không đến so, nhưng tốt xấu gặp được thu hoạch, có thể kéo ra ngoài bán. Có thể thấy được đại gia đối này xe đồ ăn rất là yêu quý, xe đấu cao nhất thượng che lại một tầng da thú, chỉ là này da rách tung tóe, có thể hay không giữ ấm thật sự khó nói. Thử Do hướng mấy chiếc trượt tuyết ngồi trên xe thú nhân hô, đến trong xe tới ngồi đi, nơi này có thể ấm áp chút. Mấy cái bao da thú giác thú nhân cười ngây ngô nói: "Đại nhân, đừng động chúng ta chờ lát nữa đến đổi nhau kéo xe, đến làm cho bọn họ nghỉ ngơi nghỉ ngơi." Nghe lời này, Thử Do liền nhìn đằng trước kia đầu đen tuyền đại cẩu, cùng đi theo hắn phía sau hùng dũng ngoại vệ, khí phách hiên ngang giác thú nhân chiến sĩ. Nghe một chút, nhân gia đều biết kéo mười mấy giờ xe không được, muốn chuyển nghỉ ngơi, liền các ngươi năng lực, thế nào cũng phải một người kéo toàn bộ hành trình, còn mỹ kỳ danh vì huấn luyện, nay tính cái gì huấn luyện. Cuối cùng chỉ có Su một người vào thùng xe. Mặt sau kia mấy chiếc xe, chỉ có nàng một cái á thú nhân không cần kéo xe. Vào thùng xe, Xu hướng hai người cười cười, hào phóng mà mở ra tùy thân mang theo ra thú túi. "Cảm ơn hai vị đại nhân, đây là ta mới xào cây đậu, ăn chút lót lót bụng đi." Dịch tư á thú nhân cười xua xua tay, "Mau lưu trữ chính mình ăn, ta xem này đó chính ngươi ăn đều không đủ." Ánh trăng chiếu vào tuyết địa thượng, đem chung quanh ánh thật sự là sáng sủa, đoàn xe ở tuyết trên mặt vững vàng chạy. Thùng xe nội, ba con biến thành hình thú á thú nhân ghé vào da thú thượng, trong đó hai cái tiểu thân mình lúc lên lúc xuống, hiển nhiên đã ngủ say. Chỉ còn lại con ngẽ con mở to mắt to đánh giá thùng xe, nhìn dáng vẻ rất là thích, xem trong chốc lát còn không quên túi đầu liếm một ngụm cây đậu, đặt ở trong miệng chậm rãi nhai. Mọi người tới thành trì thời điểm, thiên đã đại lượng, cửa thành cũng đã sớm khai, thành trì nội, đang có rất nhiều thú nhân lôi kéo xe khiêng cái quốc hương phấn mà ra bên ngoài đi. Thử Do tập trung nhìn vào, nha! Này không đều là bọn họ Hắc Sơn người sao? Thử Do hướng chạy chậm thú nhân hô, "Nưu Thu." Nưu Thu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, đi phía trước chạy vài bước mới quay đầu lại, "Thử Do, thật là ngươi?" Thử Do tò mò vô cùng, đại gia như thế nào lại là cái quốc lại là chủ ý đầu, hiện tại cũng không mà nhưng loại a. Nưu Thu hưng phấn nói, "Báo Bạch cùng Lang Trạch ở bên ngoài đâu, chúng ta tìm bọn họ đi." "Cái gì? Ngươi hỏi đi làm gì?" "Không biết a. Ta này không phải còn không có qua đi sao, nghe nói bên kia muốn thật nhiều người, ngươi mau cùng chúng ta một khối đi chơi." Thử Do duỗi cổ hướng nơi xa xem. Đáng tiếc mọi người ra khỏi thành liền bắt góc, nơi nào có thể nhìn đến bên kia cảnh tượng. Lúc này, phía trước đoàn xe tại chỗ ngừng lại, là Thương Tả phát hiện tụt lại phía sau Thử Do, cố ý dừng lại chờ hắn. Thử Do cùng Nưu Thu xua xua tay, vừa chạy vừa hô, "Kia thôi, ta trên tay còn có việc đâu, ngươi đi trước chơi đi." Đại gia vào thành liền phân thành mấy sóng, nên đưa hóa đi đưa hóa, nên giao dịch đi giao dịch. Su bọn họ không cần giống Trúc Mã người năm trước như vậy, dựa gần đông cứng ở trong thành giao hàng. Bởi vì trong thành hiện tại đã có bán đồ ăn cửa hàng, bọn họ chỉ cần đem đồ ăn kéo đến đồ ăn cửa hàng, hai bên nói hảo giá cả liền có thể dỡ hàng. Chỉ xem Su kia nóng lòng muốn thử bộ dáng, liền biết nàng chỉ định chuẩn bị tốt đại dạo một hồi. Đoàn người chung, kế tiếp nhất bận rộn liền phải thuộc thử do, không có biện pháp, hắn trông giữ chính là tiệm tạp hóa, nhưng không phải đến một nhà cửa hàng mà đi mua sắm. Cũng may hắn đã sớm cùng chủ quán đều nói hảo, lấy hoa phí không bao nhiêu sự. Nói đến cái này, thử do vẫn là có chút kiêu ngạo. Ngoài thành 6 chân chấn tư trung, không, phải nói toàn bộ thành trì trung, sợ là đều khó lại tìm ra một cái như hắn như vậy hiểu biết thành trì cửa hàng thú nhân, hắn chính là hắc rượu cái thứ nhất thương đội lao bản đầu. Chỉ là hắn mới lấy ra ký lục tiểu sách vở, tính toán bắt đầu làm việc thời điểm, đi theo hắn phía sau thương tà lại ngăn ở trước người. Thử do khó hiểu mà nhìn thương tà. Thương tà nói, nơi này có ta là đủ rồi. Thử do thập phần không cho mặt mũi hỏi, ngươi không biết mua cái gì, càng không biết giá cả, có ngươi có thể cái gì à? Thương tà ho nhẹ một tiếng, giống như thật là có chuyện như vậy, vậy ngươi dạy cho ta, ta học xong, lần sau vào thành ngươi là có thể cùng bọn họ cùng đi. Thử do hơi há mồm lại nhắm lại. À, thương tà nói, về sau chúng ta tới rồi tân thành trì, ta cũng sẽ làm ngươi cùng đại tư tế giống nhau, tưởng khi nào chơi liền khi nào chơi. Nghe được lời này, thử do phản ứng đầu tiên là không phục. Này thương tà có thể hay không nói chuyện, hát rượu đại tư tế, như thế nào đến trong miệng hắn liền biến thành chỉ biết chơi thú nhân. Mới không phải hảo sao, báo bạch mang theo đại gia thiêu than xây nhà trồng trọt thời điểm, ngươi còn bên ngoài vực chơi bùng đâu, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta đại tư tế ở chơi. Thương tà hơi hơi cúi đầu, nhìn thử do căm giận khuôn mặt nhỏ, thanh âm đệ thấp một ít, ta chỉ là không nghĩ ngươi về sau kiến thành thời điểm quá vất vả. Thử do lại không phục. Như thế nào liền vất vả, hắn thích chính mình công tác, hắn một chút đều không cảm thấy vất vả, thương tà dám cướp đoạt hắn công tác kiếm tiền quyền lợi thử xem. Chỉ là còn không có mở miệng, thử do liền sinh sôi đem lời nói nghẹn trở về. Không phải, thương tà như thế nào liền nhận định hắn muốn đi tân thành trì, mà hắn như thế nào cũng nghiêm túc mà cùng thương tà thảo luận về sau sự tình. Thử do ôm ở, nhanh chóng đi phía trước đi rồi vài bước, nói những thứ này để làm gì, trước làm tốt đỉnh đầu thượng công tác đi. Chỉ là nói, khoe miệng lại không tự chủ được mà dơ dơ lên. Giống như, đi mặt khác lãnh địa kiến thành cũng không tồi, giống như, đi theo sẽ quan tâm chính mình thương tà rời đi cũng không tồi. Chương 388 phiên ngoại 22 hắc rượu sinh hoạt. Nếu là hỏi các thú nhân thích nhất mùa, mùa xuân mùa hè mùa thu, mỗi người đều có thể cấp ra không giống nhau đáp án, nhưng nếu là hỏi thú nhân ghét nhất mùa, kia khẳng định chỉ có một đáp án. Đó chính là mùa đông. Mùa đông có gì tốt, thiên địa bị đại tuyết phong bế, không có thực vật nhưng thu thập. Không có dã thú có thể săn thú, tới rồi hắc rượu, đại gia còn thêm vào ghét bỏ mùa đông không thể đến bên ngoài làm ruộng, không thể kiến phòng ốc, ngay cả bọn họ tu đến một nửa một quy cùng đại đường cái đều đến bị bắt đình công. Nếu có thể làm đại gia lựa chọn, đại gia hỏa nhất định thái độ nhất trí, nếu có thể không có mùa đông thì tốt rồi. Nhưng mà liền ở mọi người đều hy vọng mùa đông trễ chút tới mới tốt thời điểm, có một người lại từ hạ mạt liền bắt đầu, mỗi ngày lay ngón tay tính, hy vọng mùa đông chạy nhanh đến. Hy vọng chạy nhanh hạ tuyết bên ngoài có thể đông lạnh thượng băng. Người này không phải Kỳ Bạch còn có thể là ai? May Kỳ Bạch cũng liền ở chính mình ra cùng lang trạch cùng tiểu lang rượu lại nhải, không có nói cho người khác nghe, này nếu là chuyển tới Dương La lỗ thai, Dương La liền sẽ cầm cái chổi tới cửa. Mong cái gì không tốt, mong mùa đông, hắn liền nói năm nay mùa đông lánh đến như thế nào như vậy ta hồ, mùa đông còn không có quá nửa đâu, lông ngỗng đại tuyết lâu lâu hạ, thậm chí liền báo tuyết đều tới 2-3 hồi. Chỉ định chính là Kỳ Bạch cái này hắc rượu đại tư tế mỗi ngày ở nhà nhắc mãi, thần thú hắn lao nhân ra tin là thật, mới thật sự cho bọn hắn tuyết rơi. Đương nhiên, Dương La liền tính thật sự tìm tới môn, Kỳ Bạch cũng có 100 lý do chờ đâu, hạ tuyết không dưới tuyết, đó là hắn một người có thể nói tính sao, kia đều là thiên nhiên quy luật, cũng không nên như vậy coi trọng hắn lạc. Thả bất luận này đó tình cảnh rốt cuộc có thể hay không phát sinh, bị bao tuyết vây ở trong nhà mấy ngày nay, Kỳ Bạch chính là phủng lịch ngày, hảo hảo mà nghiên cứu một phen. Ở Hoa Quốc, chẳng sợ ở không có nhiệt kế không có dự báo thời tiết thời điểm, từng nhà cũng có thể chuẩn xác tính toán mùa đông thời gian. Không phải có kia ca dao sướng sao. 19 nhị 9 không ra tay. 8 tháng 9 năm 49 băng thượng đi. 5 90 69, côn đánh không đi. 79 hà khai, 89 yến tới. 99 thêm 19, châu cày khắp nơi đi. Tuy rằng thú thế không có đông chí tiết, mùa đông cũng xa không ngừng 99-81 thiên, đặc biệt ở bọn họ hấp rượu. Mỗi năm chỉ là hạ tuyết nhật tử phải có 6-7 tháng, cùng Hoa Quốc đại bộ phận khu vực sai biệt đều rất lớn. Nhưng nhật tử không giống nhau, đạo lý lại là giống nhau. Bên ngoài phong tuyết phần phật mà thổi, Kỳ Bạch đan mặc ngực, nằm ở nóng hầm hập đầu giường đất. Lang Trạch từ gian ngoài thêm xài trở về, Kỳ Bạch liền một cái cá chép lộn mình, chỉ vào lịch ngày thượng nhật tử nói, ngươi xem, hiện tại vừa lúc là chúng ta phía trước tính nhật tử, mấy ngày nay lại hạ lớn như vậy tuyết, bên ngoài độ ấm đủ thấp, trên mặt sông băng nhất định đều đông lại thật. Bọn họ hướng hầm băng tồn băng, đương nhiên muốn tồn đông lạnh đến nhất rắn chắc băng, cũng đến thừa dịp thời tiết nhất lanh thời điểm phong hầm, như vậy hàn khí tài năng lớn nhất trình độ mà bị bảo tồn xuống dưới đâu. Không sai, Kỳ Bạch tả mong hữu mong, vì chính là hắn tâm tâm niệm niệm hầm băng, có thể nói, mùa hè ăn thượng một ngụm băng việc này, Kỳ Bạch thật không nhẹ nhớ thương. Lang Trạch từ trước đến nay duy trì bạn lữ, bằng không cũng không thể hoa 2 tháng thời gian, liền vì ở trong nhà kiến một cái ở hắn nghe tới không thể tưởng tượng hầm băng, vui vẻ gật đầu nói, chờ phong tuyết ngừng, ta liền dẫn người đi mặt sông tạc băng. Kỳ thật cũng không cần Kỳ Bạch tính toán đến như vậy cẩn thận, bên ngoài lạnh leo không lạnh, có bao nhiêu lạnh, Lang Trạch cảm giác nói không chừng so nhiệt kế đều chuẩn, dựa theo hắn kinh nghiệm tới xem, hiện tại cũng xác thật đúng là thời điểm. Cũng đúng là như vậy, báo tuyết dừng lại buổi sáng hôm sau, thành chủ phủ mọi người đồng thời xuất động, mang theo ra hỏa cái liền hướng ngoài thành đi. Đến nỗi vì cái gì không ngừng tuyết ngày hôm sau liền lập tức xuất phát. Ai nha, kia hạ 2 ngày báo tuyết, đem mọi người đều chôn trong nhà đầu. Liên thành chủ phủ, này đều thuộc về hát rượu trung đơn tầng lầu cao rất cao phong ốc, bão tuyết sau ngày hôm sau vừa mở ra môn, bên ngoài cũng là một đổ sắp thấy không thiên tuyết tưởng, liền có thể tưởng tượng này tuyết hạ đến có bao nhiêu đại, nhưng không phải đến phí thời gian trước cho chính mình đào một cái ra cửa lộ. Lúc này liền không thể không nói, ngoài thành thạch lâu là thật sự hảo xử, nhân ra kia trong lâu tuy rằng cũng hướng trong quắc tuyết, nhưng thạch lâu tường vây cùng mái hiên, làm thạch lâu thoạt nhìn giống như là một cái nửa xưởng ống tròn, liền tính tiến tuyết cũng là hiểu rõ, bằng không bạo tuyết thiên lý, thạch trong lâu ấu tể như thế nào còn có thể nơi nơi chạy. Nói trở về, bên này thành chủ phủ mọi người mới ra cửa, đã bị trên đường tộc nhân cấp vây xem. Đại gia chú ý trọng điểm, đương nhiên không phải nhiều người như vậy cùng nhau hành động, mà là thành chủ phủ mọi người cầm trên tay ra hỏa. Ở phía trước đội ngũ đi đầu Ngưu Nô, trong tay lấy cái kia công cụ nhìn mới là lạ đâu. Hai căn lại thô lại lớn lên côn sắt đằng trước vẫn là mang con câu, nhìn liền thập phần hù người, chỉ là không biết làm gì vậy dùng, chẳng lẽ thành chủ phủ muốn ra ngoài dùng này đó công cụ đi săn thú. Người khác thấy Kỳ Bạch cùng Lang Trạch có lẽ sợ tay sợ chân mà không dám tiến lên, nhưng Hắc Sơn các tộc nhân lại không có gì không dám. Đại thực đường trước hổ tuyết ôm đồ ăn cái soạn, thuận miệng hỏi, báo Bạch, các ngươi đây là muốn làm gì đi? Kỳ Bạch hướng hổ tuyết vẫy tay, chúng ta muốn đi mặt sông tạc băng. Băng không phải nơi nơi đều có sao hổ tuyết không hiểu, đối với thành trì trung đã đông lạnh thượng lạch nước nâng nâng cảm, chỗ đó liền có như vậy nhiều băng, như thế nào còn muốn đi ngoài thành chuyển. Kỳ Bạch cười đến lộ ra một loạt tiểu bạch nha, chúng ta muốn thật nhiều băng, lạch nước không đủ, chúng ta muốn đi thành tây sông lớn thượng lấy băng. Hổ tuyết bên cạnh khuyển nam cùng hùng đoán, chỉ bắt được từ ngữ mấu chốt thật nhiều. Hùng đoán hỏi, vậy các ngươi những người này có thể sao? Khuyển nam vỗ tay, ai nha, kia khẳng định không đủ. Thành tây sông lớn đúng không, báo Bạch các ngươi chờ, ta đây liền trở về kêu tộc nhân cho các ngươi hỗ trợ. Nói xong liền vội vội hướng Hắc Sơn nơi ở phương đi. Hùng Đoán chớp chớp mắt, báo Bạch, chúng ta có thể đi sao? Hùng Đoán hỏi chúng ta, hiển nhiên là chiến hùng bộ lạc thú nhân. Kỳ Bạch ánh mắt sáng lên, kia chính là gấu trúc đâu, tắc băng này sống còn có thể có cái gì hình thú so với bọn hắn càng phương tiện. Đương nhiên rồi, còn nhớ rõ ta mùa hè đào hầm băng sao, các ngươi tới cùng nhau đào, quay đầu lại nếu là ra băng. Ta ấn đại gia hỏa cống hiến cho các ngươi phân băng. Hùng Đoan tiểu má lún đồng tiền lại ngọt tư tư mà xuất hiện, chúng ta không phải muốn băng, chúng ta chính là đi giúp các ngươi làm việc. Nói xong cũng giống khuyển nam giống nhau, hai chân nhẹ nhàng trang điểm hướng nơi ở phương chạy. Chỉ là những lời này đi, ở Kỳ Bạch khuyển nam cùng Hùng Đoan nơi này nói được là hảo hảo, chờ tới rồi nơi ở phường nơi đó, 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhiều người chỉ nghe được Kỳ Bạch cùng Lang Trạch muốn người làm việc kia một nửa, liền vội vàng xoay người. Sốt ruột hoảng hốt mà chuẩn bị đồ vật xuất phát. Nay không, khuyển nam cùng Hùng Đoán mang về nói, thực mau liền đi rồi dạng. Làm gì đi? Đi bờ sông giúp báo Bạch cùng Lang Trạch đào băng lý. Đào băng? Băng có thể có ích lợi gì? Ai? Cũng là, kia không phải có thể là đào băng, đến là đi đào thổ. Đúng vậy, nói không chừng là báo Bạch nghiên cứu ra cái gì tân đồ vật, phải dùng bờ sông bùn đất lặc. Nay thú nhân cảm thấy chính mình phân tích địa cực đối. Bọn họ xây nhà thiêu đồ gốm dùng nhưng không đều là bờ sông bùn đất. Liên như vậy, chờ đến Ngưu Thu nghe được tin tức, lại chạy ra thành gặp được thử do thời điểm, nguyên bản nội dung đã gì đều không còn, Ngưu Thu liền biết muốn bắt ra hỏa thức đi bờ sông tìm Kỳ Bạch cùng Lang Trạch. Muốn nói bọn họ không đem địa phương cấp truyền sai, đều xem như đại gia có tâm. Này con sông vị trí, thật đúng là không thể nhớ lầm, bởi vì này hà là Kỳ Bạch ở bắt đầu mùa đông phía trước, khảo sát quanh thân lớn lớn bé bé con sông ao hồ, cuối cùng tuyển ra nhất vừa lòng một cái. Hắc Diệu thành trì chung quanh có vài điều sông lớn. Trong đó nhất khoan một cái liền thuộc thành Bắc Thực Nhân Hà, nhưng Kỳ Bạch lại đầu một cái phủ định này hà. Hầm băng băng là muốn trực tiếp nhập khẩu, liền tính không trực tiếp nhập khẩu, kia cũng là dùng để ướp lạnh đồ ăn, Thực Nhân Hà nước sông nhiều bẩn thỉu a, tưới đồng ruộng còn chắc vá, dùng để làm thức ăn Kỳ Bạch nhưng không làm. Thực Nhân ngư ở trong sông thời điểm, kia trong nước cũng không biết có cái gì, toàn bộ hà đều là màu vàng, liền tính xích điểu tới phương Bắc sinh sôi nảy nở thời điểm, kia nước sông cũng không giống mặt khác sơn tuyển như vậy thanh triệt, càng không cần phải nói Thực Nhân ngư là ăn thịt, liền tính chúng nó ăn đến lại mau lại sạch sẽ, vẫn là sẽ khuyết tán một ít huyết nhục ở trong nước, mặc dù Thực Nhân hà là nước chảy, thời gian dài xuống dưới, kia nước sông thành phần Kỳ Bạch cũng không dám tưởng. Thực Nhân hà không được, không đại biểu bọn họ liền không có mặt khác lựa chọn. Hắc Diệu Bình Nguyên thượng trước nay liền không có thiếu quá nguồn nước, phải biết rằng riêng là lưu kinh Hắc Diệu bên trong thành, liền có một lớn một nhỏ hai dòng sông lưu, ngoài thành thôn trang càng là có rất nhiều con sông trải qua, bằng không Bình Hà trấn cũng sẽ không lấy tên này. Mà Kỳ Bạch lựa chọn hà, đó là ly Hắc Diệu thành trì gần nhất, mặt sông nhất khoan, thủy chất nhất thanh một cái. Trên thực tế, này hà mới là thú nhân trên đại lục nhất thường thấy. Không có công nghiệp ô nhiễm, cũng không có đại quy mô dân cư sinh hoạt, thanh triệt dòng nước, ngọt lành tư vị. Thật là ứng câu kia quảng cáo tử. Các thú nhân không sinh sản thủy, bọn họ chỉ là thiên nhiên khuôn vắc công. Chỉ thấy, đám người tụ tập mục đích địa, trước hết tới mấy trăm cái khuôn vắc công, đã kêu ký hiệu khí thế ngất trời mà làm nổi lên sống. 1-2-3, tập. 1-2-3, tập. Hát nha hát nha, hát nha hát nha. Đông lạnh đến cứng mặt sông, một chút đều không thể so cục đá hảo tạc. Các thú nhân đắc dụng cái đục dựa theo họa tốt đường cong tạc ra một vòng khe hở, lại dùng công cụ đem chúng nó từ trên mặt sông câu ra tới. Lúc này là có thể nhìn ra thành chủ phủ mọi người mang ra tới công cụ là thật tốt dùng, kia côn sắt lớn lên một mặt có thể dùng để đương cái dùi tạc băng, đoạn một mặt có thể vói vào khe hở câu băng. Có thể so đại gia hỏa dùng cái quốc thạch hơn tạc hố, hảo sử không biết nhiều ít lần. Kỳ Bạch cho đại gia trên mặt đất họa, đều là trường khoan 1 mét cao nửa thước hảo phóng gạch. Kỳ Bạch không có gặp qua thời cổ hầm băng, bất quá không ăn qua thịt heo. Chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Không cần phải nói khác, chỉ nói đồng dạng trọng lượng khối băng, một chỉnh khối đặt ở trong nhà có thể kiên trì một hồi lâu, nhưng nếu là gõ thành băng cặn bã, thực mau liền sẽ hóa không có. Cho nên bọn họ lấy khối băng quan trọng nhất một chút chính là thể tích muốn đại. Nhưng này đại cũng không thể lớn hơn đâu, đồng thời còn phải chiếu cố tạc lấy khó dễ trình độ, cùng với cuối cùng thống nhất quy cách. Rốt cuộc này đó khối băng lấy ra, là muốn chồng chất đến băng thất trùng, nếu lớn nhỏ hình dạng không nhất trí. Kia một phòng cũng phóng không bao nhiêu, hơn nữa vẫn là mặt trên đạo lý, lung tung chất đống khối băng, cùng lũy ở bên nhau khối băng một so, không phải thành công lớn một chút vụn băng sao. Cho nên Kỳ Bạch cuối cùng mục tiêu là, có thể đem bọn họ lấy ra khối băng, giống lũy phòng ở giống nhau kín kẽ mà đáp ở bên nhau. Minh Bạch Hồ Hỏa cùng Tẩu Ngu nghe xong Kỳ Bạch miêu tả, gật đầu nói, chính là đem khối băng làm thành tượng đất sét gạch cùng thạch gạch giống nhau kem gói bái. Nay còn không dễ dàng sao, bọn họ nơi này có một cái tính một cái. Cái nào người không tạc thượng mấy ngàn khối thạch gạch, bằng không bọn họ lớn như vậy một tòa thành trì là như thế nào xây lên tới, hiện tại chỉ là tài liệu biến thành băng, làm lên so gõ cục đá còn dễ dàng đâu. Mặt băng thượng đội ngũ thực mau liền phân thành tam bát. Một bát trên mặt sông ra bên ngoài tạc băng đào băng. Nơi này chính là sức lực lớn nhất giác thú nhân, làm được nhất ra sức liền thuộc chiến hùng gấu trúc nhóm, bọn họ biến thành hình thú, cầm nửa người cao thạch trùy cùng thạch trùy, vài cái là có thể tạc ra một khối 1 mét vuông đại khối băng. Mặt băng thượng ký hiệu thành, thực mau gia nhập rất nhiều anh hử hử tiếng kêu. Một khát sóng còn lại là 17-18 tuổi hấu tể. Đào băng rắc các thú nhân đào ra một cái khối băng, liền dịch dịch chân trực tiếp đi tạc cái tiếp theo, không cần phải xen vào phía sau khối băng. Bởi vì này đó trai trai các gấu tể liền đi theo bọn họ phía sau, tranh nhau cướp đem khối băng dọn thượng tiểu tuyết khiêu xe, bọn họ bắt lấy tay cầm, không thầy dạy cũng hiểu mà cùng trượt băng dường như, đánh trượt chân ở mặt băng qua lại khuôn vác. Từng cái đều mệt đổ mồ hôi còn liệt miệng, cao hứng vô cùng. Mà cuối cùng một bắt người, còn lại là từ đại bộ phận á thú nhân nhóm tạo thành tu gạch đội ngũ. Đại gia chờ ở bên bờ, ở trai trai các gấu tể đem khối băng dỡ xuống tới sau, dùng tiểu hào thạch chùy cùng băng truy, đem gập gềnh mặt ngoài, đinh đinh loảng xoảng mà tu thành san bằng gạch bộ dáng. Trừ bỏ này tam chi đội ngũ, mặt băng thượng còn có một khác chi đội ngũ, đó chính là bị cha mẹ mang ra tới, còn không đến 10 tuổi tiểu hoa nhi nhóm. Tiểu hoa nhi nhóm đều thực hiểu chuyện, nhìn đến các đại nhân bận việc, cũng tưởng dỗi tay hỗ trợ. Bất quá liền như vậy điểm sống, các đại nhân làm lại không ngưỡng kính, như thế nào còn dùng được với này đó tiểu hoa nhi, hơn nữa nơi này lại là băng lại là chủ ý đầu, nơi nào có thể làm cho bọn họ chạm vào. Các thú nhân ngoài miệng ghét bỏ, trên mặt lại mang theo cười, đi đi đi, một bên chơi đi. Á á á, ngao ngao ngao, bị nhốt ở trong nhà vài thiên ấu tể, thật vất vả nhìn thấy chính mình tiểu đồng bọn, sớm đã có chút kìm nén không được. Nghe được các đại nhân phóng lời nói, càng là dơ chân chơi khai. Ở mặt băng đi học trai trai ấu tể đánh ra lưu, đoàn đi tuyết cầu chơi ném tuyết, thậm chí còn có hảo chút biến thành hình thú, trực tiếp ở trên nền tuyết lan lộn. Ngao ô ngao ô, tiểu lang rượu dối đầu lưới nhỏ, đi theo các ca ca tỉ tỉ mặt sau điên chạy. Từ tiểu lang rượu có thể một lần nữa biến thành hình thú, tiểu gia hỏa liền rất thiếu biến trở về hình người. Cũng không phải là, hai cái đùi đi đường nào có bốn chân thuận lợi, hình người tiểu hoa nhi chạy lên đều không vững chắc, hình thú tiểu sói con lại không chỉ có thể chạy trốn bay nhanh, còn nhà buôn hủy đi đến bay lên, hiện tại tiểu gia hỏa chỉ cần một cái sai mắt thấy không được, là có thể cấp gia thú cắn ra một cái tiểu lỗ thủng tới. Có cái như vậy tinh lực tràn đầy tiểu tể tử, kỳ bạch ra cửa tự nhiên có tính toán. Chỉ xem tiểu lang rượu tiểu láo gia thú thượng, treo một cái thật dài gia thú thẳng một chỗ khác, chính hệ ở kỳ bạch trên cổ tay. Kỳ bạch ngay từ đầu thiết tưởng là thực tốt. Hiện đại các gia trưởng mang theo hài tử ra cửa thời điểm, không phải sẽ ở hài tử cùng chính mình trên cổ tay mang một cái phòng đi lạc thằng sao, kỳ bạch liền suy nghĩ hắn cũng làm một cái. Bằng không, chỉ tiểu lang rượu kia đinh điểm đại, da lông còn cùng bồ công anh giống nhau tuyết trắng xóa tung, tùy tiện chui vào một cái tuyết toa là có thể cùng tuyết trắng hòa hợp nhất thể, tìm đều tìm không ra. Nhưng kỳ bạch đã quên, nhân ra dắt đều là hình người tiểu hài tử, nhưng hắn muốn dắt lại là hình thú tiểu lang rượu. Lần đầu cấp tiểu lang rượu mang lên ra thu thẳng, kỳ bạch liền ẩn ẩn cảm giác được giống như có chỗ nào không quá thích hợp. Nhưng tiểu lang rượu đứa nhỏ ngốc này, cho rằng ba ba cùng chính mình chơi đâu, mấu chốt là có này dây thừng, ba ba liền cho phép hắn ở trong sân toàn tuyết, miễn bản nhiều hưng phấn. Thẳng đến lang trạch về nhà, nhìn kỳ bạch trong tay dây thừng, buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào đem ấu tể đường xuyên xuyến dưỡng. Kia trong giọng nói khiếp sợ, tàng đều tàng không được. Rốt cuộc phản ứng lại đây kỳ bạch, một mông ngồi ở tuyết đối thượng, cười đến đều thẳng không dậy nổi thân mình. Hắn liền nói như thế nào như vậy quen mắt đâu, nhà hắn tiểu lang cái này thật biến thành tiểu cầu. Bất quá cười về cười, nên dắt vẫn là đến nắm. Nhà mình hoa, chỉ cần hắn không cảm thấy xấu hổ, người khác liền. Người khác cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Rốt cuộc trừ bỏ kỳ bạch, những người khác cũng sẽ không tại giã thú trên người dắt thẳng, liền tính là xuyên xuyến. Năm đó kỳ bạch dắt nó thời điểm, cũng là luôn mồm kêu nhi tử, kỳ bạch hành xử khác người đại gia sớm đều thói quen. Có gia thú thẳng cố định tiểu lang rượu, lúc này chỉ có thể lấy kỳ bạch vì tâm chuyển động hoạt động, đã có thể này một mảnh địa phương, cũng đem còn chưa đầy một tuổi tiểu tể tử vội lẩm bẩm đến không được. Mặt khác gấu tể xem hắn tuổi tác tiểu, ném tuyết cầu thời điểm đều tránh hắn, nói nữa, chơi ném tuyết vốn chính là muốn tránh né tuyết cầu. Nhưng tới rồi tiểu lang rượu nơi này nhưng hảo, này cục đông trắng trừng mắt tròn xoe đôi mắt, đầu đi theo tuyết cầu đổi tới đổi lui. Rốt cuộc nhắm chuẩn mục tiêu, cẳng chân vừa dẫm, liền muốn đi đâm tuyết cầu. Chỉ là hắn chân quá ngắn, nhân ra tùy tiện có thể lướt qua đi tiểu tuyết đôi, đến hắn nơi này liền thành chướng ngại vật trên đường. Này một cái gia tốc, tuyết cầu không đụng phải, trực tiếp một đầu chui vào tiểu tuyết đôi, chỉ còn một nửa ngông lộ ở bên ngoài. Bất quá chui vào đi cũng mi đâu, không thấy kia cái đuôi nhỏ riêu đến, đều sắp đuổi kịp cánh quạt. Chương 389 phiên ngoại 23 hắc rượu sinh hoạt. Thành tây bờ sông nơi này người càng ngày càng nhiều, tới đã không ngừng hát sơn cùng chiến hùng thú nhân, trong thành mặt khác nghe được tin nhi tộc nhân cũng đều sôi nổi chạy ra tới. Sau lại thậm chí đều bài không thượng hào làm việc, mặc dù như vậy, mọi người cũng không nghĩ rời đi. Đại gia đại ở bên bờ, hoặc là nhìn bọn ngại danh điên áo, hoặc là cùng đang ở gõ kem gói á thú nhân tâm sự việc nhà. Nhà ngươi giường đất không ấm áp. Đối, ngươi là sau lại ngươi không biết, giường sưởi thiêu thượng mấy tháng, đến đào đào hôi, bằng không hôi đều đổ ở bên trong, giường đất liền không nhiệt. Cái gì? Sẽ không à, này có gì, chờ lát nữa ta đi nhà ngươi một chuyến, giúp ngươi đào một lần ngươi liền sẽ lạc. Nhà ngươi hấu tể bạn lữ lại xùy nhãi con. Kia nhưng đến ăn tốt hơn. Cũng không phải là muốn ăn được, kia nhưng không đơn giản là ta hấu tể bạn lữ, cũng là con dâu của ta phu đâu, ha ha. Ta sáng sớm liền ở sơn cầm lều nơi đó định rồi chỉ sơn phượng, nghe nói đại tư tế xùy nhãi con thời điểm liền uống sơn phượng hầm canh lý. Đúng đúng đúng, con dâu phu, có ngươi như vậy mẫu thân, lúc này còn nguyện ý giúp dịu hắn nhóm, này hai hải tử còn có ngươi kia không sinh ra tiểu tôn tôn, nhưng đều quá có phúc khí lạc. Nếu là kỳ bạch ở chỗ này, nhất định đến thập phần vui mừng, phổ cập khoa học đã hơn một năm bối phận xưng hô, rốt cuộc có điểm hiệu quả. Hơn nữa nhìn ra tới không có, có này một tầng bối phận ở, các các thú nhân chi gian nguyên bản thoạt nhìn đạm bạc thân thuộc quan hệ, cũng trở nên thân mật lên. Bất quá vẫn là câu nói kia, chính mình đều ăn không đủ no thời điểm, chỉ có thể trông cậy vào tập thể lực lượng, nơi nào có năng lực đi chiếu cố cái này giúp đỡ cái kia, nói đến cùng a, vẫn là hiện tại đại gia hỏa nhật tử đều hảo, trong nhà có thể bài trừ điểm lương thực dư. Bất quá, Kỳ Bạch không ở gõ kem gói bên bờ, người khác đi chỗ nào làm. 1-2-3, thu. 1-2-3, thu. Hoa. Hoa. Đại tư tế ca ca, thật nhiều cá, thật nhiều cá a. Có cá ăn lạp. Chỉ thấy mặt sông trung gian, mấy cái đại động băng lung chung quanh vô cùng náo nhiệt, Hắc Sơn người đại lưới đánh cá lại phái thượng công dụng. Mười mấy thú nhân kêu ký hiệu đem lưới đánh cá lôi ra mặt nước, các gấu tể liền nhảy bắn hoan hô nhảy nhót. Thật vất vả ở băng hạ qua mấy ngày an ổn sinh hoạt cá tôm, còn không kịp cảnh cáo đồng loại, những cái đó thú nhân lại tới rồi, liền một vong đều bị vớt đi lên. Kỳ Bạch lúc này liền ở kéo lưới đánh cá đội ngũ chung, Tiểu Lang Diệu đi theo ba ba bên người, nga ôm một tiếng đem nhảy ra lưới đánh cá cá lớn cắn, vụng về mà đem so với hắn cái đầu còn đại cá trở về kéo. Chỉ này một lát sau, tiểu nãi đoàn tử liền ăn cá lớn vài cái đuôi. Muốn hỏi Kỳ Bạch, ngươi không phải tới tạc băng sao, như thế nào nửa đường sửa vớt cá? Kỳ Bạch phải tháo xuống bao tay, sờ một phen trên mặt vụ băng, là tới tạc băng, nhưng không chịu nổi này đó cá chúng nó chính mình hướng chúng ta trước mắt đưa a. Bắt cá chuyện này, thật đúng là không ở Kỳ Bạch cùng Lang Trạch kế hoạch bên trong, hoặc là phải nói, bọn họ vẫn là xem nhẹ các tộc nhân làm việc hiệu suất. Kia mặt băng, đầu tiên là tạc tầng thứ nhất, ngay sau đó lại là tầng thứ hai tầng thứ ba, lại hậu mặt băng, cũng có thể bị đại gia cấp thọc xuyên. Trong sông cá ở mặt băng hạ nghẹn lâu như vậy, thật vất vả xuất hiện như vậy đại cái lỗ thông khí, cũng không phải là muốn kết bè kết đội mà lại đây thông khí. Thành tây sông lươn cá, tuy rằng không có thực nhân hà cá nhiều, cũng không có thực nhân hà cá đối thú nhân nhiệt tình, nhưng cùng nhau tụ tập xuất hiện, cũng đủ đồ sộ. Hắc Sơn tộc nhân nhất quán tôn chỉ, chính là không thể lãng phí một chút lương thực. Đưa tới cửa thịt cá, nơi nào có buông tha đạo lý, đại gia hỏa hôm nay liền mau đủ kính, phải cho này đó vô ưu vô lự cá lớn hảo hảo thượng một khóa. Một xe xe lôi kéo kem gói trượt tuyết xe đi phía trước chạy, liếc mắt một cái xem qua đi vọng không đến cuối. Nhưng đừng nhìn nơi này có nhiều như vậy kem gói, khoảng cách Kỳ Bạch dự đánh giá số lượng còn kém xa lắm. Kỳ Bạch tính quá, muốn đem nhà bọn họ 6 cái băng thất toàn bộ chứa đầy, loại này trường khoan 1 mét cao nửa thước đại gạch, ít nhất đến muốn tam vạn khối. Dựa theo đại gia hôm nay công tác tiến độ, phỏng chừng cũng muốn lại tạc thượng 2-3 thiên tài có thể hoàn công. Nay vẫn là bởi vì đây là Kỳ Bạch năm thứ nhất tồn băng, ở số lượng thượng bảo thủ rất nhiều, nếu là bọn họ năm nay thí nghiệm một lần có thể thành công, về sau thành trì mỗi năm tồn băng lượng ít nhất đến phiên thượng mấy phen. Đến nỗi vớt đi lên cá, ở bờ sông thời điểm đại gia liền phân lạc, lúc này làm việc mọi người mỗi người trong tay đều dẫn theo mấy cái cá lớn. Tiểu Lang Diệu còn mang thủ cá lớn vừa mới lấy cái đuôi chịu chính mình, hướng về phía cá lớn không ngừng mắng tiểu nha. Đáng tiếc đối thủ của hắn lúc này đã sớm biến thành đông lạnh cá, không có thể cho hắn bất luận cái gì phản ứng. Tiểu Lang Diệu chốc mũi hừ hừ hai tiếng, tựa hồ ở biểu đạt đối thủ khinh thường. Kem gói vận trở về thành chủ phủ, cũng không thể lập tức nhập kho, Kỳ Bạch chỉ huy mọi người đem khối băng lượng ở hầm băng ngoại tuyết đối thượng. Lượng băng nghe tới có chút quái dị, bất quá Kỳ Bạch thật đúng là liền làm, kỳ thật cũng không phải phơi nắng, chỉ là muốn cho kem gói ở bên ngoài lại đông lạnh thượng mấy ngày, chờ bị tu tạc ngoại tầng hoàn toàn đông lạnh thấu, lại hướng hầm băng dọn. Thừa dịp cái này lỗ hổng, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch thì tại trong viện dùng nước sôi để nguội chế băng. Nước sông tuy rằng sạch sẽ, nhưng vì ăn càng yên tâm, Kỳ Bạch tính toán dùng nấu phi quá thủy lại làm một ít khối băng. Vì thế Kỳ Bạch cùng Lang Trạch trước tiên liền làm tốt chuẩn bị. Ở dùng đầu gỗ làm tốt kem gói khuôn đúc thượng phóng thượng nước sôi nấu quá gia thú, lại đem nước gấm đảo tiến gia thú chung, đặt ở bên ngoài đông lạnh thượng một đêm, ngày hôm sau là có thể được đến một khối san bằng kem gói. Kem gói thoát mô phương pháp cũng rất là đơn giản. Dùng nước gấm vòng quanh khuôn đúc bên cạnh năng thượng một vòng, khối băng là có thể hoàn chỉnh lấy ra. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch làm cái này chỉ là nhân tiện, rốt cuộc băng trong phòng tình huống bọn họ vô pháp khống chế, cũng không biết tự chế kem gói có thể hay không may mắn còn tồn tại xuống dưới, cho nên hai người chỉ ở không làm việc mà thời điểm làm thượng một ít, số lượng cũng không phải quá nhiều. Vì cùng bình thường khối băng làm khác nhau, Kỳ Bạch còn ở kem gói trung gian ném vài miếng hoa khô cánh. Như vậy đến lúc đó bọn họ liếc mắt một cái liền có thể tìm được này đó xử lý qua khối băng. Ở thành chủ phủ cùng thành tây sông lớn đi tới đi lui 3 ngày sau, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch mới tổ chức dân cư, bắt đầu đem kem gói dịch đến hầm băng chung. Hầm băng không gian cũng không tính đại, cho nên hướng hầm băng dọn kem gói cái này công tác, trừ bỏ thành chủ phủ làm giúp, Lang Trạch chỉ thêm vào để lại vài người. Khối băng một tầng tầng hướng lên trên lũy, lũy đến chính giữa khi lại đem Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đặc chế khối băng phóng thượng, cuối cùng lại trải lên hạ mặt đã chuẩn bị tốt giữ ấm cỏ khô. Một cái băng thất kem gói lũy xong, ở bao da thú cửa gỗ ngoại dụng đất sét gạch xây một đạo thật dày gạch môn, sau đó đất đỏ phong kín, đến đây, một cái tồn băng băng thất mới tính hoàn thành. Nay một loạt thao tác xuống dưới, toàn bộ băng thất cùng bên ngoài cơ hồ ngăn cách, đến nỗi mở cửa vấn đề cũng không cần sầu, năm sau trực tiếp giữ cửa ngoại mặt tường hủy đi là được. Kỳ Bạch nhẹ nhàng dậm chân, trong miệng không tự giác mà phát ra tư tư hút không khí thanh. Ngầm không có gì ánh sáng, Lang Trạch lại lập tức nghe được chính mình bạn lữ nho nhỏ thanh âm, còn có thể theo thanh âm tìm được Kỳ Bạch phương vị, như thế nào làm chúng ta đều minh bạch, nơi này quá lạnh, ngươi mau về nhà đi. Sợ Kỳ Bạch không muốn đi, Lang Trạch ở Kỳ Bạch bên thai nhỏ giọng nói, ngươi không đi, bọn họ cũng không thể đi. Kỳ Bạch nhìn đông lạnh đến thẳng run tẩu giản mấy cái, cũng minh bạch Lang Trạch nói đúng, hắn là hắc rượu đại tư tế, hắn không mang theo đầu, những người khác chính là ngạnh căng cũng không dám rời đi. Kỳ Bạch nhón chân, dùng gương mặt cọ cọ Lang Trạch. Không thể không nói, giác thú nhân thể chất xác thật càng kháng tạo, như vậy lãnh hầm băng, Lang Trạch trên mặt còn có thể mang theo một chút nóng hổi khí. Kỳ Bạch thoáng buông tâm, đem ra thú bao tay hái được xuống dưới, hắn này bao tay là quải cổ. Kỳ Bạch duỗi cánh tay đem bao tay trực tiếp tròng lên Lang Trạch trên cổ, ngươi kia phó thủ bộ nếu là ướt đẫm, liền đổi một bộ, cũng đừng mang theo đại gia ở chỗ này ngạnh ngao, không sai biệt lắm liền chạy nhanh đi lên, ta đi chuẩn bị một ít trà nóng, các ngươi trở về là có thể ăn. Lang Trạch nhất nhất đáp ứng, chỉ là mũ hạ thính thai có chút hồng. Bạn lữ như vậy thân mật mà cọ chính mình, vẫn là ở có nhiều người như vậy dưới tình huống, Lang Trạch trong lòng mỹ tư tư. Duy nhất tiếc nuối, đại khái chính là hầm quá hắc. Đáng tiếc người khác đều nhìn không thấy. Thấy bạn lữ giải xong bao tay lại bắt đầu giải vây khăn, Lang Trạch chạy nhanh ngăn lại, cái này ngươi mang, ta không cần. Từ hầm băng đến cửa nhà còn có một đoạn đường, khăn quàng cổ cũng không thể hái xuống. Bên kia, Hùng Phong ăn nói vụng về sẽ không nói, nhưng xem thử Lâm ánh mắt, thực rõ ràng cũng là hy vọng chính mình bạn lữ đừng ở chỗ này ai đông lạnh. Hồ Kiều cũng ở khuyên chính mình bạn lữ, mặt sau kia mấy cái băng thất cũng cứ như vậy, ngươi mau đừng tò mò, chạy nhanh đi theo báo bạch cùng nhau đi thôi. Khuyển Nam hút hút nước mũi, kỳ thật cũng hút không nước mũi chảy xuống tới liền đông lạnh thành băng, hút cũng là hút lanh không khí, có chút không tình nguyện mà đáp ứng nói, hảo đi, vậy ngươi hảo hảo nhìn, nếu là có cái gì ta không nhìn thấy, ngươi về nhà nhưng đến cùng ta nói. Tò mò non nửa năm, Khuyển Nam nhưng tính biết hầm băng rốt cuộc muốn dùng như thế nào, liền tính là lãnh nàng cũng có chút không nghĩ đi. Hồ Kiều chỉ vào đôi mắt, chạy nhanh bảo đảm nói, đã biết, liếc mắt một cái cũng sẽ không sai khai. Á thú nhân nhóm rời đi. Hầm băng trung giác các thú nhân rõ ràng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm khởi sống tới lại càng có kính nhi. Đến chạy nhanh làm xong sống, như vậy bạn lữ mới sẽ không lo lắng bọn họ đâu. Lang Trạch mang theo mọi người về đến nhà khi, phòng trong tràn đầy canh cá tiên vị, ở cửa đều có thể nghe được chảo sắt trung lộc cục mạo phao thanh. Nhưng mà đại gia cho rằng, chính lo lắng bọn họ bạn lữ nhóm, lại tựa hồ cũng không có nghe được mở cửa thanh. Lang Trạch ở cửa cởi áo khoác cùng giày, đi đến phòng khách. Liền nhìn đến mấy người chính thấu đầu ghé vào trên bàn, thì thầm mà không biết đang nói chút cái gì. Chỉ Lang Trạch vào cửa này không lâu sau, tẩu giản mấy cái tiếng kinh hô liền không đình quá, trách không được không có phát hiện bọn họ đã trở lại. Lang Trạch lặng lẽ đi đến Kỳ Bạch phía sau. Chỉ thấy rộng mở đại trên bàn trà, đang từ tả đến hưu phóng rất nhiều trang giấy. Trang giấy thượng, các loại tiểu động vật sinh động như thật, có dầu đít tiểu bạch lang, thổi dâu sân dương, cầm thước đo sóc, lôi kéo xe đẩy tay hoàng ưu, bọn đầu cơ. Kỳ Bạch thủ hạ chính họa, là một con cắn măng gấu trúc. Thử Lâm phùng mặt, chính xem đến như si như say, học viện tuy rằng cũng giáo đại gia vẽ tranh, thậm chí chính hắn chính là vẽ tranh thực tốt thú nhân, nhưng so với Kỳ Bạch, bọn họ họa một chút đều lấy không ra tay. Một cái á thú nhân tò mò hỏi, đại tư tế đại nhân, vì cái gì chiến hùng muốn bắt măng, bọn họ không thích ăn măng đâu. Ngậy! Kỳ Bạch dùng bút gãi gãi đầu, thuận tay, nhắc tới đến gấu trúc, hắn liền nhịn không được họa điểm cây trúc. Tẩu giản nhưng thật ra cảm thấy ôm măng chiến hùng đáng yêu thật sự, hắn sùng bái mà nhìn về phía Kỳ Bạch, đại tư tế đại nhân, ngài cũng có thể họa ta hình thú sao. Hành A Kỳ Bạch gật đầu, chỉ là ngươi hình thú ta không quá quen thuộc, như vậy đi, ngươi biến thành hình thú đứng ở phía trước, ta chiếu bộ dáng của ngươi họa. Được rồi. Ai? Khu khu khu. Khu khu khu. Tẩu giản cao hứng mà đáp ứng, đang muốn đứng lên cởi ra áo da thú biến thành hình thú, một chút cùng đứng ở Kỳ Bạch phía sau. Ôm tiểu lang rượu Lang Trạch đúng rồi mắt, một câu không nói xong, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Nguyên bản cùng tiểu mê đệ tiểu mê muội giống nhau vây quanh Kỳ Bạch mọi người, rốt cuộc phát hiện Lang Trạch, cùng với đứng ở Lang Trạch phía sau một loạt giác thú nhân. Mấy cái á thú nhân làm giúp chạy nhanh đứng lên, chúng ta đi xem canh cá hảo không hảo. Khuyển Nam cùng Thử Lâm có chút chột dạ mà sau này ngồi ngồi, bọn họ như thế nào cảm thấy chính mình bạn lữ ánh mắt có chút ưu oán đâu. Nhưng còn không phải là ưu oán. Mọi người trong dự đoán, tiến phòng bạn lữ liền hỏi han ân cần cảnh tượng căn bản không có phát sinh, mọi người mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có Kỳ Bạch. Hồ Kiều nghĩ thầm, may a, may Kỳ Bạch là cái á thú nhân. Chỉ dùng tờ giấy là có thể làm á thú nhân sùng bái, Kỳ Bạch nếu là cái giác thú nhân, còn không được đem á thú nhân nhóm mê đến xoay quanh, thật muốn như vậy còn có bọn họ chuyện gì. Lang Trạch trên mặt nhưng thật ra không có biểu hiện ra cái gì, chỉ là tuyên cáo địa vị dường như ngồi ở Kỳ Bạch bên cạnh, như thế nào đột nhiên nghĩ vẽ tranh. Đưa lưng về phía đại gia Kỳ Bạch, là thật sự một chút khác thường cũng chưa phát hiện, ngược lại cùng hiến vật quý dường như đem giấy vẽ đưa tới Lang Trạch trước mặt, nhìn xem, giống không giống. Mấy ngày hôm trước từ thành Tây Sông lớn trở về, nhìn đến các tộc nhân từng trương nhẹ nhàng vui vẻ gương mặt tươi cười, Kỳ Bạch liền bắt đầu cân nhắc. Tắc băng cùng chảo cá đều là thể lực sống, đại gia lại có thể như vậy vui vẻ, nói đến cùng vẫn là bởi vì mùa đông thiếu điểm có ý tứ hoạt động giải trí. Mà nếu bàn về mùa đông hoạt động giải trí, Kỳ Bạch trong đầu nhưng một chút cũng không thiếu. Chương 390 phiên ngoại 24 hát rượu sinh hoạt. Từ hầm băng trở về trên đường, nhìn đến trong sân như vậy nhiều kem gói, Kỳ Bạch lập tức liền có linh cảm. Hoa quốc đại đông bắc có băng tuyết đại thế giới, chúng ta hát rượu so với kia biên còn lãnh, chẳng sợ không như vậy nhiều sức người sức của kiến đại thế giới, ta lộng cái băng tuyết tiểu thế giới không quá phận đi. Nay không, một hồi về đến nhà, Kỳ Bạch liền lấy ra giấy nét bút lên. Vẽ tranh chính là Kỳ Bạch nghề cũ, chẳng sợ hắn mấy năm nay đem càng nhiều tinh lực đặt ở kiến trúc thiết kế cùng bản đồ vẽ thượng, nhưng họa một ít đường cong đơn giản giản nét bút, đối Kỳ Bạch tới nói vẫn là thực dễ dàng. Bởi vì này đó hình tượng muốn bày ra cấp sở hữu tộc nhân xem, Kỳ Bạch cố ý đem hình thú họa đến manh manh, trước nay chưa thấy qua loại này họa tác cá thú nhân nhóm, đã bị hấp dẫn đi rồi toàn bộ ánh mắt. Tiểu Lang Diệu đem đầu nhỏ gối lên Lang Trạch cánh tay thượng, nghiêng đầu nhìn hắn, ngao ô ngao ô. Như vậy như là đang nói, phụ thân ngươi đừng chỉ lo cười, ba ba hỏi ngươi hắn họa đến giống không giống, ngươi mau đáp lời nha. Tiểu Bạch Lang trên trán điểm một cái tiểu điểm đỏ, hẳn là Kỳ Bạch vẽ tranh thời điểm tùy tay điểm đi lên. Có vẻ xuẩn manh xuẩn manh. Lang Trạch nhìn xem ấu tể, lại nhìn xem giấy vẽ thượng dầu đít tiểu Bạch Lang, khỏe mắt mang cười, giống. Hồ Kiều mấy cái thấu tiến lên, cũng bị này đó họa cả kinh đại mở miệng. Nữu Nô thẳng ngơ ngác mà nhìn kéo xe đẩy tay Hoàng Nưu, bọn đầu cơ đây là ta hình thú. Nữu Nô ở trên mặt nước gặp qua chính mình hình thú, cũng xem qua mặt khác hình thú cùng hắn tương tự giác thú nhân, hắn biết chính mình trông như thế nào. Nhìn đến trên giấy, bước bước chân như là dây tiếp theo muốn đi ra giấy vẽ Hoàng Nưu. Bọn đầu cơ, hắn nội tâm kích động cùng chấn động quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Bọn họ đại tư tế, thế nhưng có thể đưa bọn họ họa trên giấy. Lực lượng như vậy, cùng thần minh có cái gì khác nhau? Kỳ Bạch nếu là biết Nưu Nô ở kinh ngạc cảm thán cái gì, nhất định sẽ dương dương cảm, giản nét bút tính cái gì, chờ quay đầu lại, hắn đứng đắn họa mấy bức nhân vật bức họa, nếu không phải dụng cụ vẽ tranh cùng thuốc màu theo không kịp, hắn liền trên mặt lông tơ đều có thể tinh tế miêu ra tới. Đừng nói. Hôm nay tiểu bộc lộ tài năng, Kỳ Bạch thật đúng là có chút tay ngưỡng ấy, chờ hắn rút ra không, thật đến cẩn thận họa thượng mấy bức, ít nhất bọn họ một nhà ba người bức họa có thể họa một ít, phiếu lên treo ở trong nhà, coi như là ảnh gia đình. Bất quá tinh tế họa tác, hiển nhiên không thích hợp hiện tại cảnh tượng, bởi vì Kỳ Bạch hiện tại họa ra tới này đó, đều là đưa cho Thử Lâm bọn họ điều khắc băng. Trừ bỏ tiểu động vật đồ án, Kỳ Bạch lại rút ra giấy, thêm vào vẽ một ít băng phòng mê cung cùng thang trượt hình thức. Kỳ Bạch càng họa đôi mắt càng lượng. Đại gia còn chỉ là nhìn cái mới mẻ, cũng không biết này đó là cái gì, hắn cũng đã có chút gấp không chờ nổi tưởng chơi. Nhưng đừng nói với hắn, ngươi đều đã lớn như vậy, vẫn là hài tử ba ba, không nên chơi này đó tiểu hài tử ngoạn ý. Kỳ Bạch mới không nghe này đó, tuổi tác cùng thân phận căn bản không quan trọng, người tới khi nào tưởng chơi đều có thể chơi. Ở linh cảm thả bay phía trước, Kỳ Bạch khẩn cấp thu tay, này đó nội dung cũng đã đủ phong phú, lại nhiều liền có chút phô trương. Tuy nói cái này tiểu thế giới sẽ từ thành trì bỏ vốn vì các tộc nhân tu sửa, nhưng thành trì tiền cũng là đại gia hỏa tiền, đồng dạng không thể lãng phí một phân một mao. Kỳ Bạch buông bút, đem giấy vẽ đẩy cho Thử Lâm, chúng ta nỗ lực hơn, tốt nhất ở vào đông tế điển trước làm tốt này đó. Đến lúc đó trong thành ngoài thành tộc nhân đến băng thành du ngoạn, mới càng có ngày hội không khí đâu. Thử Lâm mặt mày hớn hở mà đem giấy vẽ cuốn lên tới, tiểu tâm dùng da thú bao hảo cột lên da thu thẳng, giao cho ta đi, nhất định ở vào đông tế điển trước hoàng công. Hồ Kiều chỉ vào cuốn lên tới gia thú, mở to hai mắt hỏi, ngươi này liền xem đã hiểu. Nay liền có thể khởi công. Nghe Thử Lâm cùng Kỳ Bạch ý tứ, này đó họa ra tới đồ vật đều đắc dụng khối băng làm ra tới. Không phải, hắn ở chỗ này nhìn sau một lúc lâu, cũng nghe sau một lúc lâu, như thế nào liền cái gì cũng chưa lộng minh bạch đâu. Thử Lâm cắt một tiếng, chờ ngươi lộng minh bạch, sang năm chúng ta cũng đừng nghĩ thấy này đó. Ở Hắc Diệu thời gian dài như vậy qua đi, Thử Lâm đối với việc nhà nông cùng với hàng hóa gia công này đó như cũ không thành thạo, hắn như vậy thú nhân, ở mặt khác bộ lạc chính là nhất vô dụng, liền tìm bạn lữ sinh ấu tể đều rất khó. Nhưng ở Hắc Diệu, Thử Lâm lại có thể làm các tộc nhân tâm phục khẩu phục mà xưng hô một tiếng cục trưởng, bằng vào, đúng là ở nghệ thuật cùng kiến tạo tương quan lĩnh vực cực cường lĩnh ngộ năng lực. Có đôi khi Kỳ Bạch đều rất bội phục Thử Lâm, liền lấy thành chủ phủ phòng ở tới nói. Kỳ Bạch lúc ấy chỉ là cho Thử Lâm một chương bản vẽ, liền vây vây tay háo cùng lang trạch cùng đi tung vu. Thử Lâm lại chính là căn cứ một chương có thể coi như ba phải cái nào cũng được bản vẽ, đem chỉnh đống phòng ở cấp kiến lên. Như vậy năng lực, liền tính là đặt ở hiện đại cũng là thập phần lợi hại. Chỉ có thể nói, thú nhân trong bộ lạc sinh hoạt, mai một quá nhiều Thử Lâm nhân tài như vậy. Hồ Kiêu bị Thử Lâm một nghẹn, ngạnh cổ nói, kia không thể, ta học tập luôn luôn thực mau, chờ hầm băng bên này vội xong rồi, ta liền đi thử một lần, nhất định làm được không thể so các ngươi kém. Lang Trạch không quản này mấy cái ấu chi cãi nhau, hắn đối Kỳ Bạch đề nghị nói, này đó dùng băng có thể điêu khắc ra tới, đổi thành cục đá được chưa? Cũng không phải không được. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ nói, chính là muốn so dùng băng khó rất nhiều. Khắc băng lớn nhất một cái chỗ tốt đó là dễ bể vận chuyển cùng sửa chữa. Liên tỷ như nói bọn họ muốn làm một cái 3 mét cao khắc băng, ở khởi công phía trước cũng không cần tìm được một khối 3 mét cao đại khối băng, chỉ cần đem một ít tiểu băng khối lũy ở bên nhau, dư lại liền giao cho thủy. Ở rét lạnh mùa đông, thủy là khối băng tốt nhất dính thuốc nước, so với bọn hắn làm nghề mộc dùng bong bóng cá keo cùng heo keo bóng cá hảo xử không biết nhiều ít lần. Quan trọng nhất chính là, nó không sợ làm lỗi, vẫn là đồng dạng đạo lý, bất luận cái gì điêu sai bộ vị, trực tiếp phóng thượng khối băng một lần nữa dùng thủy dính thượng là được. Nhưng thạch điêu lại không có dễ dàng như vậy, từ chọn nhân tài tới tay nghệ đều có càng nhiều kỹ tính. Kỳ Bạch xoa xoa tiểu lang rượu thạch trái cây dường như lỗ thai nhỏ, ngươi hỏi cái này, muốn làm cái gì? Tuy rằng khó khăn là hiện thực tồn tại, nhưng bọn họ Hắc Diệu người trước nay đều không sợ này đó, biện pháp tổng so khó khăn nhiều sao. Tung vu đấu thu trường, vứt bỏ vạn cốt người, là thực không tồi sân huấn luyện địa. Kỳ Bạch ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, ngươi tưởng ở trong thành kiến một tòa đấu thu trường. Không, ở chúng ta nơi này không thể kêu cái này. Diễn võ trường, kêu diễn võ trường thế nào? Diễn võ trường lang trạch đem này ba chữ lặp lại một lần, khẽ cười một tiếng, tên này chính là ta muốn. Đây là hắn bạn lữ, rất nhiều lời nói, hắn đối người khác có lẽ muốn giải thích rất nhiều biến, nhưng chỉ cần cùng Kỳ Bạch thương thảo, chỉ là một hai câu, hắn là có thể hoàn toàn minh bạch, thậm chí vì hắn trước tiên tưởng hảo bước tiếp theo. Quả nhiên, liền nghe Kỳ Bạch gật đầu nói, chúng ta xác thật yêu cầu một cái diễn võ trường. Hoặc là nói, bọn họ yêu cầu một cái đại hình sân vận động quán cùng hội nghị chẳng quán. Có diễn võ trường, đầu tiên là thú nhân các chiến sĩ so đấu quyết đấu có nơi sân. Hắc Diệu hiện tại tuy rằng mệnh lệnh rõ ràng cấm sinh tử khiêu chiến, nhưng bất luận là hình người đấu sức, vẫn là hình thú tỉ thí, đều là tộc nhân trong sinh hoạt không thể thiếu. Đối với các thú nhân, đặc biệt là giác các thú nhân tới nói, như vậy tỉ thí thậm chí là giao tình thực tốt thể hiện. Ở hiện đại mấy cái bằng hưu ước hẹn có thể là ra ngoài ăn cơm, tới rồi thú thế, liền sẽ biến thành ước hẹn tỉ thí một hồi. Có diễn võ trường lúc sau, bọn họ thậm chí có thể một năm cử hành một lần diễn võ đại hội, liền cùng loại với hiện đại đại hội thể thao. Đại gia cùng đài cạnh kỹ, đã có thể luận bàn, lại có thể dục tộc nhân khác, còn có thể có cái gì so tận mắt nhìn thấy đến những người khác thắng lợi càng có thể ủng hộ nhân tâm. Mà điểm thứ hai, cũng là Kỳ Bạch hiện tại chính yêu cầu, đó chính là làm đại hình hội nghị chẳng quán. Hiến tế điện tiền trung tâm quảng trường rất lớn, nhưng nơi đó rốt cuộc là một mảnh đất trống, Hắc Diệu hiện tại tộc nhân nhiều như vậy, mỗi lần một tập hội, đại gia liền đồng thời đứng ở dưới đài. Có thể hay không thấy rõ nhưng thật ra tiếp theo. An toàn thai họa ngầm càng là không dung bỏ qua. Nhưng nếu là có diễn võ trường, đại gia gặp được đại hình tập hội thời điểm, có thể trình diện nội nhập tòa, mấy vấn đề này liền không tồn tại. Kỳ Bạch dùng nắm tay tạp một chút lòng bàn tay, diễn võ trường ngoại làm một ít hình thú thạch điêu sắc thật không tồi, bất quá vậy không thể dùng này đó bản vẽ, này đó khắc băng đều quá đáng yêu lạc, chờ quay đầu lại ta lại họa một ít khí phách hình thú, làm chúng nó chấn ở diễn võ trường ngoại, kia mới uy phong đâu. Ân. Đang theo Thử Lâm tranh luận Hồ Kiều. Khỏe mắt dư quang không cẩn thận nhìn đến lang trạch trên mặt tươi cười. Hồ Kiều đột nhiên đánh một cái run run. Thần thú tại thượng, lang trạch cười rộ lên đẹp là đẹp, chỉ là hắn vì cái gì cảm thấy như vậy khiếp đến hoảng. Đại tư tế đại nhân, thành chủ đại nhân, cơm canh hảo. Tẩu giản đi đến phòng khách bên, chiều vô cùng náo nhiệt mọi người hô. Ai, tới rồi. Phòng tiếp khách bàn dài thượng, mười mấy đại tô đồ ăn đã thượng bàn, chính giữa nhất chính là ngao đến mãi bạch canh cá, bên cạnh còn có vàng và giòn cá nướng. Mấy ngày nay mọi người đều ở thành Tây Sông lớn làm việc, mọi người trên bàn cơm tự nhiên không thể thiếu thịt cá, nhưng việc này thật là kỳ quái, đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần tới rồi kỳ bạch trong tay liền sẽ trở nên ăn ngon, không, hôm nay kỳ bạch còn không phải chủ bếp, hắn chỉ là hơi chỉ đạo, đồ ăn mùi hương liền phá lệ mê người. Trừ bỏ hầm cá cùng cá nướng, trên bàn còn có hương cay hơn thịt, thịt kho tàu sần dê, xào nghêu sò, làm rán bạch tuộc. Nghêu sò cùng bạch tuộc là phơi muối xưởng trước đó vài ngày mang về tới. Bờ biển phơi muối xưởng hiện tại không đơn thuần chỉ là phơi muối, còn có chuyển hải sản nghề phụ, nhưng phạm là ở phơi muối xưởng công tác, đều thành bắt cá cao thủ. Mùa hè thời điểm, hải sản không dễ vận chuyển, đại gia liền đem hải sản phơi thành làm lại mang về tới. Mùa đông liền phương tiện nhiều, từ trong biển vớt ra tới hải sản, chỉ chốc lát sau là có thể đông lạnh trụ, vớt đi lên nhiều ít là có thể bán nhiều ít, một chút đều sẽ không lãng phí. Ở Hát Rượu, trừ phi trực tiếp đi bờ biển ăn, bằng không liền phải số mùa đông hải sản mới mẻ nhất. Mà hiện giờ, ở bãi biển cùng đá ngầm thượng đi biển bắt hải sản đã sớm không tính cái gì, biên mà lung, xuống đất lung, này đó mới là thượng hóa đầu to. Từ nghe nói Lạc Thúc bọn họ làm ra con thuyền ở Linh trong hồ bắt cá, phơi muối xưởng mọi người cũng nóng lòng muốn thử. Luận mặt nước lớn nhỏ, cái nào ao hồ có thể so sánh đến quá bọn họ trước mặt biển rộng, từng cái đều khuyến khích bọn họ xưởng trưởng tìm kỳ bạch quy hoạch quan trọng giấy, bọn họ cũng có thể tạo thuyền. Các tộc nhân muốn tạo thuyền, kỳ bạch đương nhiên duy trì, bản vẽ cấp thật sự là thống khoái. Chỉ có một chút yêu cầu, đó chính là bọn họ muốn thử nghiệm chỉ có thể ở con sông ao hồ thí, muốn xuống biển cần thiết phải trải qua kỳ bạch đồng ý. Khác không nói, chỉ nói thực nhân hà thực nhân ngư đều như vậy hung tàn, như vậy rộng lớn biển rộng, đến tuột cùng sẽ dựng dục ra cái dạng gì sinh vật ai cũng nói không chừng. Bất quá con thuyền xác thật là thứ tốt, nếu mọi người có thể làm ra cũng đủ đại thuyền, bọn họ về sau cùng các thành giao dịch, có lẽ là có thể nhiều ra một cái tiết kiệm sức lực và thời gian vận chuyển đường sông lộ tuyến tới. Châu này cơm ăn đến đại gia miệng bóng nhẫy, ở hầm băng bị đông lạnh thấu đến thân thể cũng hoàn toàn ấm áp lại đây. Nếu đều ấm áp lại đây, Lang Trạch vung tay lên. Đi thôi, tiếp tục làm việc đi, dư lại mấy cái đại hầm băng, bọn họ còn phải bận việc thượng mấy ngày. Thử Lâm cùng Khuyển Nam cơm nước xong một mặt miệng, cũng thập phần tiêu sái mà đối kỳ bạch cáo biệt. Làm gì đi nha? Còn có thể làm gì? Chúng ta phải làm như vậy nhiều khắc băng, không được có khối băng A. Vừa lúc thừa dịp mấy ngày nay bị kỳ bạch nhấc lên đánh cá nhiệt chiều, bọn họ muốn chạy nhanh đi bờ sông, làm các tộc nhân cho bọn hắn nhiều tạc một ít khối băng trở về. Chương 391 phiên ngoại 25 Hát Rượu sinh hoạt. Sáng sớm, một nhà ba người ngồi ở nhà ăn ăn cơm sáng. Kỳ bạch rôi xong lười eo vô vô cái bụng, gần nhất cũng không thiếu làm việc A, ta như thế nào cảm giác ta lại béo. Lang Trạch nhanh nhẹn thu thập chén đũa. Đoan đến phòng bếp buồn nước rửa sạch, nghe vậy quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái kỳ bạch trắng non eo, không ngập. Hai người đang nói chuyện, kỳ bạch cảm giác được bên chân mềm mại, túi đầu vừa thấy. Liền thấy tiểu lang rượu chính cắn ra thú thẳng, trừng mắt tròn xoe đôi mắt đối với chính mình vẫy đuôi. Lang Trạch, mau xem ngươi nhi tử, mới cơm nước xong liền nghĩ đi ra ngoài chơi. Kỳ bạch ngồi xổm xuống, cười đến lồng ngực chấn động, nghĩ ra đi không phải mấu chốt là ngươi muốn hay không như vậy thuần thục mà làm ta cho ngươi trói thằng A. Làm cho ngươi lão bà ta thật sự cảm giác đem hải tử dưỡng ai. Kỳ bạch xoa xoa đầu nhỏ, thế nào cũng phải dùng ra thú thằng sao. Làm ba ba ôm không hảo sao. Nga ô, nga ô. Tiểu lang rượu lay động tiểu thân mình, không tốt không tốt, không cần ôm, liền phải chính mình chạy. Lang Trạch liếc mắt một cái tiểu sói con, không ôm hắn, cũng đừng hắn muốn làm gì khiến cho hắn làm gì, chúng ta còn không có thu thập hảo, làm hắn đến bên cạnh chờ đi. Tiểu lang rượu tựa hồ nghe đã hiểu phụ thân nói. Thân thể điều cái phương hướng dùng mông đối với Lang Trạch, tiếp tục hướng tới kỳ bạch vây đuôi. Thấy kỳ bạch đối hắn buông tay, thật sự không có lập tức dẫn hắn đi ra ngoài tính toán, tiểu lang rượu cái đuôi chậm rãi rơi xuống. Tiểu gia hỏa phun rất ra thú thẳng, lộc cộc chạy đến sofa bên, từ chủ tọa thượng tướng hắn len sợi tiểu rùa đen ngậm hồi hắn tiểu sofa, chỉ như vậy còn có chút chưa hết giận, một con chân trước đè lại tiểu rùa đen, ném đầu cắn xé lên. Kỳ bạch cười đến nước mắt đều phải xuống dưới. Này hai cha con ngày hôm qua còn hảo đến không được. Liên ở chỗ này, hắn cấp điểm đèn, Lang Trạch ngồi ở thảm thượng cấp tiểu lang rượu kể chuyện xưa, tuy rằng kia chuyện xưa khô cứng đến không được, nhưng tiểu lang rượu như cũ nghe được thập phần vui vẻ, thậm chí đem hắn tiểu rùa đen đưa cho phụ thân chơi. Phải biết rằng đây chính là tiểu lang rượu thích nhất món đồ chơi, ngày thường nhìn lom lom mà, người bình thường căn bản không cho chơi. Đã có thể qua một buổi tối, phụ từ tử hiếu cảnh tượng liền tan biến lạc, sáng tinh mơ thượng hai người liền náo bẻ. Mấu chốt Lang Trạch nhiều bình tĩnh một người, mỗi lần cùng ấu tể đối thượng đều sẽ trở nên siêu cấp ấu trĩ, nói hai người bọn họ cùng tuổi Kỳ Bạch đều tin tưởng. Kỳ Bạch lau lau khỏe mắt nước mắt, ngươi cùng hắn so cái gì thật nha, chúng ta vốn dĩ cũng muốn xuất phát. Lang Trạch đem tẩy sạch chén đũa phóng hảo, trong lòng còn ủy khuất đâu. Hắn cùng ấu tể so cái gì thật, đêm qua bạn lữ thật đẹp, hắn còn tưởng lại đến vài lần, nhưng tiểu tử này không hảo hảo ngủ, cố tình tỉnh lại quấy rối, làm cho Kỳ Bạch một lòng chiếu cô ấu tể, cái gì tâm tư đều không có, hắn mặt sau kia vài lần cũng phao canh. Lang Trạch nhìn hung manh ấu tể, hắn đã lớn như vậy, khi nào làm hắn đơn độc ngủ. Kỳ Bạch ho nhẹ một tiếng, mặt có chút hồng, hắn cũng nhớ tới đêm qua sự. Bất quá bọn họ cũng xác thật nên suy xét vấn đề này. Thú nhân ấu tể cùng lam tinh nhân loại ấu tể bất đồng, 2-3 tuổi ấu tể cũng đã hiểu rất nhiều sự, huống chi tiểu lang diệu cơ linh thật sự. Hiện tại bọn họ là ở giường đất trung gian mang lên một cái bình phong, đem giường sưởi lớn phân cách thành hai cái phòng, bất quá. Khu khu. Đôi khi thật không phải có thể khống chế được. Hơn nữa hắn còn phát hiện, lang trạch người này đặc biệt tác liệt. Bởi vì cùng ấu tể ngủ ở một khối, bọn họ buổi tối liền tính làm điểm cái gì, Kỳ Bạch cũng sẽ chịu đựng tận lực không phát ra âm thanh. Nhưng lang trạch mỗi lần giống như là cố ý giống nhau, chính mình càng là ẩn nhận hắn càng là quá mức, này không ngày hôm qua khiến cho tiểu gia hỏa nghe được một chút thanh âm. Kỳ Bạch vô vô gương mặt, kia cái gì, tiểu Diệu Nhi lập tức liền đến một tuổi, chờ cho hắn qua xong sinh nhật, lại làm hắn đi chính mình phòng ngủ đi. Lang trạch xem một cái treo ở phòng khách lịch ngày, hướng về phía tiểu tể tử lộ ra một cái thắng lợi mỉm cười, không lưng nhặt lên trên mặt đất ra thu thẳng, đối với tiểu tể tử quơ quơ, có đi hay không? Tiểu lang diệu nghe được quen thuộc thanh âm, lập tức giật giật lỗ thai, ngay sau đó liền ném ra tiểu rùa đen, nhảy nhót mà chạy tới. Hoàn toàn không biết, phụ thân hắn tâm tình tốt đồng thời, cũng đại biểu cho hắn trợn mắt là có thể thấy ba ngày lành lập tức liền đến đầu. Ở cửa mặc chỉnh tề, một mở cửa, Kỳ Bạch liền bị ngoài cửa lánh không khí đông lạnh đến theo bản năng nhắm hai mắt lại. Tiểu sói con vui sướng thân hình cũng dừng một chút, bất quá chỉ là trong nháy mắt, tiểu bạch lang liền khắc phục tâm lý chướng ngại, dũng cảm mà bán ra bước chân. Phương xa tiểu đồng bọn đang ở chờ hắn, hắn không thể lùi bước. Ba người dạo tới dạo lui tới trung ương quảng trường thời điểm, nơi này đã có rất nhiều tộc nhân, thậm chí liền quầy hàng đều chi nổi lên vài cái. Này đó quầy hàng phần lớn đều là một chất tiểu xe đẩy. Tiểu xe đẩy thiết kế là Kỳ Bạch cung cấp, nói đúng ra là Kỳ Bạch tham chiếu Hoa Quốc An vật quán thiết kế. Xe con phía dưới là đầu gỗ bánh xe, mặt bên có một cái nằm ngang đại tay vịt, có thể dùng để đẩy kéo hoặc là cột lên dây thường dùng hình thu kéo. Xe con phía trên còn lại là một cái đại đầu gỗ tủ, trong ngăn tủ đầu dùng làm chữ vật, tủ thượng tầng còn lại là một cái ngôi cao, bán hàng hóa có thể đem vật phẩm đặt ở ngôi cao thượng triển lãm, làm ăn vật tắc có thể đem phía trên đục giống, phóng thượng thích hợp nồi và bếp. Lúc này phóng nhãn nhìn lại, bán trà sữa, bán cây rắt xuyến, bán đại bánh bao, bán mì nước. Đủ loại thức ăn đều đã khai hỏa. Nóng hầm hập bạch khí ngưng tụ nồi và bếp phía trên, làm này đó quầy hàng như là bị tiên khí bao phủ. Xa xa nhìn liền cảm thấy ấm áp. Người ở đây nhiều, Kỳ Bạch đem tiểu lang diệu ôm ở trong lòng ngực, ba người một đường hướng trong đi, một đường có tộc nhân cùng bọn họ chào hỏi. Đi ngang qua bánh rán quầy hàng, Kỳ Bạch dừng lại bước chân, cười nói, đổi ngao lạp. Chỉ thấy bánh rán quán lao bản chính cầm mỡ heo tiểu tâm mà bôi ngao, mà hắn thủ hạ ngao, thế nhưng không phải đào ngao mà là thiết ngao. Hát rượu thiết bởi vì muốn ưu tiên cung ứng vũ khí cùng đại hình thiết bị, giá cả cũng không tính tiện nghi, làm lớn như vậy một cái thiết ngao cũng là bỏ vốn gốc. Thật không trách Kỳ Bạch nhiều chú ý hắn, liền này bán bánh rán quầy hàng, mười mấy ngày nay tới đã tạc quá vài cái ngao, đều mau thành nguy hiểm đơn vị. Bánh rán quán lao bản nhìn thấy ba người, đầu tiên là cao hứng mà hô, đại tư tế đại nhân, thành chủ đại nhân, tiểu lang diệu đại nhân. Ngay sau đó mới vẻ mặt đau mình lại vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, ta không bỏ được dùng như vậy quý thiết ngao, nhưng bạn lữ của ta chủ ý nhưng lớn, nàng nhìn đến nhân ra cách vách dùng chảo sát. Con ta trộm chạy tới làm nghề ngội phường đính làm thiết ngao. Còn khuyên ta nói cái này có thể vẫn luôn dùng, hoa này tiền không cần đau lòng, đây là ta ngày đầu tiên sử dụng đâu. Hắc hắc, có cái này, ta hiện tại không cần sợ hãi quán bánh, ngao liền thoái lạp. Kỳ Bạch gật đầu, khá tốt, tới, trước cho ta làm một cái, này ngao quán bánh nhìn liền hương nột. Tuy rằng đã ăn qua cơm sáng, nhưng một chút đều không chậm trễ hắn lại đến một cái bánh rán, ở hắn nơi này, bánh rán chính là sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Ai? Bánh rán quán lao bản vội vàng buông mỡ heo, múc hổ rán hổ bắt đầu quán bánh. Lao bản thủ pháp thành thạo thật sự, so Kỳ Bạch kiếp trước nhìn đến rất nhiều bánh rán sạp đều chuyên nghiệp. Kỳ Bạch tả nhìn xem hữu nhìn xem, nhiều hơn điểm hành thái. Nhìn đến trong lòng ngực liếm môi tiểu tể tử, Kỳ Bạch đem nhiều hơn điểm cay quả nuốt trở lại bụng, tính, hôm nay vẫn là ăn cái không cay đi. dùng da thú bao hảo mới mẻ ra lò bánh rán, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ngươi một ngụm ta một ngụm, nhân tiện lại cấp ấu tể cắn hai khẩu, còn chưa đi đến địa phương đâu, một cái đại bánh rán cũng đã không có. Đại tư tế ca ca tới rồi. Đại tư tế ca ca tới rồi. Mới đi đến khắc băng thi công nơi sân, bọn ngãi danh liền hoan hô chạy tới. Bất quá đừng hiểu lầm, các ấu tể hoan nghênh cũng không phải là hắn. Đệ đệ, mau tới cùng chúng ta đi đôi người tuyết. Đệ đệ, chúng ta đi chơi xe trượt tuyết nhà. Tiểu Hùng Sơn duỗi cánh tay, đại tư tế ca ca, đem đệ đệ cho ta đi. Đừng nhìn Tiểu Hùng Sơn tuổi không lớn, nhưng làm Hắc Sơn bộ lạc đời thứ ba lão đại ca, lại bởi vì đây là mẫu phụ trách công trường hiện trường. Tiểu Hùng Sơn lúc này đã rất có đại ca bộ tịch, chủ động phụ trách mang theo đám tiểu hấu tể chơi đùa. Kỳ Bạch trong lòng ngực tiểu lang rượu, từ tới rồi địa phương, trên người liền cùng dài quá thứ giống nhau, cô nhộng cái không ngừng. Kỳ Bạch buồn cười mà giúp hắn đem ra thú thẳng cởi bỏ, vô vô ngông, đi thôi, đi chơi đi. Tiểu lang rượu xuống đất, dùng sức run run mau mau, ý đồ làm chính mình thoạt nhìn càng xóa tung một ít. Hắn này bụi bấm tiểu thân thể, bị thật nhiều thúc thúc gì ra ra mãi mãi khen quá đâu. Hắn đến duy trì được chính mình hình tượng mới được. Xú Mỹ xong, tiểu gia hỏa cũng không sốt ruột đi, mà là ngửa đầu nhìn phụ thân hắn. Này hai cái buổi sáng mới dùng mình quá một hồi, một cái đơn phương cùng ấu tể giải hòa, một cái đã sớm không mang thù mà tha thứ phụ thân, lúc này thoạt nhìn ăn ý vô cùng. Lang Trạch đem hắn vì ấu tể chuyên môn làm băng xe trượt tuyết đặt ở trên mặt đất, tiểu gia hỏa liền lập tức dùng móng vuốt về phía sau đẩy đẩy, đẩy hướng, đúng là vừa mới nói muốn cùng hắn cùng nhau chơi xe trượt tuyết ấu tể. Kỳ Bạch lao phụ thân mặt mang mỉm cười, hắn tiểu Diệu Nhi chỉ cần không đụng tới đồ ăn, chính là lớn nhất phương ngãi con. Đệ xong món đồ chơi, Lang Trạch lại đem tiểu lang rượu tiểu túi nước cùng tiểu ấm nước tròng lên trên cổ hắn. Túi nước trang chính là ra cửa trước mới rót đến nước ấm, bất quá mặc dù Kỳ Bạch ở túi nước bên ngoài lại bộ một tầng lông da thú, nhưng này rốt cuộc không phải hiện đại bình giữ ấm, lấy hắc rượu hiện tại độ ấm, không dùng được bao lâu liền sẽ lạnh thấu, thậm chí khả năng đông lạnh thành băng, cho nên mang một cái không ấm nước vẫn là rất cần thiết. Đến nỗi nước gấm từ đâu tới đây? Kỳ Bạch cười chiều Dương La cùng Hầu Nham phất phất tay, Dương La ra ra, Hầu Nham ra ra, này đó hải tử liền giao cho các ngươi làm. Hầu Nham vui tươi hớn hở mà trả lời, yên tâm đi thôi, chúng ta đều có thể xem đến hảo hảo. Dương La không phản ứng Kỳ Bạch, không phải hắn không phản ứng, mà là thật sự không rảnh nột. Thái ra ra, Thái ra ra, ra ra, ra ra, nga ô, nga ô. Dương La bên người đã vây quanh một vòng bị tiểu lang rượu mang quá khứ tiểu tể tử. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái, thành niên các thú nhân đều thập phần sợ hãi Dương La, lại thêm vào mà chiêu bọn nhãi danh thích, đặc biệt là này đó ở Hắc Sơn cùng Hắc Rượu sinh ra bọn nhãi danh, càng là dám trực tiếp hướng Dương La trên người phác. Dương La ăn mặc Kỳ Bạch cấp làm lông y rìa, chân mang Kỳ Bạch tắc bó lớn lông chim song tầng da thú ủng, bên ngoài khoác Kỳ Bạch cấp phùng minh thú áo khoác, đỉnh đầu mang đồng dạng dùng minh da thú mao làm thành mũ lông chó. Cả người toàn bộ võ trang, chỉ có một khuôn mặt lộ ở bên ngoài. Mà gương mặt này thượng, nơi nào còn có ngày thường làm thành trì tư tế thần thánh cùng thần bí. Ai, ai. Dương La ứng một tiếng cái này, lại ứng một tiếng cái kia, cuối cùng sờ sờ tiểu lang rượu đầu nhỏ, cười đến vẻ mặt nếp gấp. Đây chính là hắn đầu quả tim. Muốn cho Thái Gia Gia lấy ấm nước đúng không? Tới, Thái Gia Gia cấp lấy. Hảo hai tử, Thái Gia Gia cho ngươi đơn độc nấu nãi. Trong chốc lát chơi mệt mỏi liền tới đây tìm Thái Gia Gia uống mãi, nghe được sao? Nga ô, nga ô. Ở Kỳ Bạch xem ra, Dương La cùng Hầu Nham đem túi nước cùng ấm nước lấy đi lúc sau, nhà mình ấu tể rất là có lệ mà ở Dương La cùng Hầu Nham trên đùi cọ cọ, sau đó liền điên chạy vội đi tìm tiểu đồng bọn chơi đi. Nhưng Dương La cùng Hầu Nham hiển nhiên không như vậy cho rằng, kia một đôi mắt cũng không biết nên như thế nào nhìn hảo, tiểu tể tử đều chạy ra đi thật xa, còn ở kia kêu đâu, chậm một chút, chậm một chút. Đừng ngã lạc. Dương La ra ra, ngài liền dốc hết sức quán hắn đi. Liền xem đi, này đã không phải thủy không thủy vấn đề, tiểu lang rượu tiểu gia hỏa này còn có thể đơn độc uống thượng nhiệt mãi. Nơi này đại bộ phận ấu tể cha mẹ đều ở băng trong thành làm việc, muốn chiếu cố bọn họ đương nhiên không có khả năng chỉ dựa vào tiểu Hùng Sơn, chính hắn đều vẫn là cái hài từ đâu, chủ yếu phụ trách chăm sóc, đương nhiên là Dương La cùng Hầu Nham. Mà bọn nhỏ nếu là chơi mệt mỏi, nơi này cũng có cung bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Ở Dương La cùng Hầu Nham phía sau, cũng chính là bọn họ thiêu nước gấm nấu nhiệt mãi địa phương, chính là một đống đại băng phòng. Này băng phòng cũng là băng thành một bộ phận, lúc này bất quá là trước tiên đầu nhập sử dụng mà thôi. Đừng nhìn băng phòng là băng làm, giữ ấm hiệu quả mới hảo đâu. Đôi tốt băng phòng bắt tiếp nước, là có thể bảo đảm băng phòng thượng một chút khe hở đều không có, đừng động bên ngoài khí lạnh gió lạnh bao lớn, sinh cháy lò băng phòng đều có thể có ấm trang khí. Làm việc các đại nhân giữa trưa không trở về nhà, cũng sẽ đi ra ngoài mua một ít ăn vặt, ở chỗ này nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mấu chốt là này mộng ảo bộ dáng, cái nào hấu tể có thể không thích, không trách các hấu tể đều nguyện ý đi theo cha mẹ đến công trường bên này chơi. Tiến đi hấu tể, chân trời thái dương cũng thăng lên, tuyết địa cùng mặt băng nháy mắt bị chiếu đến sáng trưng một mảnh. Hồ bộ cùng thử lâm cầm thi công đồ tìm lại đây. Băng thành bên này hiện tại trên cơ bản bị công tư đại sư phó nhóm nhận đầu, kia tư thế là thế tất làm sở hữu tộc nhân bị chấn động trụ mới được. Đại sư phó nhóm làm cái này nhưng không kiếm tiền. Tuy nói thành trì có dự toán, bất quá chi trả chỉ là giống nhau điều khắc phí dụng, cần phải biết, giống hồ bộ tẩu ngu như vậy đại sư phó, mặc dù ở vào đông, cũng có vô số tinh xảo sang quý hàng hóa chờ bọn họ chế tác. Bung những cái đó có thể ở ấm áp trong phòng làm nhẹ nhàng việc, chạy đến băng thiên tuyết địa làm khắp băng. Nói một câu vì nghệ thuật cùng thành trì trả giá đều không quá. Kỳ Bạch đối với thi công đồ, đem hai người gặp được vấn đề nhất nhất giải quyết, hắn mới lấy làm công cụ dương, hướng tới băng thành chính giữa đi đến. Ở nơi đó, Lang Trạch đã cầm thiết chủ ý cùng thiết trùy gõ lên. Như vậy mặt trời mọc xuất phát, mặt trời lặn trở về nhà, đi làm đánh tạp giống nhau nhật tử, vẫn luôn liên tục tới rồi vào đông tế điển trước một ngày. Năm nay vào đông tế điển, so thường lui tới còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Bởi vì ngày này, không chỉ có là vào đông trung nhất long trọng ngày hội, càng là tiểu lang diệu một tuổi sinh nhật. Thanh chủ phủ sớm liền chuẩn bị nổi lên tiểu gia hỏa sinh nhật yến. Chương 392 phiên ngoại 26 hắc rượu sinh hoạt. Vào đông tế điển, ở Kỳ Bạch quan niệm trung liền tương đương với hoa quốc trừ tịch, cho nên mỗi năm ngày này, hắn đều sẽ cấp làm giúp nhóm nghỉ. Bận việc một chỉnh năm, ở ăn tết thời điểm, nên hảo hảo nghỉ ngơi, cùng đồng bạn người nhà cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Đến nôi hắc sơn người ra yến, bọn họ chính mình người là có thể bận việc lại đây, nơi nào yêu cầu người khác hỗ trợ. Chỉ là bất đồng chính là, thường lui tới năm mọi người đều là buổi chiều mới có thể đến thành chủ phủ, cùng nhau chuẩn bị cơm tất nhiên, mà nay năm đại gia lại trước tiên thu được Kỳ Bạch mời. Mời bọn họ buổi sáng đến thành chủ phủ, tới tham gia tiểu lang diệu một tuổi sinh nhật yến. Các tộc nhân lần đầu tiên nghe thấy cái này miêu tả khi, còn có chút phạm mơ hồ, yến hội bọn họ cũng đều biết, chính là một tuổi, sinh nhật, này đó đều là cái gì. Kỳ Bạch liền đối đại gia giải thích, sinh nhật chính là thú nhân sinh ra kia một ngày, một tuổi sau, liền đại biểu ấu tể sinh ra một chỉnh năm, đã mãn một tuổi, về sau mỗi năm lúc này, ấu tể tuổi tác đều sẽ hơn nữa một tuổi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có cái này cách nói đâu. Liền có thể nghĩ, các thú nhân tuy rằng đối tuổi tác có mơ hồ ấn tượng, lại căn bản không có sinh nhật khái niệm. Nay cũng không thể quái đại gia, ở Kỳ Bạch cùng Dương La vì đại gia biên soạn ra lịch ngày phía trước. Đại gia nơi nào có thể phân rõ ngày nào đó là ngày nào đó, có thể chuẩn xác miêu tả ra xuân hạ thu đông, cũng đã rất là khó lường, như Dương La như vậy có thể sử dụng thẳng kết tính toán ra mùa đông thời gian, liền có thể trở thành ở trong bộ lạc mỗi người kính ngưỡng tư tế. Đương nhiên còn có một chút rất quan trọng, hoặc là bởi vì theo đuổi phối ngẫu quý, hay là bởi vì thú nhân động dục kỳ tương đối tập trung nguyên nhân, thú nhân ấu tể phần lớn ở mùa đông cùng mùa xuân sinh ra. Chẳng sợ hắc rượu hiện giờ cổ vũ tự do yêu đương, trừ bỏ theo đuổi phối ngẫu quý ở ngoài mặt khác thời gian các thú nhân cũng có thể tùy thời kết thành bạn lữ, nhưng hạ thu hai mùa sinh ra ấu tể như cũ không tính nhiều. Kể từ đó, một cái trong bộ lạc mỗi một năm ấu tể sinh nhật kỳ thật đều không sai biệt nhiều, có thể nhớ kỹ nào một năm là được, đến nỗi cụ thể nhật tử, ngược lại không có như vậy quan trọng. Đương nhiên Kỳ Bạch cũng không như vậy cho rằng, ấu tể sinh ra là một gia đình đại sự, là yêu cầu bị ghi khắc nhật tử. Lui một vạn bước giảng, chẳng sợ các thú nhân cũng không cần chúc mừng chính mình sinh nhật, nhưng tuổi tác còn quan hệ đến các gấu tể về sau học lên, thủ công, thành ra từ từ phương diện, này đó là muốn cùng với đại gia cả đời. Tượng Du rất là cảm khái, cuộc sống này, Báo Bạch không cùng chúng ta nói, ta thật là nghe đều không có nghe nói qua. Hắn chính là cái loại này mơ màng hồ đồ qua cả đời thú nhân, tuổi trẻ thời điểm còn đại khái có thể biết được chính mình nhiều ít tuổi, chờ thượng tuổi, chờ nhìn hắn sinh ra lão tư tế qua đời sau. Hắn liền rốt cuộc không làm rõ được chính mình tuổi tác. Người khác nếu là hỏi hắn, vậy ngươi hiện tại bao lớn số tuổi? Thượng Du liền sẽ nói, 80 hơn tuổi. Nay tháng 1 năm 8 không nhiều, liền 80 nhiều mười mấy năm, hiện tại có người hỏi, hắn vẫn là trả lời nhân ra 80 tuổi. Liền cái này 80, vẫn là hắn đi vào Hắc Sơn tài học sẽ, từ trước hắn liền cái này đều miêu tả không ra. Kỳ Bạch nói, sao không nghe nói qua đâu, chúng ta này đó đại nhân sinh nhật tuy rằng đã không có biện pháp biết rõ ràng. Nhưng mấy năm gần đây sinh ra ấu tể, không đều có sinh nhật sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Thử Lâm chớp chớp mắt, khi nào có sinh nhật? Kỳ Bạch nói, như thế nào không có, mỗi một cái ở bệnh viện sinh ra ấu tể, đều có một trường y giả vì đại gia viết xuống đơn tử, kia mặt trên liền có ấu tể sinh nhật. Bọn họ bệnh viện khoa phụ sản chính là thực chính quy, ấu tể sinh ra đều sẽ khai ra sinh chứng minh, chẳng sợ ở ngoài thành sinh ra ấu tể, đóng giữ bọn quan viên cũng sẽ đem ngày ghi nhớ, quay đầu lại tiếp viện bọn họ. Như Khê một phách chân, ảo nao nói, kia đơn tử như vậy hữu dụng đâu. Ta lúc ấy không để trong lòng, đã sớm không biết phóng tới chạy đi đâu. Đừng có gấp, Kỳ Bạch cười cười, tân sinh ấu tể đến hộ tư đăng ký thời điểm, này đó đều là muốn ký lục, thật đánh mất, đi hộ tư hỏi một chút là được. Thỏ Nha ở bên cạnh gật gật đầu. Tân sinh nhi đăng ký là bọn họ rất quan trọng công tác, ở Thỏ Nha xem ra, ký lục sinh ra tuổi tính không được cái gì, rốt cuộc cái này chiếu sinh ra chứng minh điền liền có thể, chân chính phiền toái chính là lấy tên. Hát rượu xóa nạn mù chữ hành động tiến hành rồi mấy năm, bất quá muốn đạt tới mọi người đều biết chữ nông nỗi, chỉ có thể nói gánh nặng đường xa. Nhưng đăng ký thời điểm cần thiết đến có xác thực văn tự A, không nói đến một cái âm đọc còn có bất đồng văn tự đâu, riêng là những cái đó căn bản không có lấy tên, têu nhãi con liền tới rồi cha mẹ, bọn họ tổng không thể bởi vì bọn họ còn không có cấp ấu tể đặt tên, liền đem tên vị trí không, vậy đến lộn xộn. Bởi vậy hộ tư phụ trách đăng ký địa phương, hiện tại treo một cái đại thẻ bài mặt trên có khắc học viện các lao sư cấp lấy tự cung đại gia tuyển, này thẻ bài mỗi quá một đoạn thời gian còn muốn đổi mới. Bằng không đại gia tên tới tới lui lui cũng chỉ có như vậy mấy cái. Cho nên nói, cơ sở công tác thật là nhìn không chớp mắt, so đo lên lại là một đống lớn vấn đề. Tiểu Hùng Sơn đầu gục xuống đi xuống, hắn không phải hát rượu sinh ra ấu tể, kia hắn chẳng phải là không có sinh nhật. Kỳ Bạch xoa xoa Tiểu Hùng Sơn cẩu gặm dường như tiểu tắc đầu, chúng ta đương nhiên cũng có rồi, ta đều cho các ngươi nhớ kỹ đâu, quay đầu lại liền cho các ngươi phiên phiên. Bất luận Tiểu Hùng Sơn Tiểu Dương An, vẫn là hơi muộn một ít sinh ra tiểu thỏ tiêm mấy cái. Hắn ở Hắc Sơn thời điểm đều làm ký lục. Mấy cái tiểu tể tử lập tức cao hứng đến quơ chân múa tay, phụ thân, mẫu phụ, chúng ta cũng muốn ăn sinh nhật. Hùng Phong cùng Hoan Bình như vậy đau hấu tể phụ thân, vừa nghe đến các gấu tể năn nhỉ, tâm đều mềm mại đến không được. Quá, chúng ta cũng quá, chính là cái gì kêu lên sinh nhật ta, chúng ta trước kia trước nay cũng chưa từng có quá không phải. Có kia thông minh gấu tể, liền lập tức nói tiếp nói, phụ thân, chúng ta đi xem đệ đệ sinh nhật là như thế nào quá. Chúng ta liền cùng đệ đệ quá giống nhau sinh nhật. Giác các thú nhân nâng lên ấu tể, ai? Được rồi. Chúng ta liền quá cùng đệ đệ giống nhau sinh nhật. Dương La ở một bên nâng nâng mí mắt, nghĩ thầm, một cái dám nói, một cái thật đúng là dám ứng. Các ngươi cũng không nghĩ, tiểu lang diệu là báo bạch cùng lang trạch ấu tể, lang trạch tạm thời không nói, báo bạch đó là có thể nhẹ lăn lộn người sao. Các ngươi hiện tại đáp ứng xuống dưới, quay đầu lại nhưng đừng khóc nghèo có lệ ấu tể. Mặc kệ Dương La tâm lý như thế nào phun tào. Tiểu lang diệu sinh nhật tiến như cũ như Kỳ Bạch kế hoạch cử hành lên. Nhóm đầu tiên tộc nhân vào nhà thời điểm, Kỳ Bạch chính vẻ mặt cười xấu xa mà ở phòng bếp khắc la can. Nghe được tiếng vang, hắn từ phòng bếp thăm dò nói, các ngươi chính mình trước ngồi ngồi, chúng ta lập tức liền tới. Hắc Sơn tộc nhân đều là chính mình người nhà, cùng chính mình người nhà không có gì hảo khách khí. Quả nhiên đại gia cũng không có đương khách nhân tự giác, Hổ Tuyết cùng Xá Lật kéo tay háo đi vào phòng bếp, muốn làm cái gì, chúng ta tới cấp các ngươi hỗ trợ. Kỳ Bạch liên tục lắc đầu, không cần, cơm trưa đã sớm chuẩn bị tốt. Vì hôm nay giữa trưa cơm trưa, Kỳ Bạch cùng lang trạch ngày hôm qua liền bận việc cả ngày. Cấp Kỳ Bạch mệnh đến thẳng may mắn, còn hảo hắn chỉ cùng đại gia nói một tuổi mời khách, tiểu lang rượu tết nhất ăn sinh nhật, thật đúng là lăn lộn người. Hổ Tuyết cùng Xá Lật nhìn từ từ nhàn nhàn Kỳ Bạch cùng lang trạch, lẫn nhau liếc nhau, xem ra là thật chuẩn bị tốt, cũng liền không hướng trong phòng bếp tiến. Nói chuyện công phu, Kỳ Bạch câu xong cuối cùng một đao, vừa lòng mà đánh giá một phen. Đem trong tay là căn đưa tới lang trạch trước mắt. Lang trạch nghiêng đầu nhìn nửa ngày, mới thấy rõ mặt trên tự là đảo, truyền quốc ngọc. Tỷ. Kỳ Bạch hai mắt sáng lấp lánh mà nói, thứ này ở ta quê nhà nhưng lợi hại, có nó tài năng tính làm chân chính quân vương đâu. Lang trạch mắt lộ ra nghi hoặc, một cái la căn khắc lên tự, là có thể làm người trở thành quân vương. Bọn họ dùng không phải la căn. Kỳ Bạch ho nhẹ một tiếng, bất quá ý tứ đều không sai biệt lắm sao, liền dùng cái này thay thế hảo. Lang trạch thu hồi tầm mắt. Chỉ xem Kỳ Bạch trột dạ bộ dáng, liền biết trong miệng hắn không sai biệt lắm, đánh giá không phải nhỏ tí teo. Cũng không phải là kém đến có chút xa. Không nói đến chân chính ngọc tỷ là dùng đại danh đỉnh đỉnh hòa thị bích chế thành, liền nói mặt trên tự, viết cũng là thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương, nhân ra sao có thể cùng chơi dường như khắc cái truyền quốc ngọc tỷ. Kỳ Bạch xách theo mới mẻ ra lò củ cải trương, vui mừng mà chạy vào phòng khách. Trong phòng khách sofa cùng bàn trà đều bị dọn tới rồi vách tường. Chỉ chừa trung gian một khối đại địa thảm. Lúc này tiểu lang diệu liền ngồi ở thảm thượng, cùng cái tiểu Phật Di Lặc giống nhau hướng về phía mới vào cửa mọi người cười. Tiểu lang diệu hôm nay khó được duy trì hình người, hoặc là nói vẫn là Kỳ Bạch có thể đắn đo hắn ấu tể đâu. Tiểu tể từ buổi sáng tỉnh lại thời điểm vẫn là hình thú, Kỳ Bạch liền đem hắn trước tiên chuẩn bị tốt bộ đồ mới đem ra. Màu đỏ tiểu áo đông tiểu quần đông, màu đỏ mũ quả dưa tiểu vớ, chỉ là hướng trên giường đất như vậy ngăn, cũng đừng để nhiều vui mừng. Ái xú Mỹ tiểu gia hỏa vừa thấy, lập tức hiểu được đây là ba ba cho chính mình hình người chuẩn bị, đầu một chuyến, không cần vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng không cần khuyên căn mãi, chính mình chủ động biến thành hình người. Nay không, lúc này ngồi ở thảm thượng, cũng không được mà giơ tay nhấc chân, nắm mũ thượng tiểu cầu cầu, sợ các đại nhân nhìn không tới trên người hắn quần áo mới. Lang thượng cười đến đôi mắt mị thành một cái phủng, cổ động mà khen, đẹp, thật là đẹp mắt. Tiểu gia hỏa lập tức mỹ nết miệng cười. Tiểu lang rượu sinh nhật, Kỳ Bạch thỉnh lang thượng cùng lang lẫm, bọn họ tuy không phải Hắc Sơn tộc nhân, nhưng cũng là tiểu lang rượu thân nhân, cái này trường hợp tự nhiên muốn cho bọn họ cũng lại đây đi theo cao hứng cao hứng. Mặt khác ngân nguyệt tộc nhân tuy rằng không có đến thành chủ phủ, bất quá Kỳ Bạch cùng lang trạch cũng trước tiên đưa đi đồ ăn, lúc này lang chiến cùng lang hoài hẳn là cũng đã thu xếp lên. Báo Nguyệt cơ cơ trong tay mang vỏ tiểu cốt đao, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, báo Bạch ca ca, ngươi làm chúng ta mang chút thích tiểu ngoạn ý lại đây làm cái gì nha? Kỳ Bạch ở mời đại gia thời điểm, liền thuận miệng nhắc tới, một tuổi hiến ngày đó, đại gia có thể mang một ít tiểu ngoạn ý lại đây, đến lúc đó hắn muốn dùng đại gia mang đến đồ vật, vì tiểu lang rượu làm cái chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức. Báo Nguyệt liền mang đến chính mình thích nhất tiểu cốt đao, ở nàng xem ra, phàm là Kỳ Bạch nói ra sự tình, liền không có không hảo ngoạn. Nay không, đại gia mới đến tể, nàng liền gấp không chờ nổi hỏi lên. Ở chúng ta, Kỳ Bạch há mồm liền tới, một câu mới mở đầu, ngay cả vội đình chỉ. Thiếu chút nữa đã quên, hắn hiện tại không thể cùng trước kia giống nhau thuận miệng địa chuyện, thành chi trung hiện tại chính là có phong báo thú nhân. Hắn tại đây há mồm chúng ta chỗ đó ngậm miệng chúng ta chỗ đó một đốn hồ liệt liệt, nếu như bị phong báo người nghe được, những người đó phải trừng mắt. Chỗ nào a? Chuyện gì? Bọn họ như thế nào không biết? Cũng may đại gia không có miệt mài theo đuổi, bằng không chỉ hắn những cái đó hiếm lạ cổ quái phát minh sáng tạo, cũng đã giải thích không rõ. Đương nhiên, hiện tại Kỳ Bạch đã sớm không phải vừa tới thú thế hắn, càng không phải đã từng bị người khi dễ miêu bạch, mặc dù có người đưa ra nghi ngờ cũng vô dụng, chính là có như vậy thực lực, chính là có như vậy tự tin. Mà lang trạch càng là vẫn luôn lang coi nhìn chăm chú. Hắn đã sớm muốn thu thập phong báo thú nhân, thiếu chỉ là bọn hắn phạm sai lầm cơ hội, đám kia người vẫn luôn kẹp chặt cái đuôi thành thật là người. Lang Trạch còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá nói là nói như vậy, nên chú ý vẫn là phải chú ý. Kỳ Bạch khẩn cấp biến hóa tìm từ, ở chúng ta. Ấu tể một tuổi ngày này, ta nghĩ tới một cái trò chơi nhỏ. Các tộc nhân cũng không có để ý Kỳ Bạch tạm dừng, sôi nổi hỏi, cái gì trò chơi? Kỳ Bạch chỉ đại gia mang đến tiểu đồ vật, chính là chúng ta đem này đó sự vật đặt ở trên mặt đất, thừa dịp tiểu lang rượu còn không biết mấy thứ này là dùng làm gì, nhìn xem ấu tể sẽ tuyển cái gì. Nói không chừng hắn lớn lên lúc sau, là có thể thích thượng này đó nghề. Báo tinh tiểu đại nhân dường như nhữ nhữ mi, báo Bạch ca ca, ngươi nói được không đúng, ngươi đều nói đệ đệ còn không biết này đó công cụ là dùng làm gì, hắn tuyển sao có thể đại biểu hắn về sau sẽ thích đâu. Kỳ Bạch ha ha cười, đúng vậy, cho nên nói đây là cái trò chơi nhỏ, không thể thật sự, coi như là chúng ta đối đệ đệ tương lai tốt đẹp chúc phúc sao. Báo Nguyệt đẩy ra báo tinh, cao hứng nói, ta đây lấy cái này khả hảo lạc. Đệ đệ nếu là tuyển ta cốt đao, đã nói lên hắn về sau nhất định là cái săn thú cao thủ. Tôn Thanh cũng chạy nhanh lấy ra chính mình mang đến tiểu quả cân, kia đệ đệ đến tuyển ta cái này, cầm ta quả cân, đệ đệ lớn lên lúc sau nhất định có thể tránh rất nhiều vật tư. Con thoi đại biểu dệt, một hoa cầu đại biểu y y thuật, còn có ấu tể lấy ra chính mình âu yếm món đồ chơi, hy vọng đệ đệ có thể vĩnh viễn vui vẻ. Đại gia mang theo tốt đẹp mong ước, sôi nổi móc ra chính mình âu yếm sự vật, người giống nhau ta giống nhau. Thực mau liền đem tiểu lang rượu vây quanh lên. Báo tinh sấn mọi người không chú ý, chạy nhanh đem trong lòng ngược sách vở nhét vào thảm thượng. Ngoài miệng nói trò chơi này không thể tin, trong lòng lại yên lặng nhắc mãi, đệ đệ, tuyển sách vở đi, sách vở tất cả đều là tri thức, ngươi về sau nhất định sẽ trở thành so báo Bạch ca ca còn có học vấn thú nhân. Kỳ Bạch cùng lang trạch làm tiểu lang rượu ba ba cùng phụ thân, tự nhiên cũng muốn có điều tỏ vẻ. Kỳ Bạch phóng đi lên chính là hắn củ cải trương. Dương La chợt nhìn đến này La Căn còn có chút sinh khí. Ngươi liền tính muốn cho ấu tể sẽ trông chọn, vậy ngươi cũng tuyển điểm quý trọng đồ ăn a. Làm gì nha, lộng cái phá La Căn, kia đồ vật nơi nơi đều là, từng nhà càng là một hầm tổn, nát như tiện đến căn bản không đáng giá tiền, ngươi lấy cái này ra tới cho ta ngột ngạt đâu. Kỳ Bạch tiến đến Dương La bên hai, nhỏ giọng đem này La Căn ý tứ nói cho Dương La. Quả nhiên, ngay sau đó, Dương La đôi mắt lập tức sáng lên, không được gật đầu nói, cái này hảo, cái này hảo. Nói còn đem chính mình quyền trượng cũng ném qua đi, hắn cái này là tư tế quyền trượng, tiểu lang rượu về sau làm không được thành chủ, giống hắn ba ba giống nhau làm đại tư tế cũng khá tốt. Chư nha ngồi xổm trên mặt đất, không nhãn lực kiến giải ngầm đầu, Dương La ra ra, ngài phạm quy lạp, ngài cái này cốt trượng quá lớn. Dương La hướng tới chư nha cái hốt chính là vang dội một cái tát, ta còn dùng ngươi nói, câm miệng nhìn phải. Mọi người thấy thế một trận cười vang, liền ở ngay lúc này, hê hê a a tiểu lang rượu bán ra chính mình nệm bước. Tác giả có lời muốn nói. Truyền quốc ngọc tỷ có bất đồng truyền thuyết, nơi này chỉ tuyển nhất rộng khắp một cái. Bạch bạch, không sao cả, ta khác truyền quốc ngọc tỷ, vung tay gì vờ gờ. Chương 393 phiên ngoại 27 hát rượu sinh hoạt. Mau xem, mau xem. Ai nha, ngươi nói một chút, tiểu lang rượu giống như là biết mấy thứ này là cho hắn chuẩn bị giống nhau. Còn ở kia duỗi tay nột. Đại gia vây quanh ở thẳng ngoại, cấp tiểu lang rượu lưu đủ hoạt động không gian, nhưng lại ngăn không được mà duỗi trường cổ, muốn xem đến càng rõ ràng một ít. Kỳ bạch cánh tay đột nhiên bị Dương La nắm chặt. Chỉ thấy, tiểu lang rượu đi phía trước hoạt động, mục tiêu đúng là Dương La vừa mới dùng sức về phía trước ném một chút quyền trượng. Dương La ngừng thở, đôi mắt không chớp mắt mà đuổi theo tiểu lang rượu động tác. Hắn liền nói sao? Tiểu lang rượu là kỳ bạch tấu tể, vẫn là cái á thú nhân, nhất định sẽ chuyển thừa hắn mâu phụ năng lực, trở thành hắc rượu chi thành đời kế tiếp đại tư tế. Tiểu gia hỏa to mò mà ngồi xổm ở quyền trượng bên cạnh tả nhìn nhìn hữu nhìn nhìn, cuối cùng dỗi tay moi moi quyền trượng đỉnh đá quý. Dương La ra ra cũng không bủn xỉn đem đồ tốt nhất mang ra cửa, cho nên hắn lao nhân ra quyền trượng, tự nhiên cũng là thập phần hoa lệ. Chân quý nguyên cây điểu cốt thân trượng, này thượng điêu khắc tinh tế hoa văn, tiểu hài tử nắm tay đại màu xanh lục đá quý được khảm ở đỉnh cao nhất, phía dưới lại rơi ngũ sắc tiểu đá quý. Lão gia tử nói đây là đại biểu cho hắc rượu chi thành cùng lãnh địa chung mặt khác năm mà, nghe lời này liền biết, đừng nhìn này quyền trượng hiện tại thoạt nhìn đã mãn đương đương, nhân gia còn lưu lại đường sống, muốn tiếp tục hướng lên trên thêm đá quý đâu. Dương La gật đầu, đương nhiên muốn tiếp tục hướng lên trên thêm, lãnh địa cực kỳ bản lĩnh, thêm nhiều ít hắn đều nguyện ý. Không nói đến này quyền trượng hàng nghĩa, chỉ nói lúc này này đủ mọi màu sắc cục đá, liền thành công hấp dẫn tiểu lang rượu chú ý, tiểu gia hỏa đã từ moi đá quý, biến thành dùng hai chỉ tiểu béo tay nâng quyền trượng. Vây xem mọi người sôi nổi dừng lại, đi theo hấu tể động tác, nắm chặt quyền sử kính, chỉ là hoan hô còn không có phát ra đâu, lại đồng thời tiếc nuối mà thở dài. Trách không được báo bạch làm chúng ta lấy vật nhỏ lại đây, Dương La tư tế quyền trượng quá lớn, tiểu lang rượu nhưng lấy bất động liệt. Dương La cũng có chút ảo não, sớm nói hắn mấy ngày hôm trước liền đi làm một phen tiểu quyền trượng. Bất quá Dương La ảo não chỉ rằng có một giây. Bởi vì tiểu lang rượu phát hiện chính mình dọn không dậy nổi quyền trượng lúc sau, liền dầu đít dùng sức đem quyền trượng hướng Dương La phương hướng đẩy đẩy. Ra ra! Ra ra! Khuyên liền nói, đây là không yên tâm chúng ta, làm hắn thái ra ra đem quyền trượng chạy nhanh thu hồi đi đâu. Mọi người cười ha ha, mau đừng nhọc lòng, chúng ta bất động ngươi thái ra ra đổ vật. Dương La lập tức mặt mày hớn hở, ai, thái ra ra thu hảo, thu hảo. Cũng không biết tiểu gia hỏa có phải hay không thật sự yên tâm. Ở Dương La đem quyền trượng lấy đi lúc sau, tiểu lang rượu mới rốt cuộc đem ánh mắt rời về phía bên cạnh. Chỉ là tiểu gia hỏa này hoa tâm thật sự. Tiểu cốt đao tới gần sờ sờ, một hoa cầu để sắt vào nghe nghe, lông chim bút dùng miệng hô hô. Giống như liền không có cái gì là hắn không có hứng thú. Đại gia tâm liền theo tiểu lang rượu động tác bất ổn. Chư chu che che người qua, ai nha, này đều không thể tính toán, báo bạch nói, chỉ có cầm ở trong tay thời gian dài nhất đồ vật tài năng xem như cuối cùng lựa chọn. Nhưng chỉ như vậy trong chốc lát xuống dưới, nàng cũng đã nhớ không rõ cái nào lấy đến thời gian dài nhất. Liên ở đại gia lo lắng hôm nay sợ là rất khó tuyển ra tiểu lang rượu vừa lòng sự vật khi, cuối cùng người thắng không hề dự triệu lại thuận lý thành trương mà xuất hiện. Lang Trạch tiến lên một bước, trong mắt mang cười mà đem ấu tể ôm lên. Ân, thật tinh mắt, lựa chọn hắn lấy tới đồ vật. Dương La nâng đầu, trừng mắt nhìn Lang Trạch bóng dáng liếc mắt một cái. Người này có phải hay không gian lận? Kia ánh vàng rực rỡ núi lớn vượng chân. Hắn cách thật xa đều ngửi được mùi hương, tiểu tể tử có thể không hiếm lạ sao? Kỳ Bạch trộm cười cười, trách không được Lang Trạch sáng sớm liền ương hắn gà rán chân, cũng không thấy Lang Trạch ăn, nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu. Dùng sữa bò ngâm, dính lên trứng dịch bọc lên tương khoa phấn cùng tinh bột, bỏ vào nhiệt du trung lặp lại tạc thượng hai lần lại ra nồi, như vậy hương vị không thua cấp kiếp trước dâu bạc lao ra ra gà rán, có thể không hương sao? Dương La chừng xong Lang Trạch, lại bắt đầu chừng Kỳ Bạch. Còn cười, liền biết cười ngây ngô. Ngươi như thế nào không học học Lang Trạch? Liên ngươi cái kia trường, ngươi làm gì thế nào cũng phải dùng la căn khắc, ngươi nói ngươi nếu là đổi thành thuần thịt con dấu, tiểu tể tử có thể chỉ cắn một ngụm liền ném sao. Thật muốn là như vậy hắn hiện tại ăn phải là ngươi khắc trường, về sau nói không chừng là có thể làm đời kế tiếp hắc rượu thành chủ. Sao có thể giống hiện tại, phùng cái đại đùi gà, sao tích, về sau muốn tiếp nhận Vân Hiển, đi xúc vật lều thu thập xúc vật phân A. Điêu Lan ở một bên nhìn Dương La phản ứng, cười đến không khép miệng được, tuyển sơn phượng chân hảo, này liền thuyết minh chúng ta tiểu lang rượu về sau đều sẽ không thiếu con ngồi, này sơn phượng chân vẫn là phụ thân hắn cấp, nói không chừng tiểu lang rượu lớn lên về sau, cũng có thể trở thành cường đại chiến sĩ đâu. Đúng rồi. Báo Nguyệt dối đầu, này không phải cùng ta tiểu cốt đao là một cái ý tứ sao, cũng thật hảo nha. Dương La trong lòng nhắc mãi, một cái á thú nhân làm cái gì chiến sĩ, nguy hiểm như vậy, chính là nghe được đại gia hỏa Thảo Hỉ nói, trên mặt tươi cười lại ngăn đều ngăn không được. Miêu Nại như là phát hiện cái gì đại bí mật, đột nhiên cao giọng nói, các ngươi phát hiện không? Cái gì? Cái gì? Mau nói mau nói. Miêu Nại vỗ tay, ai nha, chúng ta lấy tới đồ vật, tiểu lang rượu cũng chưa cầm lấy tới, chỉ báo bạch cùng lang trạch bông, tiểu lang rượu không chỉ có cầm lấy tới còn đều cắn đâu. Đại gia cẩn thận nhìn lên, thật đúng là. Tiểu lang rượu tuy rằng thứ gì đều phải hiếm lạ, nhưng chân chính cầm lấy tới lại chỉ có kỳ bạch củ cải trương cùng lang trạch đại đùi gà. Phải biết rằng lấy tới thức ăn nhưng không ngừng kỳ bạch cùng lang trạch, nhưng người ta người một nhà giống như là có tâm linh cảm ứng giống nhau, này cũng không phải là xảo sao. Ha ha ha. Tận chọn tốt, chúng ta tiểu lang rượu trưởng thành nhất định kém không được. Ở đại gia trong lòng, mặc kệ kia đồ vật nguyên bản giá trị có bao nhiêu, chỉ cần là kỳ bạch cùng lang trạch lấy ra tới, vậy lao đáng giá lạc, chính là tốt nhất. Tiểu lang rượu ôm đại đùi gà, gặm đến trên mặt đều là ru, nghe đại gia tiếng cười, hắn cũng híp mắt hướng đại gia cười. Này tiểu bộ dáng lại làm mấy cái lao thú nhân yêu thích đến không được. Tiểu tể tử chọn đồ vật đoán tương lai, bất quá là trước khi dùng cơm một trận náo nhiệt, đừng quên hôm nay vợ kịch lớn chính là giữa trưa sinh nhật yến. Phòng tiếp khách đại môn lại một lần bị hủy đi tới, toàn bộ thính đường liền ở cùng nhau, mang lên mấy trương bàn lớn. Các tộc nhân cũng không chú trọng cái gì ghế, nơi nào có địa phương liền ở nơi nào ngồi xuống, bất luận kẻ nào đều có thể ở bên nhau thấu thành một bàn. Chỉ một chút. Kỳ bạch cùng lang trạch kia một bàn mọi người đều muốn đi, chính là chư nha ngưu lộ này đó ngày thường đánh sợ lang trạch, giờ phút này cũng sẽ đánh bạo hướng lên trên thấu. Đương nhiên muốn thấu lạc, mỗi năm chỉ có ngày này, lang trạch tính tình hảo đến không được, mặc cho bọn họ như thế nào khoe khoang đều sẽ không theo bọn họ so đo, kia còn không chạy nhanh nắm chặt thời gian, qua thôn này đã có thể không có cái này cửa hàng. Lang Diệp mu bàn tay hướng ra ngoài, ghét bỏ mà vây vây tay, đi, đi, có các ngươi chuyện gì. Ta đều biết các ngươi trong học viện giáo đến tôn lao ai ấu, các ngươi học đều thượng đến ú heo trong óc đi lạc. Nói, liền cầm băng ghế, chạy nhanh chiều bàn thứ nhất đi đến, đều tê tê, lại tê tê, mau đem ta vị trí không ra tới. Chư nha cùng như lộ mấy cái vừa mới thành niên hoặc là sắp thành niên ấu tể, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đột nhiên cảm thấy thực ủy khuất. Sinh không gặp thời à, bọn họ vì cái gì cố tình là như thế này không lớn không nhỏ tuổi tác, đi đến chỗ nào đều bị người ghét bỏ. Muốn hổ manh bọn họ này đó lớn hơn nữa một ít nói, các ngươi chính là còn không có bị sinh hoạt tra tấn quá, xem bọn họ, căn bản là sẽ không đi trước mặt tìm mắng, quá trong chốc lát nói không chừng còn có thể đến vài câu khen. Cho nên hổ manh bọn họ đang ở làm gì đâu. Nhường một chút, tiểu tâm đừng đụng vào. Chỉ thấy, hổ manh như dũng mấy cái tuổi trẻ lực tráng, chính tranh nhau cấp giúp kỳ bạch thượng đồ ăn, bọn họ phải cho mỗi bàn bưng lên tứ đại kiện. Kỳ bạch chuẩn bị tứ đại kiện. Cũng không phải là bình thường đại bản chén lớn đồ ăn. Đầu tiên lên sân khấu, là dùng cái kỳ trang hải sản đại thịt nguội. Cái gì con trai nghêu sò rong biển, này mùa nhất màu mỡ hầu biển tử từ từ, ép tới cái kỳ đều lõm xuống đi một đoạn. Đệ nhị đại bản, đồng dạng là dùng cái kỳ trang, chỉ là lúc này biến thành rau dưa đại thịt nguội. Mới mẻ đại diệp đồ ăn, cắt miếng hoàng khoai đằng dưa, đủ loại dây dưa làm. Tóm lại cái này mùa đại gia có thể ăn đến hoặc là rất khó tìm được rau dưa. Tại đây đệ nhị bản chung hết thể có thể nhìn thấy. Đệ tam bản còn lại là kỳ bạch tự chế viên cùng các loại đậu hủ chế phẩm. Bò viên, thịt gà hoàn, thịt cá hoàn, tôm thịt viên. Tất cả đều là nguyên liệu thật, tiên đậu hủ, đậu da, đậu phụ khô cùng với chỉ có mùa đông tài năng ăn thượng đậu phụ đông. Cuối cùng thịt heo bản, mới là trọng trung chi trọng. Cắt miếng dê bò thịt heo, đường động gầy phì vẫn là năm hoa ba tầng mọi thứ đều có. Nơi này thịt bản, cũng không phải là hiện đại lát thịt quải bản trang pháp. Kia thật là một tầng tầng lũy điệp đi lên, một chiếc đũa ít nhất có thể kẹp lên 10 phiến 20 phiến thịt, mà ngưu bụng ngưu lưới này đó, chỉ có thể ở lát thịt trung gian tận dụng mọi thứ, liền biết này bãi bản có bao nhiêu thật thành. Ta Hắc Sơn tộc nhân lượng cơm ăn chúng ta chính mình rõ ràng, mỗi cái đại kiện đều là bản đỉnh có ngọn, đoan mâm người một cái không cẩn thận đều dễ dàng thấy không rõ lắm phía trước con đường, nhưng không phải muốn biên đoan mâm biên tiếp đón. Chỉ xem này xứng đồ ăn, đại gia hỏa hôm nay giữa trưa muốn ăn cái gì liền vừa xem hiểu ngay. Không tồi, châu này Kỳ Bạch cùng Lang Trạch cho đại gia chuẩn bị đúng là cái lẩu, không phải từ trước thiếu này thiếu kia bán thành phẩm cái lẩu, mà là từ canh đế đến tiểu liêu thậm chí đến xứng đồ ăn đều thập phần phong phú cái lẩu. Mấy chục hào người ăn cơm, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người xào rau là xào không dậy nổi, Kỳ Bạch liền nghĩ vậy một liên hoàn vũ khí sắc bén. Dù vậy, riêng là rửa rau sắt rau, khiến cho Lang Trạch cái này thú thế lớn nhất thành trì thành chủ thiết giặt sạch cả ngày, mà Hắc Diệu đại tư tế Kỳ Bạch càng là một lát không có rảnh rỗi. Lúc này phòng tiếp khách mấy trương bàn lớn tử thượng, đỏ rực cay nổi cùng nãi bạch cốt nồi canh, đặt ở trang tốt nhất than củi chậu than phía trên, đã ủ cục mà bắt đầu mạo phao. Tứ đại kiện vừa lên tràng, liền đem cái bàn bãi đến tràn đầy. Rầm, rầm. Trước hết sát nước miếng, là ngồi ở trước bàn các đại nhân. Tuy là đại gia đã sớm không thiếu ăn không thiếu uống, thậm chí đại bộ phận người đều ăn qua ăn vặt quán thượng bán cay rất xuyến, có thể nghe trong không khí mùi hương, nhìn trên bàn nguyên liệu nấu ăn, vẫn nhịn không được nuốt nước miếng. Kỳ Bạch khẽ nâng cằm, nuốt nước miếng là được rồi. Phải biết rằng hắn làm cay đáy nồi liêu, chính là dùng liêu 10 thành 10 đủ. Hoa tiêu bắt giác hương diệp ngạnh vỏ cây này đó hương liệu không tính cái gì, hành gừng tỏi càng là không đáng giá nhắc tới, bởi vì riêng là ớt khô hắn liền tạo đi vào vài cân. Càng không cần phải nói ngưu chảo dầu trọng liêu ngưu du khối, quả thực chính là không cần tiền dường như nhắm thẳng trong nồi ném. Ngay cả không chớp mắt cốt nồi canh đế, cũng là Kỳ Bạch dùng đại cốt đồng phụ lấy các loại gia vị cùng nấm, ngao chế 3 năm tiếng đồng hồ mới ra nổi. Như vậy lại là xào lại là ngao đáy nổi, không hương mới là lạ đâu. Các đại nhân đôi mắt liền kém dính ở trên bàn cơm, các gấu tể lại không có khóc la hướng các đại nhân thảo ăn. Chỉ có thể nói này đó ở hắc rượu lớn lên bọn nhỏ, trong bụng xác thật có thực. Cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ tài năng ở phiêu hương nhà ở chung, không chú ý thấy được đồ ăn, ngược lại vây quanh ở Kỳ Bạch bên người xem mới mẻ. Tiểu thỏ tiêm ôm Kỳ Bạch đùi, chỉ vào chén gốm chung lục cháo, báo Bạch ca ca, đây là cái gì? Kỳ Bạch giải thích nói, đây là hẹ hoa tương. Ăn lẩu, không có hẹ hoa như thế nào có thể hành, này hẹ hoa tương là hắn cuối thu liền làm tốt, ở rau hẹ nở hoa khi đem tươi mới rau hẹ hoa véo xuống dưới, phá đi dùng muối ướp tốt dâm mát gửi. Bằng không ngày mùa đông nơi nào có thể tìm được cái này. Báo Bạch ca ca. Này lại là cái gì? Đây là thịt bò tương. Cái này. Đây là nấm tương. Cầm chính mình chén uống, múc một ít nước chấm hỗn hợp ở bên nhau, chờ trong nồi đồ ăn chín, liền có thể chấm tương ăn lạc. Kỳ Bạch cầm chén uống, một bên biểu thị một bên nói, các ngươi như vậy thông minh, học xong chờ lát nữa cần phải giáo giáo các đại nhân. Tương vừng đĩa, du đĩa, làm đĩa. Kỳ Bạch đem các gấu tể an bài rõ ràng, một chút không có sai sử tiểu hài tử tự giác. Mấy cái tiểu tể tử nghe được Kỳ Bạch nói, nháy mắt ý thức trách nhiệm bạo lều, có vô bộ ngực bảo đảm, thậm chí còn có hồi trên chỗ ngồi, chạy nhanh hướng bên này kéo người. Ra ra, mãi mãi, phụ thân, mẫu thân, các ngươi mau tới nhà, ta cho các ngươi điều nước chấm. Đừng đi theo hắn đi nha, ta điều đến càng tốt ăn. Kỳ Bạch nhìn ở gia vị khu đổi tới đổi lui mọi người, lộ ra một cái đại đại mỉm cười. Có cái lầu bàn, có thượng đồ ăn người phục vụ, còn có gia vị khu, này còn không phải là một cái tiệm lầu sao. Ở cái này đã từng cái gì đều không có thổ địa thượng, hắn làm tộc nhân của hắn nhóm ăn thượng Lam Tinh cái lầu. Nếu là làm các tộc nhân hiện tại xuyên qua đến Lam Tinh, khác không nói, chỉ mang mọi người tiến tiệm lầu, đại gia nói không chừng đều có thể ăn ra điểm quê nhà hương vị tới. Dùng chiếc đũa kẹp mau bụng ở hồng chảo dầu chung trên dưới xuyến thượng vài lần, sấn nhiệt vớt ra tới ở đặc chế chấm liêu chung dính một dính, chỉ một ngụm. Cay rắt giòn nộn, thẳng gọi người dừng không được miệng. Có Kỳ Bạch cho đại gia vẽ mẫu thiết kế, trước nhất đầu một bản lao thú nhân nhóm, đều đi theo tinh tế nhấm nháp lên. Đương nhiên, lao thú nhân nhóm thích nhất ăn, như cũ là cắt thành lát cắt dê bỏ thịt. Lúc này mới kỳ quái đâu, ngày thường bọn họ ăn lên phá lệ lao lực ăn thịt, lúc này một chút cũng không khó nhai, chấm khai vị nước chấm, mỗi người đều so ngày thường ăn nhiều rất nhiều. Bất quá như vậy văn nhã ăn pháp, cũng chỉ này một bản. Đồn tuyển tê chú bọn họ này đó giác thú nhân cái bàn, nơi nào có như vậy chú trọng, đừng nói kẹp một mảnh ma bụng ở kia xuyến mười mấy giây, nếu không phải nồi không đủ đại, bọn họ thật là hận không thể đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đảo đi vào. Hơn nữa muốn Mã Lăng nói, bọn họ căn bản là không cần chấm liêu, chỉ Kỳ Bạch ngao ra tới canh đế cũng đã đủ ma đủ cay, hắn liền thích ăn này một ngụm, chấm chấm liêu ngược lại không kia vị. Tứ đại kiện ăn sạch một mâm lại bưng lên một mâm, đáy nồi nấu làm một nồi thêm nước cốt lại là một nồi, trâu này cơm ăn. Thẳng kêu đại gia cả người đổ mồ hôi. Chúc mừng tiểu lang rượu sinh nhật vui sướng. Sinh nhật vui sướng. Sinh nhật vui sướng. Quả hạnh rượu cho mỗi cá nhân mãn thượng, mọi người cộng đồng nâng chén, cùng vì hôm nay tiểu thọ tinh dâng lên chúc phúc. Chúc phúc hắn có thể bình an trôi chảy, chúc phúc hắn có thể cả đời vô ưu. Tiểu lang diệu ngồi ở phụ thân trong lòng ngực, ôm so với hắn đầu còn đại núi lớn phượng chân, chảy nước dãi cùng thác nước dường như đi xuống chảy. Đáng thương tiểu gia hỏa, hôm nay là hắn sinh nhật, nhưng các đại nhân ăn đến miệng đỏ bừng cay nồi hắn lại chỉ có thể nghe nghe vị. Lang trạch đầu đều không có thấp hèn, quen cửa quen nẻo mà dùng khăn mặt đem tiểu gia hỏa chảy nước dãi lau khô. Tiểu tể tử tuy rằng thèm nhưng lại không khóc không náo, hắn so với ai khác đều biết ba ba cùng phụ thân không cho chính mình ăn đồ vật, hắn liền ăn không được. Này hai người ở trong nhà ngay trước mặt hắn ăn ngon đã không phải một hồi hai lần, tiểu lang rượu đều đã thói quen, chẳng qua lần này cùng nhau thèm người của hắn hơi chút nhiều chút thôi. Tiểu béo hài thở ra một hơi, túi đầu tiếp tục gặm chính mình đại đùi gà, trong lòng thực mau liền mỹ lên. Hải nha, hiện tại hắn cũng thực thỏa mãn lạc, này gà rán chân hắn ngày thường cũng muốn đã lâu tài năng ăn thượng một lần đâu. Kỳ Bạch cười cùng lang trạch nhẹ nhàng chạm cốc. Bình an trôi chảy, cả đời vô ưu. Đây là hắn đối ấu tể chờ đợi. Kỳ Bạch không cần hắn ấu tể trở thành vạn người kính ngưỡng thành chủ cùng đại tư tế, chỉ cần hắn có thể khỏe mạnh vui sướng lớn lên, Kỳ Bạch sẽ duy trì hắn đi làm bất luận cái gì hắn muốn làm sự tình. Đây là hắn làm ba ba nhất chất phát tốt đẹp nguyện cảnh. Lang Trạch ý tưởng càng là trực tiếp. Bảo hộ bạn lữ cùng ấu tể, là hắn cả đời chức trách, hắn sẽ dùng hết chính mình sở hữu, làm cho bọn họ quá thượng vô ưu vô lự sinh hoạt. Cho nên hắn mới không màng mọi người kinh ngạc ánh mắt. Đem cùng hắn cường ngạnh bề ngoài thoạt nhìn cực kỳ không đắp tạc sơn phượng chân đặt ở chọn đồ vật đoán tương lai sự vật bên cạnh. Ở hắn nơi này, không có gì là so làm ấu tể không lo ăn uống càng quan trọng. Một bữa cơm ăn xong, đuổi kịp đồ ăn khi giống nhau, hổ mánh mang theo chư nha báo nguyệt mấy cái 20 tả hữu tuổi trẻ thú nhân, dọn mâm phết đất, trước mắt công phu liền sẽ phòng khách thu thập ra tới, nếu không phải Kỳ Bạch ngăn đón, thiếu chút nữa liền đem chén đũa cũng cấp soát sạch sẽ. Khuyên liền nói, làm cho bọn họ làm điểm sống sợ cái gì. Mấy ngày nay nghỉ, bọn họ vốn dĩ liền nhàn đến không được. Chính là thật vất vả phóng cái giả, nhưng đừng làm này đó sống. Kỳ Bạch cười xua tay, quay đầu hướng mọi người hô, đi lạp, đi ra ngoài chơi lạp. Nhìn Kỳ Bạch kia gấp không chờ nổi nện bước, Chư Chu cùng Điêu Lan nhịn không được cười cười. Tiểu lang rượu bị lang trạch mang vào buồng trong, trở ra thời điểm, tiểu gia hỏa lại biến thành hình thú, chỉ là như cũ cao hứng thật sự. Nguyên lai hắn quần áo mới, thế nhưng không chỉ có nhân hình một bộ, ba ba thế nhưng dùng đồng dạng màu đỏ nguyên liệu. Còn cho hắn hình thú cũng làm quần áo. Màu đỏ liền thể tiểu áo đông, sau trên cổ còn có một cái mang theo một vòng mao mao mũ đỏ, ngay cả hắn bốn con giày nhỏ đều là nguyên bộ. Đương nhiên làm tiểu lang diệu vui mừng nhất chính là, hắn ba ba cùng phụ thân cũng có đồng dạng quần áo đâu, bọn họ một nhà ba người đứng chung một chỗ, miên bản thật đẹp lạc. Ngao ô ngao ô, đi ra ngoài chơi. Hắn muốn ăn mặc hắn quần áo mới đi ra ngoài chơi. Đoàn người mênh mông quần quận mà xuất hiện ở trên phố. Lập tức liền khiến cho toàn thành thú nhân nghỉ chân, đặc biệt là đi tuốt đàng trước mặt, khoác màu đỏ áo choàng một nhà ba người. Lư Khương xa xa nhìn đến Hắc Sơn đoàn người, chạy nhanh lay hắn bạn lữ, đại tư tế đại nhân. Thành chủ đại nhân. Chúng ta thế nhưng có thể ở chỗ này đụng tới đại tư tế đại nhân cùng thành chủ đại nhân. Thành trì ở vì vào đông tế điển chuẩn bị long trọng nghi thức tin tức, chấn tư đã sớm truyền đạt cho sở hữu thôn xóm, bọn họ chấn cục trưởng Thỏ Nhược cũng nói cho bọn họ. Thành trì lễ mừng cho phép sở hữu thú nhân vào thành du ngoạn, hơn nữa cái này đại băng thành sẽ vẫn luôn duy trì đến băng tuyết hòa tan. Trung Lư thôn là rời thành trì gần nhất mấy cái thôn chi nhất, bọn họ đã xem như sở hữu thôn xóm chúng tới thành trì nhân số nhiều nhất. Nhưng Lư Khương lại cảm thấy, Thỏ Nhược quên nói cho đại gia mấu chốt nhất một chút, nếu nàng sớm nói cho đại gia đại tư tế đại nhân cùng thành chủ đại nhân cũng sẽ trình diện, Lư Khương tin tưởng sở hữu các tộc nhân đều sẽ đi theo lại đây. Đang cùng Khuyển Lưu mang theo hấu tể ra cửa Thỏ Nhược. Nàng cũng không biết ta. Nàng nhận được tin tức, cũng chỉ có vào đông tế điển hôm nay buổi tối sẽ có tiết mục, nàng thậm chí liền kia thần bí tiết mục là cái gì cũng không biết, càng không nghe nói báo bạch cùng lang trạch muốn cử hành hiến tế. Cùng Lư Khương đồng dạng kích động còn có cách đó không xa Ngưu Giang một nhà. Bọn họ không phải hôm nay mới đến thành trì, cách lạp thôn rời thành trì qua xa, nếu là hôm nay lên đường, hắn bạn Lữ cùng ấu tể sẽ ăn không tiêu, cho nên Ngưu Giang ngày hôm qua liền mang theo bạn Lữ cùng ấu tể trụ vào thành trì khách xá. Hắn đảo không phải nghe xong bọn họ trấn cục trưởng ăn lợi, mà là hắn trước đó vài ngày vào thành đưa xài thời điểm, chính mắt gặp được thành trì Trung Băng Thành, lúc ấy hắn đã bị còn chưa hoàn công băng thành trấn ở nơi đó. Khi đó hắn liền ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mang bạn lữ cùng ấu tể tới gặp này hắn vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hình ảnh. Liên Ngưu Giang như vậy, tuyệt đối xem như thập phần có quyết đoán, phải biết rằng trước tiên vào thành liền đại biểu muốn ở trong thành ăn trụ, trong nhà không có tiền nào dám như vậy lan lộn. Ngưu Giang lại nghĩ đến thực hai, hắn ở núi rừng thành trì cùng trong nhà đi tới đi lui, vì chính là làm cho bọn họ tiểu gia quá thượng hảo nhật tử. Hắn bạn lữ tới hát rượu thời gian dài như vậy, còn chưa từng có từng vào thành trì, hắn muốn thừa dịp cơ hội này, làm cho bọn họ kiến thức trong thành cảnh tượng. Kỳ Bạch hướng mọi người cười cười, đi ngang qua Ngưu Giang thời điểm còn hướng hắn gật gật đầu, mang người nhà tới rồi. Kỳ Bạch một nhà ba người đều đi ra ngoài thật xa, Ngưu Giang mới hốt hoảng phản ứng lại đây, đại tư tế đại nhân. Đại tư tế đại nhân thế nhưng nhận được ta. Nhìn dáng vẻ đều có chút nói năng lộn xộn. Kỳ Bạch nếu nghe được Ngưu Giang nói, nhất định nghiêm túc trả lời hắn, nhận được, thấy ngươi tới thành chỉ bán tuổi hỏa, ta còn biết ngươi là cách lạp thôn nột. Đừng nhìn từ ngoài thành vào thành thú nhân từng cái đều cao hứng đến không thành bộ dáng, vốn là ở tại trong thành thú nhân cũng không có hảo đi nơi nào. Mặc kệ thấy đại tư tế cùng thành chủ bao nhiêu lần, bọn họ đều ngăn không được kích động, đặc biệt là đã từng lạc lực tộc nhân, kia kích động chung luôn là còn sẽ mang lên một chút chân mềm, đó là trầm thủy chi dịch di chứng, đã nhiều năm cũng không có thể khắc phục. Các tộc nhân ánh mắt cũng không có ảnh hưởng Kỳ Bạch cùng Lang Trạch, đặc biệt là Kỳ Bạch, đối mặt bọn họ tốn thời gian gần một tháng kiến thành băng thành hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Chỉ thấy trung ương trên quảng trường, trống rỗng nhiều ra rất nhiều băng phòng, bất quá nhất dẫn nhân chú mục, vẫn là nhất ngoại sườn thật lớn khắc băng. 12 cái ngây thơ chất phát hình thú khắc băng, chính lấy đủ loại tư thế hướng bọn họ vây tay. Nếu là có người hỏi, hát rượu có như vậy nhiều hình thú, vì cái gì chỉ có 12 cái làm khắc băng? Nhất định sẽ có người cao giọng giải thích nói, đừng có gấp, chúng ta hát rượu băng thành mỗi năm đều phải tổ chức, năm nay là này 12 cái hình thú, sang năm liền không phải lạc. 12 cái khắc băng chính giữa, còn lại là một tòa thu nhỏ lại bản hát rượu chi thành, thành chi phía trên có một con lang chảo, theo lang chảo hướng về phía trước nhìn lại, là có thể nhìn đến thật lớn một sừng bạch lang cùng báo tuyết, chính lấy bảo hộ tư thái quan sát mọi người, báo tuyết đỉnh đầu còn có một con bụ bấm tiểu sói con. Pho tượng chung ba cái hình thú hiển nhiên là không tả thực. Nếu là dựa theo chân thật tỷ lệ điêu khắc, kia toàn bộ khắc băng phòng trừng cũng chỉ có thể nhìn đến lang trạch, căn bản tìm không thấy Kỳ Bạch cùng tiểu lang rượu. Lang trạch ngay từ đầu điêu này tòa khắc băng thời điểm, Kỳ Bạch còn có chút chần chờ, vào đồng tế điển là đại gia ngày hội, bọn họ một nhà ba người chạm chủ vị như vậy hảo sao? Hảo A, đương nhiên hảo. Bao gồm Dương La Vân Trương ở bên trong một chúng tư tế cử hai tay hai chân duy trì. Phải như vậy điêu, lại còn có muốn điêu đến so mặt khác pho tượng lớn hơn nữa. Nhất định phải làm tất cả mọi người biết, chúng ta hát rượu có thể có hiện tại yên vui sinh hoạt, tất cả đều là dựa vào chúng ta thành chủ cùng đại tư tế. Vài vị lao tư tế cũng không biết đại ngôn cái này từ, bằng không bọn họ nhất định muốn nói, các ngươi chính là chúng ta hát rượu người phát ngôn, các ngươi lúc này không chạm chủ vị, còn phải chờ tới khi nào nột. Lúc này trên quảng trường dòng người chen chúc xô đẩy, tràn đầy các tộc nhân tán thưởng tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ thanh, cùng từng trương không chút nào che giấu gương mặt tươi cười. Kỳ Bạch xoa xoa tay, hương phấn nói, chúng ta trước chơi cái nào. Lang Trạch nhịn không được cười cười, mấy ngày nay bọn họ mỗi ngày đều phải lại đây làm việc, vì thí nghiệm, bên trong thật nhiều hạng mục Kỳ Bạch đều chơi qua rất nhiều lần, như thế nào hôm nay lại đây, vẫn là như vậy cao hứng bộ dáng. Kia không giống nhau, Kỳ Bạch lắc đầu, từ trước chúng ta là quản lý viên là công nhân, hôm nay chúng ta rốt cuộc có thể đường du khách, có thể cái gì đều mặc kệ, thông thông khoái khoái mà chơi một hồi. Lang Trạch hiển nhiên cũng sớm có chuẩn bị, vậy đi trước mê cung đi. Mê cung nửa đoạn sau là ta dẫn người làm, đi xem có thể hay không tìm được xuất khẩu. Hảo hảo hảo. Ngao ngao ngao ô. Lang Trạch tuy rằng ngoài miệng nói muốn nhìn Kỳ Bạch có thể hay không tìm được xuất khẩu, nhưng này dù sao cũng là già trẻ toàn nghi trò chơi, mê cung thiết trí lại như thế nào sẽ rất khó. Hai người mang theo hoa ở nhập khẩu xếp hàng tiến mê cung, trước sau cũng liền không đến 10 phút thời gian, liền đi ra mê cung, này trong đó còn có tiểu lang rượu nơi nơi tán loạn công lao. Chỉ là như vậy cũng đủ làm Kỳ Bạch cảm thấy vui vẻ. Đã bao nhiêu năm, hơn nữa kiếp trước phía sau hắn ít nhất có 15-6 năm không có từng vào công viên trò chơi, không có giống hôm nay như vậy thống khoái mà chơi đùa. Mà lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu. Băng thang trượt thượng, Kỳ Bạch trước đem tiểu gia hỏa ném xuống, lại chính mình đi xuống, cuối cùng bị trước tiên rơi xuống đất lang trạch lập tức cái đầy cõi lòng. Băng trên xe, chuyên đến Kỳ Bạch cùng ấu tể tiếng kinh hô. Cái gọi là băng xe chính là dùng băng làm giống tiểu xe lửa giống nhau thùng xe, bị lôi kéo ở quỹ đạo thượng chậm rãi đi trước. Cứ như vậy xe, như thế nào còn có thể làm mọi người kinh hô đâu, hơn nữa những người khác tiếng kêu sợ hãi có thể so Kỳ Bạch cùng tiểu lang rượu càng thêm rõ ràng vang dội. Bởi vì này băng xe phía dưới quỹ đạo, không chỉ có thẳng tắp cùng chuyển biến, còn có tiểu sườn núi phập phồng, đừng nhìn độ dốc đều không cao, ngồi ở bên trong cũng lao kích thích lạc. Ném băng cầu, đầu băng tiễn, đánh con quay. Chờ ba người phản ứng lại đây thời điểm, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Bá, bá, bá, thần thú ở thượng. Hoa! Thật xinh đẹp nha! Tiểu lang diệu đứng ở phụ thân trên vai, hai chỉ tròn tròn đôi mắt như là ảnh ngược tinh quang. Kỳ bạch cùng lang trạch đứng ở đám người trung gian, ngẩng đầu nhìn như cuộn sóng, một lãng lãng dâng lên tắt phúc lại dâng lên ngọn lửa. Hai người tới gần đôi tay, ở ống tay háo hạ gắt gao tương nắm. Thật đẹp nha! Cho dù kỳ bạch ở hiện đại gặp qua càng nhiều đồ sộ pháo hoa, nhưng giờ khắc này, này dùng tế tự thuật bột phân chế tạo ra giả pháo hoa, lại là hắn trong lòng mỹ lệ nhất nhất sáng lạn lửa khói. Theo pháo hoa kết thúc, một chản chản nhất xuyến xuyến nhan sắc khác nhau đèn lồng, ở quảng trường dâng lên, ở đầu đường cuối ngõ thắp sáng, chỉ là xa xa nhìn liền có thể cảm giác được một mảnh náo nhiệt vui mừng. Về nhà trên đường, tất cả mọi người ở thảo luận vừa mới pháo hoa. Kêu hỏa hoa, liền ở trên trời, một chút liền nổ tung, tựa như thật sự hoa giống nhau. Không không không, không phải hoa, là đại hoa đoàn, là đại hương hoa, tựa như chúng ta mang đại vòng hoa. Đại gia hình dung càng ngày càng thái quá, nhưng bất luận là nói chuyện, vẫn là chính mắt nhìn thấy, bọn họ nhất trí cảm thấy không có nói sai, bọn họ không chỉ có không có khoa trường, ngược lại không có miêu tả ra kia trường hợp một nửa. Không, một nửa đẹp. Linh tinh mấy cái thu được thông chi lại không có tới quảng trường thú nhân, chỉ là nghe đại gia thuật lại, liền hối hận không thôi, càng có đề đóng giày liền hướng trên quảng trường chạy. Đừng đi lạc, đã sớm đã không có, bằng không chúng ta như thế nào có thể bỏ được trở về. Chính là, kia khi nào còn có thể có. Chỉ có hôm nay có sao. Ngày mai hậu thiên còn sẽ có sao. Dương la dương mắt, tình tưởng mỹ sự, biết kỳ bạch động động một mép, bọn họ liền vì những cái đó đa dạng hoa nhiều ít bột phân sao. Biết những cái đó bột phân giá trị nhiều ít vật tư sao. Biết hảo chút tài liệu có vật tư đều không nhất định có thể đổi được đến sao. Còn ngày mai hậu thiên, chờ sang 5 năm sau đi thôi. Mà như Lư Khương cùng Ngưu Giang này đó ngoài thành thú nhân. Càng là lòng tràn đầy kích động không biết nên như thế nào phát tiết. Bọn họ tộc nhân căn bản không biết chính mình bỏ lỡ cái gì, bọn họ hôm nay nhìn thấy, là từ trước bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Chờ trở lại trong thôn trở lại trấn trên, bọn họ nhất định phải đem hôm nay ở trong thành giống nằm mơ giống nhau hiểu biết nói cho mọi người. Mà bên này, rốt cuộc về đến nhà tiểu lang diệu, lại nhận được kinh hỉ. Ba ba đưa cho hắn theo chính mình tên cùng hình thú tiểu ôm gối, phụ thân đưa cho hắn có thể lay động tiểu ghế bờ bên. Kỳ bạch cùng lang trạch vì ấu tể chuẩn bị lễ vật, tại đây một ngày kết thúc, rốt cuộc đưa đến tiểu lang diệu trong tay. Tiểu lang diệu tỏ vẻ, ngày này kinh hỉ quá nhiều, bảo bảo đều sắp không nhớ được làm. Tiểu gia hỏa cao hứng cực kỳ, cũng liền không có phát hiện, phụ thân ôm hắn đi vào nhà ở, căn bản không phải hắn ngày thường ngủ địa phương. Kỳ bạch nhấp nhấp miệng, ở lang trạch từ ấu tể phòng ra tới trước, dẫn đầu lưu trở về phòng ngủ. Ngày thường không nhìn kỹ, thật đúng là không phát giác ấu tể đồ vật thế nhưng chiếm bọn họ hơn phân nửa giường đất mặt. Ấu tể mãi buồn thu một chút, ấu tể quần áo điệp lên, ấu tể tiểu giường. Nga, cái này lang trạch buổi sáng cũng đã gấp không chờ nổi mà dọn đi rồi. Ân, kỳ bạch gáp háp chính mình giơ lên khoe môi, mọi người đều là thành niên thú nhân, lại là lao phu, chờ mong một chút không có gì cùng lắm thì. Lang trạch tiểu tâm thế tiểu lang rượu đem liền mũ tiểu áo đông cởi, chậm rãi đem ôm ôm gối tiểu ra hỏa phóng tới tiểu giường. Đừng nhìn vừa mới về nhà thời điểm, tiểu tể tử còn tung tăng nhảy nhót. Ngày này xuống dưới thật là đem tiểu gia hỏa mệt, chỉ là ôm hắn về phòng trên đường, tiểu gia hỏa liền đã ở hắn trong lòng ngực ngủ rồi. Lang trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu lang diệu ngông, hảo hảo ngủ đi. Đóng lại tiểu lang diệu cửa phòng, lang trạch ra bên ngoài gian bếp lò chung lại thêm một ít than tuổi, tiểu gia hỏa phòng giường sưởi so với bọn hắn muốn lùn rất nhiều, thêm này đó than, mai cho đến ngày mai buổi sáng đều sẽ ấm áp. Xác định hết thể thỏa đáng, lang trạch thân hình dừng một chút, mới nâng lên bước chân. Hướng cách xa nhau không xa phòng ngủ chính đi đến. Không biết vì cái gì, rõ ràng là mỗi ngày đều phải đi rất nhiều biến hành lang, lúc này lại có chút dài lâu. Không, là có chút đoạn. Lang trạch nắm lấy then cửa tay, nhẹ nhàng xuống phía dưới một áp. Phòng trong không có đốt đèn, một mảnh tối tăm bên trong, một cái mang theo hơi nước thân thể nhích lại gần. Người nọ một đôi tay, ở hắn nách thai cùng cổ lưu luyến, như là rốt cuộc tìm được rồi mục tiêu của chính mình, ấm áp cánh môi dán lên hắn hầu kết. Lang trạch hô hấp theo kia cánh môi động tác không ngừng thô nặng, ngay sau đó, hắn hơi hơi không người, đem người toàn bộ ôm lên. Kỳ bạch đem thân thể của mình giao cho lang trạch, hắn dọc theo lang trạch cầm hôn lên hắn môi, ở lang trạch chủ động thời điểm, hắn lại về phía sau thối lui. Trong bóng đêm, kỳ bạch thấy được lang trạch châm ngọn lửa con người. Kỳ bạch liếm liếm khỏe môi, lộ ra một mặt giảo hoạt tươi cười. Nhưng mà liền ở hắn chuẩn bị dùng ngón tay cảm thụ lang trạch kịch liệt phập phồng ngực khi, kỳ bạch tầm mắt lại đột nhiên một lùn. Lang trạch. Kỳ bạch giờ. Có ý tứ gì? Nhất định phải hôm nay thông chi, liền không thể ngày mai thông chi hắn sao? Bọn họ còn không có tiến vào chính đề. Hơn nữa, nhân ra đều là 3 năm ôm 2, hắn đây là cái gì nha? 2 năm ôm 2. Cách vách phòng, tinh xảo tiểu ôm gối đã rơi trên cái giường nhỏ, tiểu lang diệu hình chữ X mà nằm ở ôm gối thượng, nhắm mắt lại tạp đi vài cái miệng. Tiểu hài nhi còn không biết, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân con một sinh hoạt, lập tức liền phải một đi không trở lại. Tác giả có lời muốn nói. Cam cam cam. Ta như thế nào mỗi ngày khai giả xe? Hát rượu sinh hoạt cùng xây dựng liền đến đây là ngăn. Kế tiếp thành trì xây dựng, liền không tế viết lạc, về thị trấn xây dựng cùng hàng ngày, kỳ thật chính là tân thành ảnh thu nhỏ. Kế tiếp muốn bổ tề hề già, này hai không trường miệng, không ngọn, cùng tích chiêu, này hai trường miệng, hơi ngọn, thời gian tuyến, đều sẽ không rất dài. Nhị hoa trở ra lộ cái mặt, phiên ngoại liền kết thúc lạc. Lại nói tiếp, nhị hoa là giác thú nhân báo tuyết, cao lãnh nữ hoa hoa, ha ha ha, đây là cái gì hình dung? Hỗ trợ lấy tên gì các thúc thúc còn ở sao? Mau tới. Chương 394 phiên ngoại 28 Thánh Thành ánh sáng. Thú nhân đại lục đã là nóng bức mùa hè, Thánh Thành sơn thượng lại thanh phong từ từ, nhất phái ngày xuân cảnh sắc. Báo hề vây lui tiến lên rót rượu người hầu, mỹ mắt hơi hơi rũ xuống, che đậy trong mắt cảm xúc. Hề, ngươi như thế nào không uống? Báo hề bên cạnh giác thú nhân tùy tiện mà hô, đây là Thánh Thành rượu, ngày thường chúng ta nhưng uống không. Ly hai người gần nhất thú nhân hừ lạnh một tiếng. Giặc thân sử nói như vậy liền không đối, đối chúng ta tới nói thực chân quý đồ vật, ở báo hề tư hầu trong mắt có lẽ căn bản không tính là cái gì. Giặc sửng sốt một chút, ngay sau đó ha ha cười, không sai không sai, đâm ngươi nói được đối, hề cũng không phải là chúng ta như vậy một hai năm cũng vào không được một lần thánh thành thú nhân. Nói, chạm chạm báo hề bả vai, run run mày nói, ta liền ái uống này một ngụm, ngươi về sau tới thánh thành, nhất định đừng quên cho ta mang về một ít. Đâm thần sử khinh thường mà bĩu môi. Rõ ràng cùng hắn giống nhau là thượng thành thú nhân tân chức thần sử, tại đây trang cái gì trang, liền biết cùng lăng báo tộc người lôi kéo làm quen. 20 ngày trước, ba cái thượng thành đồng thời thu được thánh thành triệu hoán, làm cho bọn họ phái người tiến vào thánh thành tham dự hội nghị, như vậy hội nghị thần tư nhóm tự nhiên sẽ không tự mình tham gia, này đây mỗi vị thần tư đều phái ra từng người sứ giả. Khế thành vai thần tư, khắc thần tư cùng niết thần tư, liền phân biệt phái ra hắn, giặc thần sử cùng với báo hề. Bọn họ ba cái làm khế thành đại biểu, bổn ứng lập trường nhất trí, nhưng đâm chính là không quen nhìn báo hề. Luận thân phận hắn cùng giặc đều là thân sử, mà báo hề chỉ là một cái nho nhỏ tư hầu, luận năng lực hắn là bằng chính mình bản lĩnh hiến tế thân sử, giặc là tam cấp chiến sĩ, báo hề lại bất quá là cái một bậc chiến sĩ. Nếu không phải bởi vì báo hề là lăng báo người, nếu không phải hắn có cái thần tư phụ thân cùng thần tư ra ra, như vậy trường hợp, nơi nào luôn được đến hắn tham dự, nơi nào luôn được đến hắn cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. Đâm thần sử theo bản năng xem nhẹ, thánh thành sứ giả trước nay đều không có nhắc tới chỉ có thần sử tài năng trở thành sứ giả, cũng theo bản năng xem nhẹ, niết thần tư chi vị là lăng báo tộc ghế, mặc dù lần này tới không phải báo hề, cũng sẽ là mặt khác lăng báo thú nhân. Hắc hắc, hai vị này liền không đối. Đột nhiên, một đạo thanh âm từ bên cạnh truyền tới, đâm thần sử cùng giặc thần sử quay đầu nhìn về phía nói chuyện thú nhân, xem giả dạng người này hẳn là tắc thành tới thần sử. Này đó rượu cùng Mỹ thực tính cái gì thứ tốt kia thần sử đáng khinh mà hướng phía trước hướng mày, phía trước những cái đó thổi, mới là nhất hiếm lạ. Đâm thần sử nháy mắt lĩnh ngộ đến đối phương ý tứ, hắn nhìn về phía trước cách bọn họ cũng không tính gần thú nhân, trong ánh mắt dần dần tràn ngập tham lam, ngươi là nói, bọn họ là. Ha ha, nhưng còn không phải là kia thần sử giơ lên chén lĩnh rượu, đối tiếng đàn phương hướng cơ cơ thân thể, đáng tiếc à, chúng ta chỉ có thể nhìn xem. Đâm thần sử cũng bưng lên chén rượu. Đối kia tắc thành thần sử lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, không đáng tiếc, 10 năm một lần kỳ thần đại triều hội lập tức liền phải tới rồi, đến lúc đó. Ha ha ha, đối đối đối, chúng ta chờ nhưng còn không phải là ngày này sao. Giặc thần sử biểu tình mê mang mà xem qua đi, có chút khó hiểu mà gãi gãi đầu, hắn chỉ cảm thấy những cái đó thú nhân so với bọn hắn lớn lên đẹp một ít, hảo đi, đẹp rất nhiều, nhưng trừ cái này ra, giống như cũng không có gì bất đồng a. Đây là từ thượng thành tân chức thần sử tệ đoan, rất nhiều thánh thành sự vật cùng bí tân bọn họ rất khó biết, giặc thần sử lại không giống đâm thần sử như vậy sẽ luồn túi, lúc này này hai người lại đánh đố, thật là nghe được không hiểu ra sao. Giặc thần sử vốn muốn hỏi hỏi báo hề là thánh thành người hẳn là sẽ biết này đó, nhưng mà quay đầu nhìn đến báo hề căng chặt khỏe môi, hắn nuốt nuốt nước miếng, lập tức đánh mất dò hỏi ý niệm. Báo hề ngày thường cũng luôn là lạnh một khuôn mặt, không thích nói chuyện. Lúc này hắn chợt vừa thấy giống như cùng ngày thường không có gì khác nhau, nhưng chiến sĩ trực giác lại nói cho giặc thần sử, hiện tại tốt nhất không cần đi chọc báo hề. Bất quá giặc thần sử không nói lời nào, cũng không đại biểu bên cạnh hai người cũng hiểu được một vừa hai phải. Muốn ta nói, bọn họ đều là hạ đẳng, này đó thú nhân bất quá chính là đạn cái cầm, nào có cái gì đại bản lĩnh đâm trong mắt nơi nơi chuyển, chân chính làm ta chờ mong, vẫn là chúng ta giả thần sử, hắn tư vị mới càng làm cho người rũ. Đâm thần sử giọng nói như là bị người nào bóp chặt dường như đột nhiên im bặt. Báo hề băng màu xám con ngươi chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Đâm thần sử không lý do trong lòng hoảng hốt, vội vàng đem ánh mắt rời đi. Châm nửa nhịp mới phản ứng lại đây, hắn dựa vào cái gì muốn né tránh, chính mình là thần sử, như vậy nhìn hắn báo hề mới là vô lý cái kia. Nhưng mà mặc dù như vậy khuyên phục chính mình, nghĩ đến báo hề vừa mới ánh mắt, đâm lại không có dũng khí lại lần nữa ngẩng đầu cùng báo hề đối coi. Đâm thần sử, khu khu, ai? Đâm thần sử cuống quýt lau lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh, quay đầu tiếp tục cùng kia tắc thành thần sử đáp lời, chỉ là hắn không biết chính mình câu nào lời nói chọc giận báo hề, lúc này nào còn dám tiếp tục liêu, vội vàng đông cứng mà thay đổi đề tài. Báo hề nhíu nhíu mày, đối với vai thần tư thủ hạ vị này thần sử, báo hề luôn luôn lười đến phản ứng, chỉ đương hắn không tồn tại, nhưng hôm nay hắn lại có chút mất khống chế. Mà hắn mất khống chế nguyên nhân. Báo hề nhìn về phía ghế trên vài vị thánh thành thần sử, ánh mắt ám ám. Hôm nay chỉ là một hồi đơn giản hội nghị, ở đây thân phận tối cao cũng bất quá chính là thần sử, bọn họ lại hao hết chắc trở gọi tới tinh điệp thú nhân tấu nhạc. Những người này tồn đến cái gì tâm tư, không cần nói cũng biết. Mà bọn họ mục đích, hiển nhiên cũng đã đạt tới. Làm hội nghị chủ trì mục giả còn chưa xuất hiện, trong đình viện không khí đã là hướng tới hội nghị ở ngoài phương hướng chết đi. Liên ở báo hề âm thầm buộc chặt lòng bàn tay khi, viện ngoại đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Cầm đầu á thú nhân một thân màu trắng thần bào, dáng người cao dài, thân hình hơi có chút đơn bạc, lại càng hiện hắn như tùng bách hiên ngang chi tư. Một đầu như thác nước tóc dài bị dây cột tóc nhẹ nhàng vắn khởi, uyển chuyển nhẹ nhàng giao xa theo gió mà động, như là không đành lòng rời đi hắn quanh thân. Thanh nhã tự phụ, khí phái thong dong. Chỉ một cái đối mặt, âm ý đình viện liền nháy mắt an tĩnh lại, chỉ dư nơi xa ẩn ẩn tiếng nhạc. Lúc này mọi người nơi nào còn có tâm tư đi suy đoán vị này huyết mạch, chỉ cảm thấy hắn hành tẩu ở mọi người bên trong, giống như không rảnh ngọc thạch rơi vào loạn thạch đôi, vô luận như thế nào đều vùi lấp không được hắn phi phàm khí độ, mà kia tiếng nhạc càng như là chuyên môn vì hắn mà tấu. Sai chiêm cắn chặt răng, mới lộ cái mặt liền đem bọn họ cấp chấn trụ, thật là chút chưa hiểu việc đời đồ vật. Bất quá không quan hệ, hắn có thể nhắc nhở nhắc nhở. Sai chiêm tiến lên một bước, cười nói, già thần sử tới có chút đã muộn. Ngồi xuống trước thưởng thức một chút tinh điệp diễn tấu đi. Báo hề nhìn cặp kia hơi trọn con ngươi nhăn lại, liền ở báo hề muốn đứng lên khi, lại nghe mục giả không nhanh không chậm nói, chiêm thần sử nơi nào tìm tới nhạc người, dám dùng như thế kém tài nghệ lừa gạt chúng ta. Đại nhân, ra ngữ khí đạm nhiên, đứng ở nhạc điệp trước người thú nhân lại sợ tới mức hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Hắn không phải tinh điệp thú nhân, xem như này mười mấy nhạc điệp quản sự. Như vậy tiểu quản sự nơi nào có thể biết được mục gia thân phận cùng huyết mạch, hắn nếu là biết, mượn hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám đáp ứng cố ý làm mục gia xấu mặt sai sự. Lúc này, nay tiểu quản sự chỉ giáp mặt trước cái này làm cho mọi người cung kính thần sử nhìn ra bọn họ thân phận, muốn trách tội bọn họ, lập tức lắp bắp nói, tìm chúng ta đại nhân nói người khác không hiểu tấu nhạc, ta mới mang theo này đó cấp thấp vũ điệp lại đây, tuyệt không phải lừa gạt đại nhân tha mạng a. Nguyên bản còn cảm thấy tiếng đàn như tiên nhạc mọi người lập tức thay đổi mặt. Này không phải lừa gạt bọn họ này đó ngoại thành thú nhân là cái gì? Phải biết rằng khai cục phía trước, chiêm thần sử chính là thập phần cao ngạo mà mời bọn họ nghe khúc, nói đây là chỉ có thánh thành mới có tiếng nhạc. Bọn họ từng cái đi theo tán thưởng, khen nói một đống ra bên ngoài nói. Hiện tại lại nói cho bọn họ, những người này căn bản là không phải nhạc điệp, chẳng sợ làm vũ điệp, bọn họ đều là thấp kém nhất, này không phải đem bọn họ đương ngốc tử lừa gạt là cái gì? Nếu không phải già thần sử chỉ ra tới, bọn họ có phải hay không từ đầu tới đuôi đều phải bị chẳng hay biết gì, trở thành bọn họ này đó thánh thành thần sử, thậm chí đê tiện nô buộc cười liêu. Bọn họ này đó thượng thành thần sử tuy rằng muốn xem thánh thành thần sử ánh mắt, nhưng vô luận như thế nào bọn họ đều là thần sử, chẳng sợ trên mặt không hiện, trong lòng cũng đã hung hăng nhớ thượng một bút. Sai chiêm thái dương run rẩy, hắn nhưng thật ra muốn tìm đứng đắn nhạc điệp, mà khi hắn là người nào? Hắn nơi nào có bản lĩnh ở sao trời thánh yến phía trước đem đứng đắn nhạc điệp lăn lộn ra tới, liền này đó cấp thấp vũ điệp, hắn đều là thật vất vả mới làm ra tới. Đến nỗi vì cái gì không cho bọn họ khiêu vũ? Biết cái gì là vũ điệp sao? Vũ điệp, đặc biệt là loại này cấp thấp vũ điệp, tương lai chính là biến thành hình thú ở thánh yến ngoại vòng tùy tiện chuyển vài vòng. Hắn hoa như vậy đại giá, không cho bọn họ lộ mặt, khiến cho bọn họ phi vài vòng, kia hắn mới là có tật xấu. Hơn nữa, không sai. Hắn chính là chắc chắn những cái đó thượng thành ngốc tử không hiểu tấu nhạc, đừng nói bọn họ, nhiều năm như vậy xuống dưới, chính hắn đều chưa từng có nghe minh bạch quá những cái đó hiếm lạ cổ quái giọng. Ở hắn xem ra tấu cái gì căn bản không quan trọng, quan trọng là tinh điệp người, chỉ cần là tinh điệp người, là có thể cấp một dạng lột ngạt. Nhưng xài chiêm sao có thể dự đoán được, hắn hảo hảo an bài, thế nhưng bị một già một câu liền hóa giải, thậm chí còn có đem lửa đốt đến trên người hắn xu thế. Nghe kia đứt quãng không thành điệu nhạc cụ thanh, xài chiêm bực bội phất tay, Lan, đều chạy nhanh cút cho ta. Nói xong, lại cất cao một cái âm điệu nói, ai tìm tới những người này, cho ta thật mạnh trừng phạt. Kia tiểu quản sự còn tưởng mở miệng, bị giữ chặt hắn hộ vệ che miệng lại, trực tiếp giá đi ra ngoài. Báo hề nắm chặt lòng bàn tay buông ra, khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện cười nhạt. Hắn quả nhiên cùng người khác không giống nhau, cho dù có như vậy xuất thân, như cũ che giấu không được hắn trí tuệ cùng khí phách. Mục gia giống nhìn không tới trước mắt trò khôi hài giống nhau, lập tức đi hướng đỉnh viện chính giữa chủ tọa, ánh mắt như có như không mà đảo qua báo hề, giơ tay nói, đều ngồi đi. Nghe được mục gia chấp thuận, mọi người mới sôi nổi hoàn hồn, cũng không biết chính mình là khi nào đứng lên, lại là khi nào rời đi chỗ ngồi. Mọi người một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, bất quá bọn họ trên mặt đều chỉ còn cẩn thận. Mặc kệ ngầm như thế nào thảo luận mục gia, lúc này hắn ngồi ở chủ vị, đại biểu đó là đại thần tư, đại biểu đó là thú thần chi thành. Bất luận cái gì đối hắn mạo phạm chính là đối trung ương thần điện mạo phạm, những người này tốt xấu đều là bị chọn lựa ra tới sứ giả, sẽ không liền điểm này đúng mực đều không có. Năm nay kỳ thần đại triều hội, thánh thành đem mời thú nhân trên đại lục sở hữu thành trì. Mục gia nhàn nhạt một câu, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Này! Này! Những cái đó ti tiện hạ thành, như thế nào có tư cách nhìn thấy thần quang? Đúng vậy, đại nhân, chuyện như vậy trước nay đều không có phát sinh qua a. Mục gia sốc sốc mí mắt, thú nhân đại lục tai nạn không ngừng, đại thần tư cùng 12 thần tư nhân tử, cho phép sở hữu thành trì thú nhân tắm gội thần quang, đem thần thú chúc phúc mang về lãnh địa. Thần điện 10 năm một lần đại triều hội, mỗi lần nhật tử đều không phải tuyệt đối cố định, nhưng thần quang lại mỗi một lần đều có thể ứng triệu mà ra, mục gia làm đại thần tư người bên cạnh, đã ẩn ẩn đoán được thần quang là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn không thể nói, liền cùng hắn không thể nói, làm mặt khác thú nhân tắm gội thần quang là giả. Làm càng nhiều thú nhân tiến đến tiến cống, đền bù mấy năm nay tai nạn thiếu hụt mới là thật. Thấy mọi người còn có chuyện nói, mục già giơ giơ tay, việc này đã định ra, thượng thành 9 vị thần tư cũng đều không có dị nghị. Lần này cho các ngươi lại đây, là cho các ngươi xác nhận mỗi thành dưới thành trì số lượng, an bài thông chi chúng thành trì đi trước thánh thành công việc. Mấy cái sứ giả lẫn nhau nhìn xem. Bọn họ là không muốn hạ thành trực tiếp tới thú thần chi thành, những cái đó thành trì chính mình lại đây. Nhất định sẽ chính mình mang theo cống phẩm, bọn họ có thể bóc lột liền phải thiếu hơn phân nửa. Nhưng bọn họ người lãnh đạo trực tiếp đều đã đồng ý, cho dù có lại nhiều bất mãn, lúc này cũng không dám nhắc lại. Đại thần tư nhân tử. Đại thần tư nhân tử. Thần thú phù hộ thần điện. Thần thú phù hộ thần điện. Ánh trăng trầm tĩnh, báo hề một người đi ở bạch ngọc hành lang dài thượng, vòng qua lui tới đám người, hướng hẻo lánh góc đi đến. Lúc này đây hội nghị, báo hề vốn tưởng rằng sẽ là một đoàn loạn. Thú nhân đại lục thành trì, vốn là phân bố giải rác, này đó bị kêu tới thần sử có rất nhiều liền xa nhà đều không co ra quá, nơi nào có thể phân rõ cụ thể phương vị, hơn nữa rất nhiều thành trì tuy rằng trên danh nghĩa về ở tam thành dưới, nhưng trên thực tế lại bị khắp nơi thế lực thao tác, vấn đề liền càng nhiều. Nhưng mục già xử lý lại làm báo hề lau mắt mà nhìn. Trận này hội nghị tuy rằng suốt rằng có 2 ngày, nhưng mục già lăng là đem tam thành cùng với thuộc sở hữu với thú thần chi thành các thần tư thành trì, toàn bộ phân loại rõ ràng. Hơn nữa dàn xếp hảo vào thành quân bài vận chuyển công việc. Báo hề vừa đi, một bên hồi tưởng người nọ tại hội nghị nói mỗi một câu, đột nhiên nhìn đến kia đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt khi, còn tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác. Lấy lại bình tĩnh, lại cẩn thận nhìn nhìn kia đen nhánh tóc dài cùng quen thuộc dây của tóc, báo hề mới xác định chính mình không có nhìn lầm. Mục gia một mình ngồi ở ghế đá phía trên, nhìn dưới chân núi phong cảnh, thế nhưng như là lộ ra vô tận cô đơn cùng cô độc. Báo hề chần chờ một lát, mới nâng lên chân chậm rãi đi đến hắn bên người. Già thân sử. Giống bị thanh âm quấy nhiễu, mục già lập tức quay đầu tới. Cặp kia luôn là đạm nhiên lưu ly hai trong mắt, mang lên một tia không dễ phát hiện kinh hoàng. Chúng nó chủ nhân kiệt lực che giấu chính mình cảm xúc, nhưng khỏe mắt hai mặt nhàn nhạt với đỏ, lại làm hắn như thế yêu đất cùng. Yêu dã. Báo hề sưng sở ở tại chỗ, trong mắt chỉ còn lại có dưới ánh trăng khuôn mặt. Chương 395 phiên ngoại 29 thánh thành ánh sáng. Mục già thanh âm hơi mang chần chờ. Báo hề tư hầu. Báo hề thân hình hơi dừng một chút, từ bóng ma chung đi ra, trong lúc vô tình đi đến nơi này, hy vọng không có quấy nhiều đến ngài. Mục gia nói, bất quá là tùy tiện ngồi ngồi, không có gì quấy rầy không quấy rầy, Báo Hề Tư Hầu không cần chú ý. Nói xong, Mục Già đối Báo Hề khẽ gật đầu, đem ánh mắt một lần nữa xoay trở về. Trước mặt á thú nhân biểu tình như cũ như ban ngày giống nhau lạnh lẽo, tựa hồ vừa mới nhìn đến chỉ là ảo giác. Cũng không biết vì cái gì, Báo Hề lại đột nhiên nhớ tới ngày đó, Mục Già đối mặt tinh điệp thú nhân khi tự nhiên. Lúc ấy Mục Già nhớ nhung suy nghĩ, thật sự như hắn trả lời như vậy nhẹ nhàng bâng quơ sao. Nhưng những lời này, Báo Hề lại không thể đường đột hỏi ra khẩu. Nói đến cùng, lần này hội nghị phía trước, hắn cùng vị này đại thần tư bên người thần sử, cũng bất quá chỉ có gặp mặt một lần. Báo Hề áp xuống này vô pháp biết được đáp án vấn đề, theo Mục Già tầm mắt, hướng dưới chân núi nhìn lại. Chân núi một mảnh xanh um tươi tốt, ngẫu nhiên có cỏ cây hơi hơi đong đưa, không biết là bị gió thổi động, vẫn là có dã thú trải qua. Ở Báo Hề trong mắt, đây là thú nhân đại lục nhất bình thường cảnh tượng, nhưng Mục Già lại xem đến có chút xuất thần, tựa như nơi đó là cỡ nào xa xôi không thể với tới địa phương giống nhau. Hai người một đứng một ngồi, an ý mà không có đánh vỡ trong đình viện yên tĩnh, như là lẫn nhau không quấy nhiễu dạo chơi công viên người, lại như là yên lặng làm bạn đồng hành giả. Không biết có phải hay không bởi vì lúc này không khí, Báo Hề thế nhưng cũng cảm thấy chân núi bóng đêm trở nên có chút bất đồng. Có lẽ, bất đồng không phải cảnh sắc, mà là cảnh trung thú nhân, là kia một đôi khắc vào trong óc hai tròng mắt. Đáng tiếc, cách đó không xa kêu gọi thành, lại đánh vỡ này phân yên lặng. Hề! Hề cùng nhau uống rượu a. Người đâu? Mục Già sườn nghiêng thai đoá, nhắc nhở nói, Báo Hề Tư Hầu, tựa hồ có người ở kêu ngươi. Báo Hề đem tầm mắt từ Mục Già sườn mặt rời đi. Hắn vừa mới đó là từ Tam Thành sứ giả trong yến hội lặng lẽ ly tịch, hắn cùng đám kia tự cho là đúng thú nhân không có gì nhưng liêu, chỉ là không nghĩ tới giặc thần sử sẽ phát hiện hắn rời đi, còn tìm lại đây. Báo Hề buồn có thể trực tiếp từ chối giặc thần sử mời, nhưng nghe dần dần tới gần tiếng bước chân, Báo Hề lại nhíu nhíu mày. Có lẽ chính hắn đều không có phát hiện. Hắn không hy vọng có bất luận kẻ nào tới gần, không hy vọng có bất luận kẻ nào nhìn thấy lúc này Mục Già. Báo Hề lui về phía sau một bước, ta đây liền trước rời đi. Báo Hề. Nhìn thấy Báo Hề nên diện đi tới, giặc thần sử có chút cao hứng mà hô, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Ai? Bên kia có phải hay không còn có người? Ngươi vừa mới cùng ai nói lời nói đâu? Báo Hề duỗi tay ngăn lại giặc thần sử, ngươi không phải muốn uống rượu sao? Vốn là say khướt giặc thần sử, nghe được uống rượu hai chữ. Lập tức đem mặt khác sự tình vứt tới rồi sau đầu, đúng đúng đúng, đi đi đi, uống rượu đi uống rượu đi. Hai người đi xa, người hầu Mục Liên cầm một kiện mỏng áo choàng từ trong rừng đi ra. Thần sử Mục Liên nhỏ giọng nói, là ta không có suy xét chu toàn, ngài cùng đại nhân còn không có nói thượng nói mấy câu. Mục Già giơ tay. Mục Liên lập tức cúi đầu im tiếng. Đưa hướng các thành quân bài chuẩn bị đến thế nào? Hạ thành số lượng so với chúng ta dự đánh giá nhiều ra mấy cái, các thợ thủ công đang ở đẩy nhanh tốc độ. Ước chừng còn muốn 2-3 thiên tài có thể hoàn thành. Không có được đến đáp lại, Mục Liên lặng lẽ ngẩng đầu, thấy Mục Già nhìn Báo Hề cùng giặc thần sử rời đi phương hướng, hắn nghĩ nghĩ nói, các vị sứ giả được quân bài, liền phải lập tức khởi hành, nếu không sợ là sẽ chậm trễ các thành tham gia kỳ thần đại triều hội. Thánh thành kỳ thần đại triều hội tuy rằng ở 2 năm sau mùa đông cử hành, nhưng thú nhân trên đại lục thành trì chi gian cách xa nhau rất xa, một đi một về hơn nữa các thành trì chuẩn bị vật tư thời gian, mặc dù từ giờ trở đi chuẩn bị thời gian cũng không tính là đầy đủ. Đây đúng là Mục Liên ngụ ý, lúc này đây Tam Thành sứ giả rời khỏi sau, bọn họ lại một lần trở về thành phục mệnh, ít nhất muốn tới một năm lúc sau. Mục Già tự nhiên biết đạo lý này. Sau một lúc lâu, hắn mang lên áo choàng mũ choàng. Đi thôi. Kỳ thần đại triều hội thông chi công việc đã lạc định, kế tiếp chủ bị công tác, liền không phải thượng thành thú nhân có thể tham dự. Bất quá Tam Thành sứ giả thật vất vả mới đến thú thần chi thành một lần. Bất luận là bọn họ chính mình hay là thú thần chi thành phụ trách tiếp dẫn thần sử, đều không có buông tha lần này cơ hội. Mấy ngày kế tiếp, các loại yến hội ùn ùn không dứt, đồ ăn rượu ngon nô lệ. Toàn bộ tầng thứ 3 đều đắm chìm ở một mảnh hưởng lạc bên trong. Hoặc là vì vãn hồi ngày đầu tiên tại hội nghị số mặt, mọi người chung số xài chiêm tổ chức yến hội nhiều nhất, bất quá lần này hắn nhưng thật ra thành thật rất nhiều, không có lại nghị ở tinh điệp thú nhân trên người bên dưới trương. Mặt khác các điện thần sử cũng đều hoặc là tổ chức hoặc là tham gia yến hội. Chỉ có Mục Già, từ chính thức hội nghị sau khi chấm dứt, liền không còn có xuất hiện quá. Báo Hề buông đang ở trà lau cốt đao, nhìn hướng hắn chỗ ở đi tới hai người. Giặc thân sử còn chưa vào nhà, lớn giọng liền đã chuyển tiến vào, xem đi, ta liền nói Báo Hề không yêu ra cửa, nhất định ở trong phòng. Đâm thần sử âm thầm phì nhổ, hiển nhiên cũng không cảm thấy Báo Hề ở nhà là một chuyện tốt. Giặc thân sử hô, đi đi đi, thân điện người hầu vừa mới ở bên ngoài truyền tin, làm chúng ta chạy nhanh đến phòng khách đi. Báo Hề đem cốt đao thu hồi vỏ đao, đối giặc thần sử gật gật đầu, từ đầu đến cuối liền như không có nhìn đến hắn phía sau đâm thần sử giống nhau. Đâm nheo nheo mắt, nhìn báo hề bóng dáng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Tầng thứ 3, nghị sự phòng khách. Sai chiêm chậm gì gì đi vào đình viện, đắc ý rào rạt mà chuẩn bị tiếp thu sứ giả nhóm vây quanh, ở hắn xem ra, có mấy ngày nay đến hội, mọi người nhất định sẽ lấy hắn cầm đầu. Nhưng mà sai chiêm tươi cười lại càng ngày càng không nhịn được. Bởi vì mọi người nhìn thấy hắn đều chỉ là hơi gật đầu một cái, sau đó liền bước chân vội vàng về phía nội đi đến. Không biết từ khi nào khởi, không thường xuất hiện vừa ra chàng liền chỉ cùng mọi người thảo luận chính sự mục gia, ở tam thành lòng thú nhân chúng đã có được quyền uy hình tượng, nhìn đến sài chiêm cọ sát bộ dáng, thậm chí còn có người hảo tâm thúc giục nói, nghe nói giả thần sử đại nhân đã tới rồi, chiêm thần sử ngài vẫn là mau chút đi. Sài chiêm ngoài cười nhưng trong không cười, đán thần sử không cần xuất ruột, ta không đến chàng, trong viện cũng không thể. Bắt đầu hai chữ còn không có nói xong, phía trước liền có người hầu la lớn, mật thành sứ giả, thỉnh trước một bước tiến lên. Tên là đán thần sử cũng mặc kệ sài chiêm nói chính là không thể cái gì, vội vàng nhấc tay, ta là mật thành sứ giả. Vừa nói, một bên bước nhanh đi phía trước chạy tới. Sài chiêm bộ mặt dữ tợn mà cắn răng, lúc này đây hội nghị người phụ trách rõ ràng là hắn cùng mục gia hai cái, nhưng cái này mục gia, ỷ vào đại thần tư coi trọng, như vậy không đem hắn để vào mắt, hắn còn chưa tới thế nhưng liền bắt đầu phân phát quân bài. Làm như cảm ứng được cái gì, phía trước nhất mục gia hơi hơi dương mắt. Sài chiêm tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân, khiêu khích, hắn tuyệt đối là ở khiêu khích chính mình. Đương nhiên, nếu sài chiêm biết, mục gia căn bản là không có chú ý hắn, mà là nhìn về phía hắn phía sau cao lớn giác thú nhân, có lẽ sẽ so hiện tại còn phải tức giận. Giác thân sử chiều báo hề phía sau nhìn nhìn, nghi hoặc nói, đâm đâu? Vừa mới không phải đi theo chúng ta phía sau sao? Báo hề nói, hắn ở tiến viện phía trước rời đi. Giác thân sử sửng sốt một chút, theo sau mới gãi gãi đầu nói, phải không? Ta thế nhưng không có chú ý tới. Lúc này, đã có mấy người lãnh quân bài về phía sau đi tới, báo hề nói, đến chúng ta. Nga nga giặc thần sử vội vàng nói, chúng ta đây đi trước, nếu là đâm không đuổi kịp, chúng ta liền trước giúp hắn đem tín vật gom ra tới. Báo hề không tỏ ý kiến, lập tức hướng tới bảy biện quân bài vị trí đi đến. Đúng lúc này, báo hề nhĩ tiêm đột nhiên giật giật. Ngay sau đó, báo hề cùng giặc thần sử biểu tình đồng thời biến đổi. Ầm vang. Bùm. Theo như tầm tã mưa to bát sái bọc nước, đình viện nội nháy mắt một mảnh hỗn loạn. A. A. A. Thần hộ mệnh sử. Thần hộ mệnh sử. Mục gia dựa vào báo hề trong lòng ngực, trái tim không chịu khống chế mà kinh hoàng. Mục liên vừa lăn vừa bò mà chạy tới, thần sử ngài không bị thương đi. Báo hề cánh tay hộ ở mục gia trước người, lạnh lùng nói, trên núi có người. Mục liên hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy đình viện trung gian thác nước phía trên, nguyên bản cố định ở nơi đó cự thạch. Quả nhiên thiếu một khối. Những cái đó cục đá tuy rằng không phải nguyên bản sơn thể, mà là từ ngoại vận tới chuyên môn dùng để trang điểm thác nước sự vật, nhưng vài thập niên tới chúng nó chưa bao giờ có buông lỏng quá. Trừ phi, có người đem nó đẩy xuống dưới. Mục liên nhìn vừa vặn thiếu hụt ở báo hề cùng mục già chi gian cự thạch, nếu không phải báo hề tiến lên. Mục liên đột nhiên đánh một cái run run. Có người muốn ám sát thần sử. Cha! Mục già hơi thở còn có chút loạn, bất luận cái gì vô cớ tới gần nghị sự phòng khách. Toàn bộ nghiêm trang một lần. Còn có những cái đó báo hề băng màu xám trong mắt trung hiện lên một tia sắc ý, vốn nên trình diện, lại không có xuất hiện. Mục liên nhìn về phía mục già, thấy hắn gật đầu mới lập tức đáp, là. Mục già chấn định chỉ duy trì đến mục liên rời đi, hắn nhắm mắt lại, nỗ lực bình phục bất thình lình biến cố mang đến hoảng loạn. Thẳng đến lúc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện, chính mình thế nhưng vẫn luôn bị hộ ở một đạo rắn chắc ngực trước. Mục già có chút hoảng loạn mà từ báo hề trong lòng ngực tránh ra. Hắn động tác mang theo như mực tóc dài, báo hề thấy được hắn trắng non cổ, cùng với cổ phía trên, chợt biến hồng vành hai. Báo hề vội vàng quay mặt đi, sự phát đột nhiên, còn thỉnh thần sử đại nhân không cần trách cứ. Không mục già có chút mất tự nhiên mà cúi đầu, là ta hẳn là đa tạ báo hề. Ngươi bị thương. Mục già bắt lấy báo hề cánh tay trái, cánh tay thượng áo tang tổn hại nghiêm trọng, này thượng làn da càng là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Cảm nhận được đụng vào chính mình ngón tay đang ở run nhẹ nhẹ. Báo hề có chút ghét bỏ mà nhíu mày, này thương quá khó coi, dọa tới rồi trước mặt tá thú nhân. Hắn đem tay về phía sau thu thu, không đáng ngại, chỉ là một chút tiểu thương. Mục già tay lại bướng bỉnh mà nắm. Mọi người nhìn rơi vào trong nước cự thạch, đều cho rằng này cục đá là từ hai người trung gian rơi xuống, nhưng đứng ở thác nước hạ mục già, lại thấy rõ báo hề khi đó vươn cánh tay. Hắn dùng chính mình cánh tay, sinh sôi thay đổi cự thạch phương hướng. Mục già cúi đầu. Ở báo hề nhìn không thấy địa phương, đem trong lòng phức tạp cảm xúc gáp xuống, lại ngẩng đầu khi, hắn thẳng tắp nhìn Báo Hề hai mắt, "Báo Hề Tư Hầu bởi vì ta mới bị thương, thỉnh không cần cự tuyệt, làm ta vì ngươi trị liệu." Hai người đối diện một lát, Báo Hề dẫn đầu rời đi tầm mắt. Làm phiên thần sử. Chương 396 phiên ngoại 30 thánh thành ánh sáng. Mọi người không được lộn xộn. Mọi người không được lộn xộn. Mục Liên được đến mệnh lệnh, một lát không có chậm trễ, trong chớp mắt, thần điện hộ vệ liền đem toàn bộ nghị sự phòng khách bao quanh vây quanh. Xài Chiêm có chút đáng tiếc mà nhìn lông tóc vô thương mà Mục già. Sách, kia cục đá như thế nào liền không thể lại vai một ít, nếu có thể trực tiếp đem hắn tạp chết, kia mới làm người thống khoái. Xài Chiêm bĩu môi, nhưng mà liền ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một cánh tay lại đột nhiên chắn trước mặt. Xài Chiêm mày dựng thẳng lên, Mục đến hộ vệ trường, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngăn lại Xài Chiêm, đúng là đại thần tư điện hộ vệ trường, đồng thời cũng là toàn bộ thú thần chi thành hộ vệ trường, Mục đến. Mục đến hướng Xài Chiêm hơi hơi gật đầu, Chiêm thần sử, ở chúng ta đến ra kết quả trước, bất luận kẻ nào không thể rời đi nơi này. Mục đến nói chuyện khi cũng không có hạ thấp tâm lượng, lại hoặc là nói, hắn vốn chính là muốn nương lời này, báo cho ở đây sở hữu thu nhân, liền đàm thần tư thủ hạ Xài Chiêm thần sử đều phải phục tùng mệnh lệnh, các ngươi những người khác càng đừng nghĩ rời đi nơi này. Xài Chiêm chỉ cảm thấy hôm nay mặt trong mặt ngoài xem như đều ném hết, đơn giản cũng không cùng vị này việc công xử theo phép công. Luôn luôn chỉ phục tùng đại thần tư mệnh lệnh hộ vệ trường rong dài. Hảo, ngươi cản ta có thể hắn rôi tay, chỉ vào Mục già cùng Báo Hề, bọn họ hai cái dựa vào cái gì có thể rời đi. Mục đến chỉ quét Mục già cùng Báo Hề rời đi thân ảnh liếc mắt một cái, ra thần sử cùng Hề Tư Hầu là cự thạch mục tiêu, bọn họ đương nhiên có thể rời đi chữa thương. Xài Chiêm lại bắt được trọng điểm, bọn họ ở cự thạch hạ thì thế nào, ai có thể bảo đảm không phải bọn họ chính mình an bài là thạch. Mục đến gật đầu, Chiêm thần sử nói ta nhớ kỹ. Kế tiếp thỉnh chư vị phối hợp hộ vệ đội dò hỏi. Mục đến lưu loát xoay người, nghị sự phòng khách ra chuyện lớn như vậy, hắn yêu cầu bận rộn còn có rất nhiều. Nhưng Mục đến động tác dừng ở những người khác trong mắt, lại có bất đồng hàng nghĩa, quan trọng nhất chính là, chính mình an bài ngoài ý muốn làm chính mình bị thương, lời này nghe tới thật không giống người bình thường có thể nghĩ ra được. Mọi người nhìn xem Chiêm thần sử, lại cúi đầu khe khẽ nói nhỏ vài câu, còn thỉnh thoảng gật đầu lắc đầu. Xài Chiêm dùng sức vung lên ống tay áo, đối người hầu cả giận nói: Thất thần làm gì, còn không cho bản thần sử dọn ghế dựa lại đây. Là. Xài Chiêm bên cạnh người người hầu cuống quýt xoay người, thiếu chút nữa cùng phía sau đi tới thú nhân nên diện đụng phải. Ở hai người khởi xung đột trước, giặc thần sử tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy người tới, biên hướng góc đi biên nhỏ giọng hỏi, ngươi đi nơi nào? Như thế nào lúc này mới trở về? Đâm thần sử lau lau mồ hôi trên trán, làm sao vậy, nơi này phát sinh cái gì? Nghị sự phòng khách một mảnh hỗn loạn là lúc. Báo Hề đã đi theo Mục già phía sau rời đi tầng thứ 3. Báo Hề vốn tưởng rằng Mục già muốn dẫn hắn đi y y quan chỗ, nào biết Mục già thế nhưng mang theo hắn, liên tiếp xuyên qua tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2 trạm kiểm soát, đi tới Mục già ở tầng thứ nhất thần sử điện. Mục già đem trang thuốc trị thương hộp gỗ đặt ở bên chân, đem Báo Hề cánh tay đặt ở trên đùi, cẩn thận đánh giá lên. Nếu đau, Báo Hề Tư Hầu cứ việc nói cho ta. Báo Hề. Mục già ngẩng đầu, có chút khó hiểu mà nhìn Báo Hề. Báo Hề nói, ra thần sử trực tiếp kêu tên của ta liền hảo. Mục gia ngẩn người, trên mặt hiện lên một cái nhàn nhạt tươi cười, Báo Hề. Rõ ràng là mỗi ngày đều sẽ nghe được tên, nhưng từ á thú nhân môi mỏng nói ra, lại làm Báo Hề cảm giác này như là hoàn toàn xa lạ hai chữ. Mục gia chỉ Báo Hề cánh tay, ta muốn bắt đầu rồi. Báo Hề thương không nhẹ. Kia tạp vào nước chung cục đá, ít nhất có một người cao, vẫn là từ chỗ cao rơi xuống, Báo Hề chỉ dùng hình người một cánh tay đem này chặn lại. Cánh tay thượng chảy ra cùng va chạm thương tình huống có thể nghĩ. Nhưng lúc này Báo Hề lại không cảm giác được đau, chỉ có thể ngửi được quanh quẩn ở chóp mũi mùi hoa. Nay mùi hương thực đạm, không tới gần căn bản vô pháp ngửi được. Báo Hề biết, đây là mục giả trên người mùi hương, bởi vì này không phải hắn lần đầu tiên ngửi được này mùi hoa. Thượng một lần ở Hoang Lâm, bọn họ cũng từng dựa đến như vậy gần, chỉ là lúc ấy bị thương chính là mục giả, chính mình mới là cái kia vì mục giả thượng dựa người. Trở về thành lúc sau. Báo Hề tìm biến khế thành cùng thánh thành, lại không có thể tìm được phát ra đồng dạng hương vị đóa hoa. Lại nói tiếp, chúng ta mỗi lần gặp mặt, giống như đều sẽ có người bị thương. Báo Hề cùng Mục Gia tuy rằng đều ở thánh thành sinh hoạt quá thật lâu, nhưng một cái rất nhỏ liền đi theo trở thành thần tư phụ thân đi khế thành, một cái khác từ nhỏ liền đi theo đại thần tư sinh hoạt ở tầng thứ nhất. Nhiều năm như vậy, hai người cộng đồng tham dự trường hợp không tính thiếu, nhưng chân chính giao thoa, lại là kia một lần ở Hoang Lâm. Bởi vì hình thú nguyên nhân. Báo Hề cũng không thường cùng đại gia cùng săn thú, ngày đó hắn ngẫu nhiên trải qua một chỗ hoang lâm, nghe được có dã thú chạy vội thanh âm, liền nghĩ đi vào hoạt động gân cốt. Nào biết hắn tìm được, lại là thiếu chút nữa bị con ngồi đuổi theo tuyết thỏ á thú nhân. Mục gia lắc lắc đầu, vẫn là không cần nhớ lại kia tình cảnh đến hảo. Báo hề khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Muốn săn thú, cuối cùng lại bị một đám con ngồi truy đến chạy chối chết, cảnh tượng như vậy, đổi thành là hắn có lẽ cũng sẽ muốn quên đi. Mục gia dừng một chút, ngươi yên tâm, ngươi hình thú sự tình ta không có cùng bất luận kẻ nào nói qua. Báo hề lắc đầu. Hắn che giấu thực lực, là bởi vì hắn không nghĩ quân tiến lăng báo trong tộc bộ thậm chí là thú thần chi thành tranh đoạt bên trong, không nghĩ hướng báo đàm giống nhau, trong mắt chỉ có lăng báo thần tư điểm này thiên địa. Mặc dù mục già thật sự truyền đi ra ngoài, báo hề cũng sẽ không trách tội mục già, rốt cuộc mục già là đại thần tư thần sử, hắn có hắn chức trách có hắn lập trường, nhưng thật ra mục già thương. Báo hề nhìn về phía mục già cánh tay, thương thế của ngươi khôi phục đến thế nào? Mục già buông thuốc bột, đem thần bào ống tay háo vãn đi lên, đã khỏi hẳn, liêu thần tư thuốc trị thương rất có hiệu, thương thế của ngươi thực mau cũng sẽ hảo lên. Báo hề nhìn tinh tế cánh tay thượng vết đỏ, đột nhiên nói, ngươi tưởng huấn luyện, có thể tới tìm ta. Báo hề vừa nói sau, hai người đồng thời ngẩn người. Hồi lâu, mục già mới phản ứng lại đây, lung tung gật gật đầu. Hai người ăn ý mà cũng không có thảo luận phòng khách chung sự tình, bất quá thực mau, mục đến liền dẫn theo một cái thú nhân bước đi vào mục già thần sử điện. Báo hề đúng lúc đứng lên, đối mục già cùng mục đến khẽ gật đầu. Bán ra đại điện là lúc, báo hề ẩn ẩn nghe được mục già thanh âm. Ta không phụ trách trừng phạt, hộ vệ trường ấn quy củ hành sự liền hảo, không cần dò hỏi ta ý kiến. Canh giữ ở cửa tiểu người hầu nhìn thấy báo hề, lập tức tiến lên hành lễ, đại nhân, xin theo ta tới. Thần điện mỗi tầng cảnh sắc toàn không giống nhau, mà này trong đó lại thuộc tầng thứ nhất cảnh sắc nhất huyến lệ, lớn lớn bé bé cỏ cây tranh kỳ khoe sắc, bỏ mãn cốt tưởng tưởng vi càng là tuyệt vô cận hưu. Đáng tiếc này đó cũng chưa có thể khiến cho báo hề chú ý, hắn bước chân ở một gốc cây thân cây đen nhánh đại thụ hạ ngừng lại. Nghe quen thuộc hương vị, báo hề tay trái nhẹ nhàng cầm, nơi đó bị á thú nhân đụng vào quá làn da. Chính cực nóng trương hiển chúng nó tồn tại, tựa như người kia giống nhau. Thấy báo hề ngửa đầu nhìn trên cây màu trắng tiểu hoa, tiểu người hầu ở một bên nói, đại nhân, đây là thần sử đại nhân gieo lịch mục. Báo hề nhận được lịch mục, nhưng hắn chưa từng có gặp qua lịch mục nở hoa. Lịch mục nở hoa không dễ, nghe nói ở thánh thành ở ngoài, vài thập niên khai một lần hoa lịch mục cũng là có. Ngươi vừa mới nói, đây là các ngươi thần sử đại nhân thân thủ gieo. Tiểu người hầu cung kính gật đầu, thần sử đại nhân thích lịch mục. Này vài quặng đều là đại nhân dọn đến thần sử điện kia một năm thân thủ gieo. Báo hề khẽ gật đầu, xoay người tiếp tục hướng ra phía ngoài đi đến. Hắn rốt cuộc biết đó là cái gì thơm. Nguyên lai như vậy đen nhánh lánh ngạnh đầu gỗ, thế nhưng sẽ khai ra như thế nhỏ xinh đoá hoa. Thần sử điện. Nhìn theo báo hề cùng mục đến rời đi mục già, ánh mắt trầm xuống, không có phản hồi trong điện, ngược lại đi hướng một bên bí ẩn thiên điện. Thiên điện cửa chính một tả một hưu đứng hai cái hộ vệ. Mục già dừng lại bước chân. Mục Liên lập tức hỏi, có hay không người tới gần nơi này? Bên tay trái hộ vệ tiến lên một bước, tuy rằng là Mục Liên hỏi chuyện, đáp lời hộ vệ lại nhìn về phía Mục già, hồi đại nhân, từ ngày ngày hôm qua rời đi, chúng ta thay phiên thủ tại chỗ này, không có một lát lơi lỏng, không có mặc kệ bất luận kẻ nào tới gần. Ta muốn gặp thần sử, ta muốn gặp già thần sử. Á á á, đại nhân, thần sử đại nhân, dãy rùa la hoàng thú nhân, ở nhìn đến Mục già nháy mắt, như là bắt được cứu mạng dâm dạng. Hai con mắt nháy mắt trở to, phảng phất muốn trừng ra hốc mắt. Đại nhân, ta không có lừa ngài, ta thật sự không có lừa ngài a. Lưu thần sử thật sự tính toán ở phòng khách đối ngài bất lợi. Tựa hồ mới ý thức được đã qua dự tính thời gian, mà mục già như cũ hảo hảo mà đứng ở chỗ này, kia thú nhân biểu tình càng thêm bức thiết. Thân thể hắn bị cố định ở cốt ghế thượng, chỉ có thể liều mạng về phía trước duỗi trường cổ, căn căn rõ ràng gần xanh làm hắn gương mặt dữ tợn vô cùng. Ngài không có việc gì. Ngài không có việc gì. Ngươi tránh thoát lưu thần sử kế hoạch. Là ta. Đều là bởi vì ta trước tiên nói cho ngươi. Ngươi muốn thả ta. Thả ta. Mục gia nhìn gần như điên cuồng thú nhân, nhàn nhạt nói, trừ bỏ hôm nay phòng khách, lưu thần sử còn có cái gì kế hoạch? Còn có hay không những người khác tham dự? Ta không biết, ta chỉ bị an bài này một cái nhiệm vụ. Thú nhân gắt gao nhìn mục gia, môi không ngừng rung động. Đại nhân, ta tuy rằng không biết, nhưng... Ta có thể trở thành ngài tôi tớ, không. Ta có thể trở thành ngài nhãn tuyến, chỉ cần ngài có thể thả ta nhất định chỉ đối ngài trung thành. Ta nhất định đem lưu thần sử sở hữu sự tình nói cho ngài. Mục Liên ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, này một tiếng hừ lạnh, là cho vị kia lưu thần sử. Này đó là lưu thần sử thủ hạ người, bị đưa tới nơi này, còn không có bị dùng tới nhiều ít thủ đoạn, liền đem biết đến toàn bộ chiêu ra tới, trách không được sẽ chủ bị lỗ hổng lớn như vậy kế hoạch. Đến nỗi trước mặt cái này thú nhân. Thần sử đại nhân hận nhất bất trung thú nhân, hắn hôm nay có thể phản bội lưu thần sử, khó bảo toàn về sau sẽ không phản bội thần sử đại nhân, người như vậy lại vẫn mưu toan trở thành thần sử đại nhân tôi tớ. Liên ở Mục Liên cho rằng người này đã không có giá trị khi, Mục Già lại đột nhiên mở miệng. Các ngươi cùng Lăng Báo tộc Báo Hề có cái gì thù hận? Báo Hề, Báo Hề, Báo Hề người nọ thấp thấp nỉ non nửa ngày, điên cuồng lắc đầu nói, chưa từng nghe qua người này, Lăng Báo tộc chỉ có một kêu báo đảm, Lưu Thần Sử nói, cái kêu báo đảm cũng là uy hiếp, cũng muốn bị diệt trừ. Ngu xuẩn. Mục Già thần sắc nhàn nhạt mà phun ra hai chữ, không còn có cấp thiên điện nội thú nhân một ánh mắt. Mục Liên đi theo Mục Già phía sau, đối diện khẩu hộ vệ gật đầu ý bảo. Vô dụng ngu xuẩn, liền không có lưu lại tất yếu. Báo Hề trở lại tầng thứ ba thời điểm, giặc thần sử cùng đâm thần sử đã thu thập hảo bọc hành lý, dẫn người chờ ở hắn chỗ ở. Nghe nói sao? Như hại già thần sử chính là lưu thần sử. Giặc thần sử đón nhận trước, vội vàng đem Báo Hề rời khỏi sau tình huống nói với hắn một lần, theo sau khó hiểu mà thở dài, lưu thần sử đã là thánh thành thần sử, thật không biết hắn vì cái gì phải đối giả thần sử xuống tay, nghe nói hắn như vậy, ít nhất phải bị giam cầm dưới mặt đất 200 năm. 200 năm A, bất luận cái gì thú nhân, khi đó đều chỉ còn lại có một khối bạch cốt. Đâm thần sử mấy ngày này nhưng thật ra nghe được không ít nội tình. Tỷ như nói kia lưu thần sử là trí thần tư thần sử, trí thần tư là trước mắt thánh thành 12 thần tư trung niên kỷ dài nhất một vị, không có gì bất ngờ xảy ra, lưu thần sử chính là tiếp nhận trí thần tư người. Khá vậy đúng là bởi vì như vậy, đâm so giặc càng không rõ lưu thần sử cách làm. Thanh thanh thật thật trở thành đời kế tiếp thần tư không hảo sao. Vì cái gì muốn mạo như vậy hiểm? Đâm thần sử tấm tắc lắc đầu, vừa nhấc mắt, liền thấy Báo Hề chính lạnh lùng nhìn chính mình, hắn thu hồi sở hữu ý tưởng, chạy nhanh hướng giặc thần sử mặt sau né tránh. Kia lạc thạch vị trí thực xảo diệu, Báo Hề thật đúng là hoài nghi quá có phải hay không đâm động tay chân, rốt cuộc hắn rời đi thời gian quá mức trùng hợp. Hiện tại xem ra, là hắn quá để mắt đâm thần sử. Bất quá, nghĩ đến hồi lâu chưa xuất hiện đại thần tư, nghĩ đến gặp chuyện thẳng đến một già thần sử điện mục đến. Nghĩ đến trí thần tư lúc sau lưu thần sử. Một cái nguy hiểm phỏng đoán đột nhiên ở trong óc xuất hiện.